kỷ nguyên thần khí, ngay cả với một vị sinh đế tiên như Giáp Tình cũng là vật hiếm có khó cầu. Khi đột nhiên cảm nhận được khí tức của kỷ nguyên thần khí từ phía trước hư không chuyển tới cùng một vòng kim quang bừng sáng, Giáp Tình đế tiên lập tức toàn lực đề phòng. Hắn đã nhận ra Ngô Dục vậy mà lại sở hữu một món kỷ nguyên thần khí, tình thế không thể xem thường. Chỉ một khắc sau, kim quang kia xé toạc hư không, mang theo khí thế như muốn phá nát cả thiên địa, rơi thẳng xuống đỉnh đầu Giáp Tình đế tiên. Đó là một cây gậy dài màu vàng kim, phát ra ánh sáng chói lóa, phá vỡ không gian, thông suốt trời đất. Từ trong tay Ngô Dục xuất hiện, quét ngang hư không đánh thẳng tới Giáp Tình đế tiên. Giáp Tình đế tiên còn chưa kịp thi triển bất kỳ thần thuật đế tiên nào, chỉ có thể vội vàng thúc động tinh thần chi lôi ngưng tụ quanh thân nhằm ngăn chặn cây gậy vàng kia. Nhưng ngay giây kế tiếp, hư không chấn vỡ, dưới tiên lực bình chướng, thiên địa đảo lộn, không gian như nổ tung, lực lượng cuồng bạo như sóng lớn khuếch tán ra ngoài, từng đợt đánh tới ép Giáp Tình đế tiên liên tục lùi lại, nhanh chóng bị đẩy đến rìa của lớp bình chướng tiên lực. Cái gì? Một màn này khiến toàn bộ đế tiên xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Kỷ nguyên thần khí vừa xuất hiện đã khiến Giáp Tình đế tiên phải liên tiếp thoái lui, đến nỗi tinh thần lôi quang quanh thân cũng trở nên mờ nhạt, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Ngô Dục lại dùng sức mạnh cuồng bạo để lật ngược tình thế, dễ dàng giành lấy thắng lợi, khiến ai nấy đều chấn động không thôi. Chuyện gì vậy? Giáp Tình đế tiên đột nhiên thất bại, rõ ràng vừa nãy cả hai còn ngang sức ngang tài. Ngô Dục chẳng qua chỉ là một cửu thiên tiên vương, dù có thể chiến thắng cũng không thể dễ dàng như thế này. Hắn sở hữu kỷ nguyên thần khí thật sự lợi hại, lực lượng bên trong quá mức cuồng bạo, khi bộc phát ra có thể khiến trời lòng đất lở. Ngay cả ta nếu ở trong sân, e rằng cũng không ngăn nổi. Quả nhiên, Ngô Dục xứng danh thiên tài kiệt xuất, ta đã nói rồi, hắn có thể đánh bại một thiên vũ long tôn, thì đánh bại một đế tiên cũng không phải chuyện không thể. Giờ xem ra, đúng là như vậy, đám đế tiên nhao nhao bàn tán. Ở một bên, Bồ Đề Tổ Sư mặc áo xám đứng nhìn, mỉm cười hài lòng, khẽ nâng tay lên. Lập tức, lớp bình chướng tiên lực tan biến, đồng thời một luồng lực lượng ôn hòa lan ra, bao phủ lấy Giáp Tình đế tiên. Giáp Tình đế tiên vốn đã trọng thương, vậy mà dưới sự trợ giúp của luồng lực ôn hòa ấy, chỉ trong thời gian ngắn đã hồi phục. Ánh sáng tinh thần lôi quang quanh thân lại một lần nữa bừng lên rực rỡ. Nhìn cách Bồ Đề Tổ Sư xử lý mọi đế tiên xung quanh, kể cả Ngô Dục và những người bên cạnh, ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ và kính phục. Thủ đoạn như thế này Ngô Dục trước nay chưa từng chứng kiến. Tổ sư có thể ngay lập tức chữa lành cho người trọng thương, trong đó có cả Giáp Tình đế tiên với thân thể cực kỳ cường đại. Nhưng không thể phủ nhận, phương pháp của Bồ Đề Tổ Sư đúng là kỳ tích giữa sinh tử, trắng rạch như xương ngọc. Ngô Dục, hôm nay ngươi thắng được Giác Tinh, theo như ước định, ta sẽ tiếp nhận ngươi làm môn đồ kế tiếp. Bồ Đề Tổ Sư nhìn Ngô Dục đầy hòa ái, nhẹ nhàng cười nói. Lúc này Ngô Dục mới thật sự nhận ra mình đã chiến thắng, trong lòng hưng phấn. Hắn vẫn nghĩ đến như ý kim cô bổng vừa rồi thể hiện, cùng sự kết hợp của thuật bằng miệng liệt bạo lực phát huy tối đa, đánh bại Giác Tinh đế tiên trong một lần tấn công. Có thể thấy thần khí kỷ nguyên này vô cùng mạnh mẽ, không thể xem thường. Đệ tử Ngô Dục, bái kiến tổ sư. Ngô Dục kịp phản ứng, bước tới gần Bồ Đề Tổ Sư rồi quỳ xuống ba lần dập đầu. Nếu trước đây hắn không quá để ý việc bái sư, thì giờ đây hắn thực sự kính phục Bồ Đề Tổ Sư. Người không chỉ có thể giết người vô hình mà còn cứu người, và so với giết người thì cứu người khó hơn nhiều. Có thể thấy bái sư Bồ Đề Tổ Sư sẽ giúp hắn rất nhiều trong việc nâng cao cảnh giới tu luyện. Đứng lên, Bồ Đề Tổ Sư vẫy tay, nâng Ngô Dục lên từ tư thế dập đầu. Thần sắc tổ sư trở nên nghiêm trang hơn, khuyên nhủ: đã nhập môn thì phải giữ chính tâm, giữ thái độ nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đặt vào tu luyện, để rạng rỡ môn đình, đừng xa vào tiểu sắc hưởng lạc, hoang phí thời gian tu hành, ngươi hiểu không? Đệ tử biết rồi. Ngô Dục cung kính đáp lời, khuôn mặt đầy chính khí. Lúc này không chỉ Bồ Đề Tổ Sư đồng ý Ngô Dục, mà cả đám đế tiên xung quanh cũng không ngớt khen ngợi hắn. Hắn có thể dùng cảnh giới cửu thiên tiên vương đánh bại Giáp Tinh đế tiên vốn đạt tới vĩnh sinh đế tiên cảnh giới, đây đã là một thành tựu cực kỳ xuất sắc. Trước đó đám đế tiên từng khinh thường Ngô Dục vì hắn đánh bại Thiên Vũ Long Tôn, nhưng giờ đều phải phục, dù sao Giáp Tinh còn mạnh hơn Thiên Vũ Long Tôn một bậc. Ngô Dục đánh bại được Giáp Tinh đế tiên, tức là đứng trên đỉnh cao nhất của vĩnh sinh đế tiên, trừ những người có cảnh giới cao hơn, ít ai có thể địch lại hắn. Ngô Dục, ngươi quả nhiên lợi hại hơn cả truyền thuyết, ta thua ngươi thật lòng phục, ha ha. Mong rằng sau này ta có thể chứng kiến ngươi ngày càng vươn lên. Giáp Tinh đế tiên sau khi bị trọng thương đã hoàn toàn bình phục, lúc này tiến lên trước mặt Ngô Dục, vừa tán thưởng vừa nhìn với ánh mắt đầy khâm phục. Hồi trước, khi hắn chưa đạt đến cảnh giới đế tiên, chỉ biết nhìn lên đế tiên mà không hề có chút dũng khí hay ý tưởng nào để đối đầu với đế tiên. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại dùng cảnh giới cửu thiên tiên vương đánh bại được hắn, người đã bước vào cảnh giới đế tiên, khiến hắn hiểu rõ thiên phú của Ngô Dục thật sự vượt trội hơn rất nhiều tiên nhân khác. Một khi Ngô Dục đạt tới đế tiên cảnh giới, đó sẽ là một bước đột phá lớn, lúc đó Ngô Dục thậm chí có thể làm dung chuyển toàn bộ thiên đình. Dĩ nhiên, Bồ Đề Tổ Sư luôn mong muốn môn đồ của mình sống an ổn, không nên gây chuyện thị phi lung tung, chỉ cần yên bình tu luyện là đủ. Nhưng Ngô Dục từ trước đến nay vốn đã là trung tâm chú ý, dù hắn không đi tìm phiền phức, e rằng phiền phức cũng sẽ tìm đến cửa mình. Giác Tinh Đế Tiên trong lòng đánh giá Ngô Dục, cảm thấy tiểu tử này rất có thể sẽ sáng tạo ra một vài thần thoại mới. Quá trình Ngô Dục bái sư cũng rất đơn giản nhẹ nhàng, chỉ cần 3 lần lễ bái đầu, hắn liền trở thành môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần đều rất phấn khích, không ngờ Như Ý Kim cô bổng lợi hại đến vậy. Nói vậy, Thượng Bảo Thấm Kim Ba của ta cũng không kém đâu, ha ha. Nam Sơn Vọng Nguyệt xem xong trận chiến, cảm thấy thu hoạch được bảo vật quý giá, càng thêm yêu thích Thượng Bảo Thấm Kim Ba. Dạ Hề Hề bên cạnh ánh mắt lấp lánh tinh nghịch nói, quả không hổ là Ngô Dục ca ca, giờ đánh bại đế tiên mà còn nhẹ nhàng như thế. Còn ngươi, con heo xấu xí này, cái cửu sĩ đinh ba thật sự quá xấu, không bằng khí thế kim cô bổng của Ngô Dục ca ca nhà ta chút nào. Lạc Tần nghe vậy không nhịn được cười, nhưng cũng có phần ngưỡng mộ. Mỗi người trong bọn họ đều truyền thừa được một món kỷ nguyên thần khí riêng, chỉ có nàng là truyền thừa Bát Bộ Thiên Long mà không có được kỷ nguyên thần khí. Nàng nhớ lại lúc ở Thánh Tề Thiên, trên tấm bia đá đã thấy Tuyết Bạch Thần Long bị trọng thương rồi bị vây bắt phải chạy trốn. Về tình hình sau đó không ai biết rõ, chỉ biết là không chết. Có thể thấy truyền thừa của nàng Bát Bộ Thiên Long có điểm đặc biệt, nhưng hiện giờ chưa rõ đó là gì. Nhìn Ngô Dục bái sư Bồ Đề Tổ Sư, Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người rất vui mừng, bởi điều đó cũng có nghĩa Ngô Dục sẽ được Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ. Dù là Hoang Cổ Cự Linh Thần hay Chí Quốc Thiên Vương, muốn đối phó với Ngô Dục đều gần như không thể, thậm chí đến cả Nhị Lang Chân Thần tự mình xuất hiện cũng không dám tùy tiện ra tay với Ngô Dục. Đó chính là uy danh của Bồ Đề Tổ Sư. Ngay khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đang nghĩ đến điều đó, từ bên ngoài Bồ Đề Điện đột nhiên truyền đến một tin báo. Một đồng tử dưới trướng Bồ Đề Tổ Sư đến bẩm, nói rằng Nhị Lang Chân Thần đang đến bái phòng, hiện đã đứng ngoài cửa Tiên Phủ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đi theo ta. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, không chút vội vàng, phất tay một cái liền dẫn Ngô Dục đi theo. Chưa kịp thấy ngài có hành động gì, Ngô Dục đã cảm giác thân thể mình như dịch chuyển trong hư không, trong chớp mắt đã đến lối vào Tiên Phủ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thấy trước cửa có 3 vị đế tiên đang chờ, người đứng đầu thân mặc tiên giáp, hai tay chấp sau lưng, trên trán có một con mắt thứ 3 đang nhắm lại, hai mắt còn lại lộ vẻ nghiêm nghị, uy nghiêm khiến người không dám nhìn thẳng. Sau lưng tỏa ra vạn trượng hào quang, cho dù là các đế tiên bình thường đứng trước mặt hắn cũng giống như đom đóm so với ánh trăng rằm. Đó chính là bản thể của Nhị Lang Chân Thần. Ngô Dục đứng bên cạnh Bồ Đề Tổ Sư, nhìn thấy cảnh ấy thì giật mình không thôi. Trước kia, khi còn ở Vĩnh Sinh Đế Mộ và trước bia đá của Thánh Tề Thiên, hắn đã từng chứng kiến tư thế chiến đấu của Nhị Lang Chân Thần, khi ấy đã thấy đó là một vị đỉnh tiêm đế tiên, hiếm ai có thể địch nổi trong thiên đình. Nhưng giờ phút này, tận mắt chứng kiến, hắn lại càng cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ từ đối phương đập thẳng vào người. Nếu không phải đang đứng cạnh Bồ Đề Tổ Sư, được người che chắn phần lớn khi thế, e rằng Ngô Dục lúc này đã bị ép quỳ xuống đất, cúi đầu không dám ngẩng lên. Đây không còn là vấn đề ý chí hay dũng khí, mà là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực. Nhị Lang Chân Thần, thần tiên đỉnh cao của thiên đình, khí thế ấy thật sự khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, mà phía sau thân ảnh lạnh lùng, rực rỡ quang mang ấy là hai gương mặt quen thuộc, Chí Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần. Hai vị này, nếu đơn độc xuất hiện, cũng đủ khiến Ngô Dục phải dè chừng. Thế nhưng giờ đây, đứng sau Nhị Lang Chân Thần, lại giống như hai kẻ tùy tùng, chẳng chút nổi bật. Nếu là lúc bình thường, Ngô Dục gặp Nhị Lang Chân Thần bên ngoài, e rằng ngay cả tư cách để được nhìn thẳng một cái cũng không có. Nhưng hiện tại đã khá, hắn vừa mới bái nhập môn hạ Bồ Đề Tổ Sư, trở thành môn đồ của Tiên Phủ Tả Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu Nhị Lang Chân Thần muốn đối phó Ngô Dục, thì trước tiên phải vượt qua được Bồ Đề Tổ Sư. Khi nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư tự mình dẫn Ngô Dục đi ra, ánh mắt vốn lạnh lùng vô cùng của Nhị Lang Thần bỗng nhiên xuất hiện một tia gợn sóng ngoài ý muốn. Hắn đoán rằng có phải điều này nghĩa là Bồ Đề Tổ Sư đang che chở cho Ngô Dục. Nên khi suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, sắc mặt của Nhị Lang Thần càng thêm lạnh lùng, khiến cho người vừa nhìn liền cảm thấy như rơi vào hầm băng lạnh giá. Thậm chí ngay dưới chân hắn, không gian cũng bắt đầu liên tục kết tụ thành những tinh thể băng giá. Bồ Đề Tổ Sư dẫn Ngô Dục ra ngoài Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhìn thấy Nhị Lang Thần, sau lưng Nhị Lang Thần là Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương hai vị. Bồ Đề Tổ Sư mặt mày ôn hòa, nhàn nhạt hỏi, Nhị Lang Chân Quân, không biết có việc đại sự gì mà đến động phủ cũ kỹ của Lão Phu đây? Lúc này, nhiều đế tiên trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng đi ra xem, đứng một bên quan sát. Nhị lang chân thần với bọn họ là tồn tại cao quý không thể chạm tới, nhưng họ không hề sợ hãi. Những đế tiên tu hành tại đây không chỉ là môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư được ông che chở, mà phần lớn còn có lai lịch rất lớn. Không phải ai cũng đủ tư cách thăm viếng Bồ Đề Tổ Sư hay làm môn đồ của ông. Do đó, dù họ tôn kính nhị lang chân thần, cũng không hề e dè mà vừa đứng bên cạnh vừa bàn luận nhỏ to về tình hình hiện tại. Họ biết rõ, nhị lang thần đến là để bắt Ngô Dục. Nhưng ngay lúc này, Ngô Dục đã trở thành môn đồ Bồ Đề Tổ Sư. Chuyện này căn bản sẽ không dễ giải quyết. Họ chắc chắn nhị lang thần không dám đối đầu với Bồ Đề Tổ Sư. Khi Bồ Đề Tổ Sư hỏi vậy, nhị lang chân thần ánh mắt sắc lạnh, nhìn Ngô Dục đi đi lại lại, lạnh lùng nói, bổn quân lần này đến chính là để truy bắt gã vi phạm thiên quy của thiên đình. Tiểu thần tiên Ngô Dục, không sai, chúng ta nghe nói hắn xuất hiện tại phương thốn thiên, nên đến đây bắt hắn quy án. Bồ Đề lão tổ người, đừng có che chở cho tiểu quỷ này. Hoang cổ cự linh thần ở bên lớn tiếng nói, bọn họ đến phương thốn thiên trước, định đến thăm Bồ Đề Tổ Sư, nhưng thấy Ngô Dục lại ở bên cạnh Bồ Đề Tổ Sư làm họ không thể tin nổi. Nhị lang chân thần không tỏ ra bất mãn, hắn lạnh lùng, hắn là đế tiên đỉnh cấp trong thiên đình, bình thường muốn bắt ai cũng được, nhưng nay Ngô Dục ở bên Bồ Đề Tổ Sư khiến hắn không dám hành động. Bồ Đề Tổ Sư nghe xong, bình tĩnh gật đầu nói, vậy các người có thể rời đi, Ngô Dục này là môn đồ của lão phu, theo lão phu biết thì hắn không phạm thiên quy nào, chỉ là ở Thái Hư Tiên Lộ đắc tội hai vị, nếu muốn báo thù, xin hãy đến tìm lão phu. Nghe vậy, nhị lang chân thần và hai người đi theo sau đều không thể tin nổi. Chỉ mới mấy thời gian ngắn, bọn họ nhận tin đã đến phương thốn thiên, định bắt Ngô Dục, nào ngờ hắn đã trở thành môn đồ Bồ Đề Tổ Sư rồi. Từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể nhanh chóng trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư như vậy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ muốn bắt Ngô Dục là chuyện hoàn toàn bất khả thi, trừ khi họ muốn động thủ với Bồ Đề Tổ Sư, nhưng dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải cung kính với Bồ Đề Tổ Sư, làm sao có thể đối đầu với ông. Hoàng cổ cự linh thần cùng Trì Quốc Thiên Vương sắc mặt liền trở nên kích động. Làm sao có thể như vậy, tổ sư, ngài cũng không thể lúc này bảo hộ hắn, tên tiểu tử kia. Hoàng cổ cự linh thần vừa nói đến đó, thì Bồ Đề Tổ Sư đã nghiêm mặt, tràn đầy bất mãn nhìn hắn. Hoàng cổ cự linh thần lập tức ngưng lời, nhớ ra Bồ Đề Tổ Sư không phải người dễ dàng để lời nói ra một cách nhẹ nhàng, nếu đắc tội ông thì khó mà chịu được. Đừng nhìn hoang cổ cự linh thần này thường oai phong lẫm liệt ở thiên đình, đến mức có thể dẫm nát đại đa số thần tiên dưới chân, nhưng với Bồ Đề Tổ Sư thì căn bản không dám chọc một chút. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổ sư, ta quá kích động. Hoang cổ cự linh thần vội cúi đầu, không dám nói thêm nửa câu nào nữa. Bồ Đề Tổ Sư cũng không muốn bận tâm nhiều, khoát tay áo nói, nếu không có gì khác, cứ tùy ý đi. Với thân phận của ông, đối mặt nhị lang chân thần cũng không cần giữ thể diện gì. Nhị lang chân thần nhìn tình hình như vậy cũng không nói thêm, hắn trầm mặc một lát, đôi mắt lắng lệ sắc bén quét qua Ngô Dục rồi nói, nếu người này là đệ tử của tổ sư, ngày sau sẽ không đụng đến hắn, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người dẫn theo cự linh thần và Trì Quốc Thiên Vương rời đi. Tuy nhiên, dù nhị lang chân thần nói vậy, Ngô Dục cảm nhận sự việc không đơn giản như lời nói. Tình cảm thật sự của nhị lang chân thần không thể hiện ra ngoài mặt, nhìn kỹ còn khó đối phó hơn hoang cổ cự linh thần và Trí Quốc Thiên Vương nhiều. Hai vị thần kia thường ý kiến đều biểu hiện rõ trên mặt, với họ có lẽ không cần dùng mưu kế đối phó Ngô Dục, nhưng nhị lang chân thần thì khác. Khi Ngô Dục nhìn theo cái liếc mắt lăng lệ của hắn, có thể thấy rõ nhị lang chân thần không cam tâm rời đi như vậy, chỉ vì có Bồ Đề Tổ Sư hiện diện nên không thể động thủ, nên đành tạm lui. Rất có thể nhị lang chân thần ngày sau sẽ còn tìm ta phiền toái, mà một khi bị hắn để ý, đó sẽ là đại phiền toái, phải cẩn thận, không được để lộ sơ hở, Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy hắn cùng nhị lang chân thần lập tức quay lưng rời đi, biết mình tuy tạm thời an toàn, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi an toàn. Đã đắc tội nhị lang chân thần, thậm chí khi còn là thánh tể thiên, hắn cũng từng bị đánh lui vì con mắt thứ ba. Một khi bị nhị lang chân thần bắt được cơ hội, hắn có thể dễ dàng bóp chết Ngô Dục như bóp một con kiến. Đến lúc đó, dù Ngô Dục có chết, Bồ Đề Tổ Sư cũng chưa chắc biết ai đã giết hắn. Bất quá hiện tại có Bồ Đề Tổ Sư che chở, tình hình tổng thể đã tốt hơn nhiều so với trước. Ít nhất ở trong Tả Nguyệt Tam Tinh Động, nhị lang chân thần tuyệt đối không dám làm loạn, tạm thời có thể yên tâm tu luyện một thời gian ngắn. Tất cả giải tán, không có gì để xem nữa. Bồ Đề Tổ Sư phất tay ra hiệu, khiến môn đồ bên dưới nhào nhào giải tán. Sau đó ông dẫn Ngô Dục trở về Tả Nguyệt Tam Tinh Động tiên phủ, còn gọi Giác Tinh Đế tiên đến, để cho hắn dẫn Ngô Dục đi làm quen toàn bộ tiên phủ và sắp xếp nơi ở cho hắn tại đó. Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần ba người đi theo Giác Tinh Đế tiên dạo quanh tiên phủ, đã đuổi được nhị lang chân thần đi. Trong thời gian ngắn không phải lo lắng Ngô Dục liền chuyển tâm tư sang tu luyện. Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới cửu thiên tiên vương, nếu nói đến bước tiến tiếp theo, chỉ có thể hướng về cảnh giới vĩnh sinh, đế tiên mà tiến. Việc này nhất định phải tốn rất nhiều công phu, thậm chí là không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thành công. Vĩnh sinh đế tiên mới là cảnh giới thần tiên thật sự, chỉ khi đạt được cảnh giới vĩnh sinh đế tiên thì mới có thể coi như đứng vững chân tại thiên đình, chính thức bước vào tầng trên của thiên đình. Nếu không đạt được cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể sống thêm vài trăm nghìn năm, rồi cuối cùng hóa thành hoàng thổ. Chiến lược dù có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Giác Tinh Đế Tiên dẫn Ngô Dục liên tục di chuyển trong tà nguyệt tam tinh động, rất nhanh đã đưa hắn đến một tòa tiên phủ trước mắt. Tòa tiên phủ này hoàn cảnh rất đẹp, núi liền bên sông, dù có vài trăm người ở cũng vẫn rộng rãi. Hiện tại cả tòa tiên phủ đều thuộc sở hữu của riêng Ngô Dục, đương nhiên Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng Lạc Tần cũng sẽ tạm thời ở đây. Đến lúc này Ngô Dục đã trở thành môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư, cuối cùng cũng coi như đứng vững chân ở thiên đình, có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian. Mặt khác, dù Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần không phải người của thiên đình mà thuộc về yêu thần, quỷ thần hay thần long, Bồ Đề Tổ Sư vẫn dặn dò rõ ràng bọn họ nếu theo Ngô Dục tất nhiên phải được bảo hộ. Ở tà nguyệt tam tinh động này, bất luận là ai cũng không được phép động thủ với bốn người bọn họ. Ngô Dục đối với chuyện này tất nhiên rất cảm kích, chỉ cần hắn không rời khỏi phạm vi tà nguyệt tam tinh động thì sẽ không gặp nguy hiểm, đồng thời Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng hai người khác cũng được bảo đảm an toàn. Trước đây Ngô Dục còn lo lắng ba người bọn họ không biết ở đâu, vì không thể lúc nào cũng trốn trong phù sinh tháp được, giờ đây Bồ Đề Tổ Sư đã lên tiếng, an toàn của bọn họ không còn là vấn đề. Từ giờ trở đi, chúng ta có thể an tâm tu luyện cho đến khi trở thành vĩnh sinh đế tiên mới thôi. Giác Tinh Đế Tiên rời đi, Ngô Dục liền cùng ba người nghỉ ngơi thật tốt. Trong khoảng thời gian này, hầu như rất ít lúc được thành thơi, bên ngoài lúc nào cũng đầy lo lắng và chờ đợi, dù ở bên trong vĩnh sinh, đế mộ cũng không hoàn toàn an toàn. Ngô Dục luôn giữ cảnh giác, nhưng hiện tại, bọn họ có thể coi là vô tư. Ở tà nguyệt tam tinh động, bọn họ không gặp nguy hiểm nào, có thể yên tâm tu luyện. Tuy nhiên có một vấn đề, dù thực lực Ngô Dục tăng rất nhiều nhờ năng lực thôn phệ, nhưng nếu mãi chỉ ở trong tà nguyệt tam tinh động mà không ra ngoài, thì cũng chẳng có vật gì để cho hắn thôn phệ thêm. Tạm thời cứ để vậy đã, tại nơi có Bồ Đề Tổ Sư có lẽ sẽ có chút cơ hội đặc biệt, tu luyện một thời gian ngắn rồi sẽ tính tiếp. Ngô Dục không sốt ruột, hắn lên đến cửu thiên tiên vương cảnh cũng chưa lâu, đúng là cần thời gian củng cố. Hắn không biết rằng, Nhị Lang chân thần dẫn theo cự linh thần và Chí Quốc thiên vương rời đi, đã dừng lại gần vĩnh sinh, trì tỉnh. Nhị Lang chân thần, không ngờ tiểu tử này lại tìm đến Bồ Đề Tổ Sư để nhờ bảo hộ, rốt cuộc định làm sao? Hoàng cổ cự linh thần vẫn tức giận, không cam lòng để Ngô Dục được yên. Nhị Lang chân thần, dùng thân phận và địa vị của ngài, chắc không thể để tiểu tử này thoát được chứ. Dù có Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ, đối phó một tiểu bối như vậy không phải chuyện dễ đâu. Chí Quốc Thiên Vương cũng không có ý định tha cho Ngô Dục, muốn giao cho Nhị Lang chân thần xử lý. Nhưng Nhị Lang chân thần mặt không đổi sắc, trông như không bị lay động, hắn lạnh lùng nói, im hết. Ta cảm thấy Ngô Dục cùng ba người bên cạnh hắn có chút lai lịch không rõ ràng, cần điều tra kỹ. Nhưng chuyện sau này ta sẽ tự xử lý, các ngươi đừng tùy tiện hành động kẻo gây rắc rối, hiểu chưa? Hiểu rõ, hiểu rõ. Hai vị thần tiên trước mặt Nhị Lang chân thần rất ngoan ngoãn, không dám cãi lời mà nghe theo. Nói xong, Nhị Lang thần trước hết rời đi. Tuy nhiên không biết Nhị Lang chân thần định làm gì, nhưng để tiểu tử đó yên vậy quả thật quá dễ dàng cho hắn. Hoang cổ cự linh thần rất phiền muộn, nhưng chẳng bao lâu hai mắt liền tỏa sáng. Đúng rồi, ta có một người đệ đệ, cũng là đệ tử môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư, tên là Ma Lễ Dần. Hắn có thể quan sát kỹ càng tiểu tử Ngô Dục kia cùng hướng đi trong tà nguyệt tam tinh động đằng kia, tuyệt đối không để hắn dễ dàng qua lại như trước. Ngô Dục và mọi người đương nhiên không biết được kế hoạch của Hoang Cổ Cự Linh Thần cùng Nhị Lang Thần. Ở trong tà nguyệt tam tinh động, Ngô Dục cảm thấy bản thân rất an toàn và được bảo vệ, không ai dám liều lĩnh mạo phạm Bồ Đề Tổ Sư mà đến đây đối phó với hắn. Chủ yếu là hiện tại những người có thể đánh nhau ngang ngửa với Ngô Dục đều ít nhất là vĩnh sinh đế tiên đệ nhị trọng, đã là vĩnh sinh thần tiên, ai dám để đối đầu với Ngô Dục, thậm chí liều mạng cũng sẽ bị Bồ Đề Tổ Sư giết chết. Dù Hoang Cổ Cự Linh Thần hay Chí Quốc Thiên Vương muốn giết Ngô Dục cũng không khó, nhưng họ quý trọng tính mạng của mình hơn, tuyệt đối không dám lẻn vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động để hạ thủ Ngô Dục. Hơn nữa không chỉ ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hiện tại Ngô Dục dù có rời đi đến thiên đình hay nơi khác, các vị sinh đế tiên cũng sẽ vì Bồ Đề Tổ Sư mà không dám động đến hắn. Thực ra, thiên đình muốn bắt Ngô Dục chủ yếu là do Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương đứng sau thúc giục, có Bồ Đề Tổ Sư làm chỗ dựa, ngay cả Nhị Lang chân thần cũng không dám ra tay với Ngô Dục, nói chi đến hai vị đế tiên kia. Dù an toàn như vậy, Ngô Dục vẫn kiên trì tu luyện ở Phương Thốn Thiên. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt ba người cũng không dám ra ngoài tùy tiện nữa, sợ bị người bắt giữ làm con tin để uy hiếp Ngô Dục. Dù Bồ Đề Tổ Sư có bảo vệ họ hay không, cũng khó nói trước. Còn Lạc Tần thì tự do hơn, nhưng nàng chắc chắn không chạy loạn khắp nơi mà hầu như mỗi tối đều ở cùng Ngô Dục, bên nhau không rời. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là Ngô Dục và Lạc Tần chung sống cùng nhau không nghỉ ngơi giây phút nào. Bồ Đề Tổ Sư mỗi năm đều sẽ truyền thuyết giải một lần. Đây là thời khắc các đệ tử môn phái mong đợi nhất, bởi mỗi lần diễn giải, họ đều thu được nhiều lĩnh ngộ quý báu, dù là vị sinh đế tiên cũng được lợi ích lớn. Ngô Dục tất nhiên cũng cùng các đệ tử khác đến nghe Bồ Đề Tổ Sư giảng giải. Ban đầu, mỗi năm Ngô Dục đều chăm chú nghe thấu đáo, nhưng sau mỗi lần diễn giải kết thúc, hắn đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Hắn rõ ràng cảm nhận được khi nghe Bồ Đề Tổ Sư giảng về tọa vấn, nhiều điều trong lòng dường như được khai sáng, hiểu rõ hơn về chi tiết tu luyện, khiến trình độ càng ngày càng tinh diệu. Rõ ràng mỗi lần diễn giải đều giúp hắn tiến gần thêm một bước đến cấp độ vị sinh đế tiên. Cần biết, Bồ Đề Tổ Sư chủ yếu châm cứu và giảng giải cho nhiều đệ tử đã là vị sinh đế tiên, nhưng Ngô Dục vẫn chỉ là cửu thiên tiên vương, chưa đạt được trình độ đế tiên. Bồ Đề Tổ Sư giảng giải về thuật pháp, đối với Ngô Dục mà nói có phần hơi khó hiểu, nhưng hắn vẫn có thể phần nào lĩnh hội được. Dù sao hắn đã từng tiêu diệt nhiều vị sinh đế yêu, thu nhận được một ít đạo lý sâu xa từ họ, nên với cảnh giới vị sinh đế tiên cũng phần nào hiểu được. Trong thời gian này, Ngô Dục không ngừng nghe Bồ Đề Tổ Sư giảng giải, cảm giác trong lòng bỗng nhiên có sự tiến bộ rõ rệt. Bồ Đề Tổ Sư mỗi năm chỉ giảng giải một lần, nội dung không nhiều, nhưng dù có dành chọn một năm để nghiên cứu cũng chưa chắc đã lĩnh hội hết được, vì vậy tần suất một năm một lần vẫn là rất nhanh. Qua trăm năm, điều đó giúp Ngô Dục tiến gần hơn một bước lớn tới cảnh giới vĩ sinh đế tiên. Tuy nhiên, để thật sự bước qua bước đột phá đó còn rất xa và không hề đơn giản. Chỉ có điều hiện tại có một chuyện bất thường thu hút sự chú ý của Ngô Dục. Ban đầu, khi nghe mấy lần giảng giải, hắn đều chăm chú lắng nghe, nhưng dần dần, mỗi lần Bồ Đề Tổ Sư giảng, hắn đều cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình. Thực ra, trong số rất nhiều môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư, Ngô Dục là người mới nhất, lại từng dùng cảnh giới cửu thiên tiên vương đánh bại vị sinh đế tiên Giác Tinh Đế Tiên, danh tiếng rất vang, vì vậy có người chú ý đến hắn cũng là điều bình thường. Lúc đầu Ngô Dục có thể cảm nhận được ánh mắt nhiều lần đảo qua mình, nhưng vì quá nhiều nên hắn không để ý đến sự khác thường. Qua vài lần giảng giải, các môn đồ khác của Bồ Đề Tổ Sư cũng không thấy Ngô Dục có điểm gì đặc biệt, dần dần cũng quên mất sự tồn tại của hắn. Thế nhưng vẫn có người âm thầm nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, khiến trong lòng hắn dấy lên cảnh giác. Sau đó mỗi lần giảng giải, Ngô Dục đều thoáng nhìn về phía ấy, cho đến khi một lần sử dụng hỏa nhãn kim tinh, hắn mới phát hiện kẻ đó đang dõi theo mình với ánh mắt sắc lạnh. Đó là một người mặt đen thuộc vị sinh đế tiên. Người này trông có phần giống Chỉ Quốc Thiên Vương, khiến Ngô Dục hơi có chút quen thuộc, nhưng không thể xác định hai người có quan hệ gì hay không. Dù sao, trong giới đế tiên, những nét mặt tương tự nhau là chuyện bình thường. Là một vị đệ nhị trọng vĩnh sinh đế tiên, Ngô Dục nghĩ thầm, hắn không rõ đối phương đang nghĩ gì nên tạm thời chưa vạch trần, dù sao đối phương cũng chưa có hành động nào gây hại đến chuyện của hắn. Chỉ là Ngô Dục cảm thấy đối phương dường như có mục đích riêng khi theo dõi mình, ẩn mình trong bóng tối với ánh mắt đầy xâm chiếm. Dù sao, Ngô Dục tự nhận kể từ khi vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động đến nay, chưa từng xảy ra xung đột với ai, coi như đã đánh bại Giác Tinh Đế Tiên, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, không có thù oán. Vì thế nếu đối phương gây sự, Ngô Dục hoàn toàn không sợ. Lúc này, hắn phát hiện có một vị vĩ sinh đế tiên mặt đen đang theo dõi mình từ phía sau. Ngô Dục liền có kế hoạch. Trước kia không biết rõ đối phương là ai nên không phản ứng gì, nhưng lần này đã nhận ra diện mạo, hắn chờ đợi xem đối phương có động thủ gây khó dễ hay không, không bằng chính mình ra tay dụ dỗ một phen. Nếu hắn chú ý đến Ngô Dục ca ca, chắc chắn có ý đồ không lành, để ta đi làm mồi nhử xem hắn muốn làm gì, Dạ Hề Hề đảo mắt nói. Mỗi lần Bồ Đề Tổ Sư diễn giải, Ngô Dục đều đưa Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần theo lên phù sinh trong tháp, để họ nghe được nội dung mà không bị người khác chú ý. Lúc này Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh phát hiện đối phương, Dạ Hề Hề liền nghĩ ra kế sách. Có thể, Ngô Dục nhẹ gật đầu đồng ý, dù để Dạ Hề Hề làm mồi nhử, lại có phù sinh tháp ở bên cạnh mình, nếu gặp nguy hiểm, họ có thể lập tức ứng cứu. Một vị vĩnh sinh đế tiên đệ nhị trọng không phải là không thể đối phó với Ngô Dục. Hơn nữa bọn họ bốn người tập trung một chỗ, có thể nhanh chóng xử lý một chút. Cho dù đối phương có ý động thủ, Ngô Dục cũng không quá lo ngại. Đối phương cũng không phải như Nhị Lang Chân Thần đủ sức áp chế hắn. Bồ Đề Tổ Sư diễn giải rất nhanh kết thúc. Ngô Dục cùng ba người trong tháp phủ sinh nhanh chóng trở về nơi mình ở trên mặt đất. Quả nhiên, lần này Ngô Dục chuyên tâm duy trì hỏa nhãn kim tinh, phát hiện vị vĩ sinh đế tiên mặt đen vẫn âm thầm bám theo phía sau, như có thần thông ẩn thân giúp hắn tạm thời trốn tránh, tương tự như Nam Sơn Vọng Nguyệt. Tuy nhiên, thủ đoạn ẩn thân của hắn không lợi hại bằng Nam Sơn Vọng Nguyệt, nên Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu. Ngô Dục giả vờ không biết đối phương theo sát phía sau, ung dung trở về chỗ mình. Trước đây mỗi lần kết thúc diễn giải, Ngô Dục đều trở về tiêu hóa nội dung một chút, lần này cũng không ngoại lệ. Mọi thứ đều được Bồ Đề Tổ Sư môn đồ bố trí trong cung điện, rất nhiều tiên trận bảo vệ. Dù là vĩ sinh đế tiên đệ nhị trọng cũng không thể đột phá tiến vào, nên khi Ngô Dục cùng mọi người vào bên trong, đối phương chỉ dám đứng ngoài trừng mắt nhìn. Thực ra, cái mặt đen mang thân phận vĩ sinh đế tiên, đó đúng là do Trí Quốc Thiên Vương sai Ma Lễ Dần giao nhiệm vụ. Trí Quốc Thiên Vương đã chỉ định hắn phải luôn để mắt chặt chẽ đến Ngô Dục, nếu có cơ hội thì khiến hắn chịu chút đau khổ. Ma Lễ Dần đã là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư một thời gian, trước mặt các đế tiên khác, hắn vẫn coi mình là cao nhân hàng đầu, nên đối với Ngô Dục, một kẻ chưa thành đế tiên, chẳng hề coi trọng. Đặc biệt khi Ngô Dục có Nam Sơn, Vọng Nguyệt cùng ba người bên cạnh, Ma Lễ Dần càng cho rằng đó là bọn yếu ớt, có thể dễ dàng nghiền nát. Thiên Vương giao cho ta dạy cho tên nhóc này một bài học, nhưng đứa nhóc này đúng là như con rùa rụt cổ, không nghe lời tổ sư giảng giải, cũng chẳng chịu ra ngoài cung điện, vậy làm sao ta dạy được nó? Ma Lễ Dần đã theo dõi Ngô Dục mấy chục năm, mà chưa kiếm được cơ hội thuận lợi, nhưng giờ đây dường như trời cũng trợ giúp hắn, bởi hắn thấy phía sau Ngô Dục có một tiểu cô nương, còn Ngô Dục lại ở trong cung điện một mình ly khai. Điều này làm Ma Lễ Dần trong lòng vui mừng thầm kín. Hắn vốn cho rằng trong bốn người của Ngô Dục thì tiểu cô nương Dạ Hề Hề là dễ đối phó nhất, giờ cơ hội đã đến rồi. Nếu bắt được nha đầu kia, có thể khiến tên nếp nhóc kia chịu chút khổ đau. Cơ hội trăm năm có một này không thể bỏ qua. Ma Lễ Dần nghĩ thầm, hắn thi triển thần thông ẩn thân đế đạo. Đó là một chiêu ẩn thân thần thông, nhờ có nó nên Ma Lễ Dần mới không bị Ngô Dục phát hiện. Hắn cứ tưởng mình vẫn còn ẩn thân, không biết đã bị phát giác. Hắn theo sát Dạ Hề Hề trong mắt, không hề nhận ra nàng mang theo phù sinh tháp trên người. Trong khi Ngô Dục cùng Nam Sơn, Vọng Nguyệt, Lạc Tần đều ở trong phù sinh tháp, một khi Dạ Hề Hề gặp nguy hiểm thì lập tức có thể ra ngoài hỗ trợ. Ma Lễ Dần không biết những điều này, hắn che giấu thân hình, theo sau Dạ Hề Hề đi tới bên ngoài Tả Nguyệt Tam Tinh Động, nơi có một khu rừng rậm vắng vắng vẻ trên không. Nơi này quanh năm vắng lặng, nếu Ma Lễ Dần suy nghĩ về bất lợi với Dạ Hề Hề, chắc chắn sẽ nhanh chóng ra tay. Ngô Dục cùng ba người trong phù sinh tháp luôn theo dõi động tĩnh của kẻ mặt đen vĩnh sinh đế tiên kia. Nếu hắn ra tay, Ngô Dục nhất định sẽ ra ngoài giúp Dạ Hề Hề ngăn chặn. Cuối cùng, Ma Lễ Dần đến một nơi bên cạnh thác nước, nơi này quanh năm đều vắng vẻ, gần như không có người đến. Vị vĩnh sinh đế tiên mặt đen kia cuối cùng lộ ra hình dạng, lập tức xuất hiện bên cạnh Dạ Hề Hề, đồng thời toàn thân bao phủ bởi lớp phong bạo màu đen cuồn cuộn xoay quanh, trực tiếp tấn công Dạ Hề Hề. Khi vị vĩnh sinh đế tiên mặt đen kia hiện thân, trong không trung lập tức vang lên một trận âm thanh thê lương quỷ khóc sói tru. Hắn thi triển ra một chiêu sóng âm đế đạo thần thông, như những đợt sóng lan ra, cuộn thẳng về phía Dạ Hề Hề. Tuy nhiên, tựa hồ hắn không có ý định lấy mạng nàng, bởi đòn tấn công này không mang tính sát thương mạnh, mà chủ yếu là dùng để mê hoặc tâm trí. Quả nhiên, Dạ Hề Hề dù còn ở khá xa, nhưng đã cảm thấy đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Đúng lúc này, ba người Ngô Dục cuối cùng cũng từ trong tháp phù sinh bước ra. Nếu còn chậm trễ thêm chút nữa, chỉ e Dạ Hề Hề đã bị đối phương bắt đi rồi. Ngươi là ai, muốn làm gì? Ngô Dục quát lớn, thân hình vừa xuất hiện liền hóa thành kim viên hầu toàn thân hoàng kim, đôi mắt kim mâu phóng ra hai đạo tiên quy sắc bén, mãnh liệt bắn về phía trước, ngay giữa không trung liền đánh tan sóng âm mê hoặc kia. Dù sao đối phương cũng không toàn lực xuất chiêu, nên Ngô Dục dễ dàng phá giải. Chiêu không bị phá, vị đế tiên mặt đen tỏ ra có phần bất ngờ, tựa hồ không ngờ ba người Ngô Dục lại xuất hiện đột ngột như vậy. Thế nhưng hắn nhanh chóng bật cười, vốn còn đang suy tính phải làm sao dẫn ngươi ra ngoài, không ngờ ngươi lại tự mình xuất hiện, rất tốt. Hắn cười lớn, đưa mắt nhìn quanh, nơi này hoang vắng tịch liêu, nếu muốn khiến Ngô Dục nếm chút khổ sở thì đúng là địa điểm không thể thích hợp hơn. Hắn không trực tiếp xưng danh, khiến Ngô Dục càng thêm nghi hoặc. Dù gì thì người trong thiên đình muốn đối phó với hắn cũng không còn nhiều, đặc biệt từ sau khi hắn bái nhập môn hạ Bồ Đề Tổ Sư, những kẻ dám ra tay càng hiếm. Vị mặt đen vĩnh sinh đế tiên này thoạt nhìn có vài phần giống với Chỉ Quốc Thiên Vương, chẳng lẽ là người cùng huyết thống? Đúng rồi, trước kia từng nghe Giác Tinh đế tiên nhắc đến, trong số môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư có một người tên là Ma Lễ Dần, sở hữu một kiện kỳ nguyên thần khí thái cổ trấn ma câm, hình như là đệ đệ của Chỉ Quốc Thiên Vương, chẳng lẽ kẻ mặt đen trước mặt ta chính là tên đó? Ngô Dục thoáng nhớ lại một lần được Giác Tinh đế tiên giới thiệu về các sư huynh đệ đồng môn, bèn liên tưởng đến thân phận kẻ kia. Dù vậy, tạm thời vẫn chưa thể xác định, bởi đối phương vẫn chưa tế xuất thần khí. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này cũng bước ra từ trong tháp, cùng Ngô Dục và Lạc Tần ba người tạo thành thế vây kín nửa vòng xung quanh địch nhân, đều là đồng môn sư huynh đệ, vậy mà ngươi lại ra tay tàn độc như thế, ngươi không sợ tổ sư biết được sẽ trách phạt sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt lạnh giọng chất vấn. Ha ha, trách phạt, cùng lắm cũng chỉ là đồng môn luận bàn thôi mà, tổ sư làm sao vì chút chuyện nhỏ như thế mà trách phạt ta được? Tên mặt đen cười lớn, ánh mắt lạnh lùng không chút kiêng dè. Vĩnh Sinh Đế Tiên mặt đen vừa cười vừa rút ra một vật là kỷ nguyên thần khí. Thần khí đó chính là một cây cổ cầm đen xí, trên mặt phủ một lớp sương mù màu đen. Từng làn âm thanh khó diễn tả phát ra từ cây cổ cầm, vang vọng khắp nơi. Cây cổ cầm thần khí vừa xuất hiện liền phát ra tiếng đàn u ẩn, khiến người nghe như bị mê hoặc, ý thức bị cuốn theo. Đây là Thái Cổ Trấn Ma Cầm, ngươi đúng là ma lễ dần. Ngô Dục nhìn thấy cây đàn này, ngay lập tức xác nhận thân phận đối phương và cảnh giác cao độ. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ ý định quyết đấu của Chí Quốc Thiên Vương. Ma lễ dần theo dõi hắn đến nơi vắng vẻ này, chắc chắn sẽ không nương tay. Nếu động thủ sẽ là trận chiến ác liệt, là ta sao? Ta làm gì được ngươi? Ma lễ dần mặt đen treo nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không xem trọng Ngô Dục cùng ba người đi cùng. Dù bị vây quanh, hắn vẫn ung dung không chút lo sợ, bởi lẽ hắn là vị sinh đế tiên đệ nhị trọng cảnh giới. Ngô Dục có thể đối phó được Giác Tinh Đế Tiên, nhưng so với hắn thì sao? Muốn đánh bại Giác Tinh Đế Tiên, hắn chỉ cần một chiêu là đủ, nên càng khiến hắn tự tin khi đối mặt với Ngô Dục ở Bồ Đề Điện ngày trước. Vì vậy, hắn không xem Ngô Dục ra gì, càng không để ý Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần. Ba người này thậm chí còn không bằng Ngô Dục. Theo hắn thấy, nguy hiểm duy nhất đến từ Ngô Dục, nhưng mức độ đe dọa rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ không cần tính đến. Giờ thì, hãy chịu tội đi, đừng hòng chạy thoát. Ma lễ dần cười lạnh, toàn thân đen kịt rung chuyển dưới âm lực chấn động. Hắn dùng tay khẩy đàn trên Thái Cổ Trấn Ma Cầm, lập tức một màn hắc ám vô cùng dày đặc bao phủ khắp bốn phía. Trong chớp mắt, bốn người Ngô Dục cảm thấy xung quanh đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, dù có mở to mắt cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Điều này khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần đều trở nên lo lắng. Muốn chiến đấu trong hoàn cảnh này thì nguy hiểm thật sự quá lớn, bọn họ không thể thấy rõ kẻ thù ở đâu, lại càng không thể hợp lực đối phó Ma Lễ Dần. Hiện tại khả năng cao là từng người trong bọn họ sẽ bị Ma Lễ Dần từng bước tiêu diệt. Địa điểm này cách Tà Nguyệt Tam Tinh Động có khoảng cách, ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cũng chưa chắc có thể cảm nhận được chuyện bên này. Ha ha ha, ta có đế đạo thần thông, các ngươi không nhìn thấy, trong thế giới hắc ám này cuối cùng chỉ có thể chịu sự tra tấn của ta mà thôi. Thanh âm của Ma Lễ Dần vang lên như từ phía trên bên cạnh truyền đến, lại như thể ngay bên tai. Hắn tu luyện thần thông đế đạo của lĩnh vực thế giới hắc ám, không chỉ có thể che giấu cảm giác của sinh linh khác, mà còn khiến trong thức hải của họ sinh ra hiệu quả mê hoặc, khiến đầu óc dần trở nên hỗn loạn. Ngay khi Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng những người khác cho rằng lần này e rằng không có cơ hội chiến đấu, chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh bại trong chớp mắt, thì trong vùng lĩnh vực thế giới hắc ám kia đột nhiên lóe lên một đạo kim quang. Đạo kim quang ấy như ánh dạng đông chiếu rọi thế giới hắc ám, trong khoảnh khắc đã khiến cả vùng lĩnh vực này vỡ tan. Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Mâu Thiên Quỳ, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần lập tức khôi phục thị giác, đồng loạt nhìn về phía Ngô Dục. Họ thấy Ngô Dục vẫn giữ hình tượng Hoàng Kim Viên Hầu, đôi mắt của hắn trong Kim Mâu Thiên Quỳ lại càng thêm sáng rực. Thân thể Hoàng Kim Viên Hầu cuồng bạo của hắn hoàn toàn tắm trong Thiên Quỳ đấu chiến. Chính sự đụng độ với thế giới hắc ám kia lại khiến lực chiến đấu của hắn tăng mạnh. Dưới Thiên Quỳ gia trì, hắn thi triển lực lượng Kim Mâu Thiên Quỳ, lập tức phá tan lĩnh vực thế giới hắc ám của đối phương. Hửm. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Ma Lễ Dần, kẻ đang định ra tay với bọn họ, khẽ biến. Gương mặt ngăm đen của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin. Chỉ là một cửu thiên tiên vương mà có thể phá vỡ lĩnh vực thế giới hắc ám của ta, thú vị đấy. Không hổ là thiên tài được tổ sư coi trọng, Giác Tinh thất bại cũng không oan uổng. Nhưng tiếp theo, để xem người còn cách nào chống đỡ nữa không. Theo lời vừa dứt, tay hắn đột nhiên gảy lên Thái Cổ Trấn Ma Cầm. Một khúc cầm âm trầm lặng mà du dương vang lên giữa sân, vô số âm luật đen kỳ chấn động trong không trung gần đó, nhanh chóng hội tụ thành ba mặt thái dương màu đen. Từ ba mặt thái dương này, từng đợt cầm âm chấn động lan tỏa ra, bao phủ hoàn toàn lấy bốn người Ngô Dục. Lần này chính là công kích sóng âm không có chút lưu tình. Ma Lễ Dần thi triển thần thuật đế tiên bằng Thái Cổ Trấn Ma Cầm, khúc tam hắc nhập tăng hồn, hoàn toàn không lo lắng sẽ khiến bọn Ngô Dục bị trọng thương hay tử vong. Vô số sóng âm đen kỳ theo từng vòng chấn động từ ba mặt thái dương ấy dội thẳng tới trước mặt họ. Chỉ mới nghe qua hai đợt cầm âm, bọn họ đã choáng váng, tai như vang vọng tiếng khóc than của vô số oan hồn, khiến tinh thần hoàn toàn rối loạn, không thể tập trung nổi. Trong tình trạng nguy cấp như thế này, nếu bọn họ không tìm ra cách giải quyết, cuối cùng sẽ bị tam hắc nhập tăng hồn khúc đánh tan hồn phách, mất hết ý thức, biến thành một cỗ không xác. Đây là chiêu thức công kích cực kỳ tàn độc mà ma lễ dần thi triển, không hề có nửa điểm thương xót. Giữ vững tinh thần, tấn công ba cái màu đen thái dương đó. Ngô Dục gầm lên một tiếng, tạm thời giúp Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng bọn hắn tỉnh táo lại. Họ vừa hoảng sợ vừa bị tam hắc nhập tăng hồn khúc liên tục tấn công, đầu óc đau nhức như muốn nứt ra, sức chiến đấu trong Lật Thiên Âm chấn động bị suy yếu rất nhiều. Dưới tiếng gào thét của Ngô Dục, bọn họ miễn cưỡng tập trung tinh thần. Ngô Dục vừa giống lên, tài đã xuất hiện cây kim côn màu hoàng kim, chính là thần khí truyền thừa từ Tề Thiên Đại Thánh, Như Ý Kim Cô Bổng. Dù chịu đựng đầu đau như nứt, Ngô Dục cầm Như Ý Kim Cô Bổng thi triển bạo lực thuật trong hình thái hoàng kim viên hầu, lập tức thân thể to lớn trở nên cuồng bạo đứng lên, tay cầm côn khẽ xé rách hư không, lao thẳng về một trong ba màu đen thái dương để tập kích. Thiên băng địa liệt, đó là chiêu thứ nhất của thần khí này, Ngô Dục ngang nhiên thi triển, chớp mắt đã tỏa ra hào quang sáng rực màu kim hoàng, chiếu rọi lên màu đen thái dương đang bạo liệt mở ra. Chùm ánh sáng kim hoàng gần như xé toạc toàn bộ bóng đen đó, khiến nó bùng nổ vỡ nát. Một chiêu thiên băng địa liệt như thiên thần hạ thế phá tan hư không, hành động này khiến một trong ba màu đen thái dương bị hủy diệt hoàn toàn. Mọi người thấy bóng đen u ám bị suy yếu rõ rệt, ta cũng không thể thua kém. Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy Ngô Dục chỉ một chiêu đã phá hủy một màu đen thái dương, liền lấy lại tinh thần, chớp mắt đã có thượng bảo thấm kim ba trong tay. Dạ Hề Hề cũng tương tự, tuy tinh thần yếu kém nhưng không còn cách nào khác, buộc phải tỉnh táo. Thượng bảo thấm kim ba nhanh chóng biến hóa thành chín đầu tinh thần thiên hà, đó là chiêu thần thông thứ nhất, thiên binh cái thế. Còn Dạ Hề Hề trong tay cầm hàng yêu chân bảo trượng cũng lập tức hóa thành một vòng xoáy đen kịt, dùng thần thông luân hồi sáng tạo ra vòng xoáy phá hủy kinh khủng. Dựa vào chín đầu tinh thần thiên hà của Nam Sơn Vọng Nguyệt ầm ầm tấn công vào một màu đen thái dương khác, Lạc Tần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nàng nhận thức rõ tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, nếu chỉ dựa vào Ngô Dục một mình, rất có thể không thể chiến thắng Ma Lễ Dần, vì đối phương là đệ nhị trọng cảnh giới của vị sinh đế, bát bộ phù đồ. Lạc Tần biến thành một con thần long tuyết trắng, thân hình của thái cổ tiên linh long đột nhiên di chuyển tự do trên không trung. Tám tòa phù đồ thiên tháp xuất hiện quanh một vùng màu đen, như thái dương. Vùng màu đen này là sự kết hợp công kích của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Ngay sau đó, chín đầu tinh thần thiên hà hàng lâm xuất hiện, oanh kích trên vùng màu đen ấy, tạo thành chín vết sâu màu đen rất rõ. Tiếp theo là hàng yêu chân bảo trượng luân hồi, tạo thành vòng xoáy mãnh liệt cuốn trọn vùng màu đen vào trong. Cuối cùng, tám tòa phù đồ thiên tháp trên vùng màu đen bị cuốn vào vòng xoáy luân hồi, phát nổ dữ dội, hầu như làm vỡ tan không gian nơi đó. Ba đại thần thông kết hợp với Ngô Dục cùng nhau ngay lập tức phá hủy vùng màu đen kia. Mà Lễ Dần nhíu mày, dường như không ngờ bọn họ còn có sức phản kháng. Đúng lúc Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần ba người liên thủ đánh nát một khối thái dương đen kịt, Ngô Dục cũng đã xử lý xong khối thái dương đen cuối cùng. Ba khúc tang hồn tam hắc nhật của Ma Lễ Dần sau khi ba khối thái dương đen bị phá hủy hoàn toàn tan rã, vốn vang vọng khắp trường trong tiếng tang u uốn khúc cũng biến mất không dấu vết, cuối cùng không gây ảnh hưởng gì cho Ngô Dục cùng mọi người. Bốn người bao vây Ma Lễ Dần, thần sắc ai nấy đều hiện vẻ nghiêm trọng. Nếu không phải Ngô Dục dẫn đầu cầm Như Ý Kim Cô Bổng đánh nát một khối thái dương đen, bọn họ đã sớm không trụ nổi, huống chi lấy lại được tam hắc nhập tang hồn khúc. Vì vậy, bọn họ rất hiểu Ma Lễ Dần đáng sợ đến mức nào. Thân khí kỷ nguyên thái cổ trấn mà cầm trong tay hắn tuyệt đối không phải vật thường. Ha ha, bọn danh con vẫn mấy lần rồi, đúng là để tổ sư tự mình coi trọng. Ma Lễ Dần giờ đây trong lòng đối với Ngô Dục nảy sinh ít nhiều ghen tị sâu sắc, bởi hắn nhớ lại năm đó muốn được vào môn dưới của Bồ Đề tổ sư, trải qua vô số khó khăn phức tạp, phải nhờ nhiều quan hệ mới được tổ sư miễn cưỡng thu nhận. Kết quả Ngô Dục chỉ mới đánh bại một giác tinh đế tiên, liền trở thành môn đồ của tổ sư. Hơn nữa, Ma Lễ Dần còn nghe nói, chính Bồ Đề tổ sư tự mình thông chi, mới khiến Ngô Dục vào được phương thốn thiên tàng nguyệt tam tình động, nếu không thì Ngô Dục cũng không đến được nơi này. Nói cách khác, tổ sư tự đi mời Ngô Dục, điều này khiến Ma Lễ Dần rất khó chịu. Hắn tự hỏi vì sao mình phải trải qua bao gian khổ mới được vào môn, mà Ngô Dục lại dễ dàng đến vậy. Hắn không biết rằng, dù có đặt hắn và Ngô Dục vào hoàn cảnh đó, thì với cảnh giới cửu thiên tiên vương đối chiến một đế tiên vị sinh như Ngô Dục, hắn cũng không thể làm được. Hắn chẳng có gì để phàn nàn. Dù sao Ma Lễ Dần cũng không bận tâm nhiều đến chuyện đó. Nội tâm hắn lúc này chỉ tràn đầy ghen ghét đối với Ngô Dục. Hơn nữa, Ngô Dục trước kia đã từng phạm tội trong Thái Hư Tiên Lộ, càng khiến hắn không thể tha thứ. Đã đến nước này thì đều chết đi. Ma Lễ Dần đôi mắt đen lộ rõ vòng máu đỏ đầy tàn nhẫn, tay nắm lấy thái cổ trấn ma cầm, phải một vài âm trên đó, lập tức phát ra một làn sóng chấn động hồn linh sóng âm dữ dội ào ạt tấn công. Đây chính là thần thuật đế tiên, thái cổ trấn hồn khúc, lượn lờ âm khí ma quái, xung động nghiêng ngả đến gần, phảng phất như vô số linh hồn mỏng manh đang quấy rầy Ngô Dục cùng ba người kia trong lòng. Theo tiếng âm thanh vang lên, bốn người đồng thời cảm nhận trái tim mình rung lên từng hồi, khiến cả linh hồn trong người như bị đánh vang ra ngoài. Giống như linh hồn bị chấn động mạnh, sinh mệnh của họ cũng dần biến mất. Ma Lễ Dần lúc này ra tay, uy lực thật sự rất kinh khủng. Ngay cả Ngô Dục toàn thân toát ra ánh sáng kim sắc lấp lánh, tay cầm như ý kim, cổ bổng càng đánh càng thêm quyết tâm, cũng bắt đầu không thể chịu đựng nổi. Trước sức sóng âm chấn động hồn linh liên tiếp tấn công của đối phương, bốn người lần lượt thất thế, đầu óc liên tục bị xáo trộn, đau đớn đến mức như thể cả thế giới này đang đảo điên. Nam Sơn Vọng Nguyệt dẫn đầu không chịu nổi, kêu lên thảm thiết, hình dạng nhân thân lập tức chảy máu mũi, toàn thân như muốn hồn bay lên trời, thậm chí ngay cả Thượng Bảo Thầm Kim Ba cũng không thể giữ chắc trong tay. Vừa phát ra chí nổ tinh thần thiên hà kỳ nguyên thần khí, hiện giờ trên tay hắn chỉ như đống sắt vụn, không khác gì. Ngay sau đó là Dạ Hề Hề và Lạc Tân, cả hai đều đau đớn ôm đầu đối mặt với thái cổ chấn hồn khúc, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Tu vi của họ dù ở đỉnh phong thái hư tiên cảnh cũng chưa đạt tới, thậm chí chỉ dừng ở trung đoạn thái hư tiên cảnh, bây giờ phải đương đầu với một vị vịnh sinh đế tiên có sức mạnh vô song, đương nhiên không thể ngăn cản. Ngô Dục nghe tiếng kêu thảm thiết của Nam Sơn Vọng Nguyệt, chật vật mở mắt, ôm đầu, lờ mờ thấy tình hình ba người kia đã gần như tuyệt vọng. Nếu tiếp tục như thế này, linh hồn của họ thực sự có thể bị hoàn toàn chấn động mà tan rã. Thái cổ chấn hồn khúc này có vị trí rất đặc biệt, chịu được nó cũng đã là phản kháng. Bản chỉ muốn dạy cho các ngươi một bài học, giờ xem ra các ngươi thật sự đáng chết, Ma Lễ Dần lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn theo âm khí ma quái lan tỏa, bao trùm toàn bộ, khiến linh hồn Ngô Dục cùng ba người bị chấn động dữ dội. Từ khi Ma Lễ Dần đột phá thành vĩnh sinh đế tiên đến nay, chưa từng có ai dưới cấp đế tiên dám phản kháng lại hắn. Tất cả các thần tiên chưa đạt đến cấp đế tiên, dù là cửu thiên tiên vương, trước đế tiên vẫn giữ thái độ tôn kính tuyệt đối, sao lại có người như Ngô Dục dám ngỗ nghịch phản kháng? Vì vậy trong lòng Ma Lễ Dần đầy phẫn nộ, Ma Lễ Dần muốn dạy cho Ngô Dục một bài học rõ ràng, dù không thể giết hắn, cũng phải để hắn hiểu rõ sự tôn kính đối với đế tiên. Đến lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt ba người có chết hay không thì với Ngô Dục cũng chẳng liên quan gì, dù sao chỉ có Ngô Dục là đồ đệ của Bồ Đề Tổ Sư, còn ba người kia đối với hắn mà nói, giết hay không giết cũng như nhau. Thực tế, sức chống cự của Ngô Dục với thái cổ chấn hồn khúc còn vượt trội hơn Nam Sơn Vọng Nguyệt bọn họ khá nhiều, vì tu vi cảnh giới của hắn cao hơn họ vài bậc, cho nên nếu Ma Lễ Dần muốn dừng thái cổ chấn hồn khúc ngay lúc Ngô Dục gần chết thì ba người Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Huống chi Ngô Dục còn chưa đạt đến cảnh giới đế tiên, ở thiên đình chỉ có thành tựu đế tiên thì địa vị mới được thay đổi lớn lao. Nếu đế tiên bị giết, đó sẽ là một sự kiện trọng đại, nhưng Ngô Dục chưa đạt đế tiên, dù bị thất thủ hay bị giết cũng không thể lớn đến vậy, tối đa chỉ bị trừng phạt một thời gian ngắn. Mà hắn lại là vị sinh đế tiên, chờ trừng phạt xong còn có thể tiếp tục tự tại, căn bản không có gì phải sợ. Thái cổ chấn hồn khúc ngày càng nghiêm trọng, bốn người bọn họ như bị nhốt chặt trong địa ngục, mỗi người đều có cảm giác sống không bằng chết, dù chỉ là tinh thần bị tra tấn tột độ. Sự thống khổ về tinh thần, sự tra tấn linh hồn khiến họ đau đớn tận xương tủy, khó chịu hơn vạn lần so với đau đớn thể xác. Lạc Tần, Ngô Dục trợn to mắt, cố gắng tỉnh táo lại, lập tức hét lên một tiếng, hắn muốn đánh thức Lạc Tần. Bởi lúc này một mình hắn không đủ sức chống lại thái cổ chấn hồn khúc, nhất định phải nhờ đến sức mạnh của nàng. Hiện giờ hắn có thể dựa vào duy nhất là Lạc Tần, Thiên Long, hợp nhất. Lạc Tần bị tiếng hét của Ngô Dục đánh động, bừng tỉnh, nàng dãy dụa rồi chậm rãi mở mắt. Xung quanh nàng mà âm rung động lây chuyển, linh hồn cực kỳ bất ổn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt trong cầm âm. Nhưng nàng kiên trì tiến về phía Ngô Dục, đồng thời dốc hết toàn lực thi triển chiêu thức thần thông Thiên Long hợp nhất. Trước mắt sau đó, ma âm dung chuyển cực mạnh, sóng âm chấn hồn đen đặc như bầu trời bao trùm khắp nơi, tấn công dữ dội cuốn trôi tất cả. Một tiếng gầm vang trời của thần long vang lên, rồi một thân ảnh thần long tuyết trắng lóe lên thoáng qua, nhanh chóng hợp thể cùng thân hình hoàng kim của Ngô Dục, Thiên Long hợp nhất. Ngô Dục lập tức cảm nhận được lực lượng của Lạc Tần dính chặt trên người mình, nhanh chóng biến thành sức mạnh của chính hắn. Hai lực lượng hợp nhất với nhau khiến hắn nắm chặt như ý kim cô bổng, hai tay kiên định đứng lên. Đây là sức mạnh của Lạc Tần, nhất định phải một lần ra tay đánh tan Ma Lễ Dần, nếu không cái chết sẽ thuộc về chúng ta. Ngô Dục không hề vui mừng trước cảm giác sinh tử bị người khống chế này. May mà sóng âm công kích tuy vô hình nhưng khó có thể ngăn cản, tuy nhiên nếu muốn thật sự giết đối phương thì không nhanh như vậy. Ngô Dục chỉ cần kiên trì sẽ còn có cơ hội phản kháng. Hắn cảm nhận thân thể mình hiện giờ bàng bạc rất nhiều nội lực, trong lồng ngực thì có một hồi khí thế hào hùng bộc phát không thể kiềm chế. Lạc Tần Thiên Long hợp nhất phóng thích không đơn giản chỉ là cộng một, Hiện tại Ngô Dục hợp thể còn mạnh hơn lúc bọn hắn hai người tách ra gấp bội lần. Pháp thiên, tượng địa. Ngô Dục hét vang một tiếng, toàn thân thần khí biến đổi, lực lượng tăng lên mạnh mẽ, thân thể lớn hơn gấp 10 lần so với trước, sức mạnh cũng tăng lên bội phần, thiên băng. Ngay sau đó, tay hắn cầm như ý kim cô bổng, từ trong hư không phóng ra một chiêu chém thẳng về phía ma lễ dần, đang cầm thần khí thái cổ trấn ma cầm trước mặt, địa liệt. Tiếng giống giận dữ của Ngô Dục vang lên, một gậy của như ý kim, cô bổng đã đập thẳng vào tay ma lễ dần cầm thái cổ trấn ma cầm. Ma lễ dần kinh hãi không dám tin, khu vực xung quanh nơi thế giới càn khôn gần như lập tức bắt đầu tan vỡ, nhiều vòng xoáy hư không xuất hiện, cuốn lấy thân thể hắn kéo đứng lên. Thân khí thái cổ trấn ma cầm trong tay cũng xuất hiện vài vết rách nhỏ. Đây là loại kỷ nguyên thần khí, có tiên trận bảo hộ, nhưng chỉ một chiêu của Ngô Dục đã phá hủy phần lớn tiên trận này. Mặc dù không bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng uy lực đã suy giảm rất nhiều. Điều quan trọng nhất vẫn là ma lễ dần bản thân, hắn vốn đang ở trạng thái đắc ý, tự tin sẽ khiến Ngô Dục chịu thống khổ không ngừng, nhưng Ngô Dục đột nhiên hợp nhất cùng Lạc Tần Thiên Long, sức mạnh hợp thể vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Một chiêu thiên băng địa liệt giáng xuống khiến ma lễ dần không thể ngăn cản nổi. Xung quanh hắn hư không bắt đầu nứt vỡ, thân thể đế tiên của hắn cũng vỡ vụn tan tành dưới một gậy này. Vòng xoáy hư không xé rách thân thể đế tiên không ngừng, toàn thân ma lễ dần như bị xé nát thành từng mảnh. Trong giây phút hỗn loạn ấy, Ngô Dục chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ma lễ dần, rồi hắn hư thoát, suýt chút nữa choáng váng đi qua. Vừa rồi cú đánh của hắn gần như đã dùng hết toàn bộ khí lực của Ngô Dục, thái cổ trấn hồn khúc còn sót lại ảnh hưởng khiến não hắn chao đảo, không ngừng xuất hiện ảo cảnh trong đầu. May mà hắn nín thở tập trung suy nghĩ, hiện tượng đó mới dần biến mất. Khi khí tức hắn ổn định trở lại, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện không gian bên cạnh vô cùng hỗn loạn. Điều khiến hắn rung động nhất là cách đó không xa trước mặt, một mảnh hư không nứt vỡ, thân thể ma lễ dần đế tiên bị chẻ làm năm xẻ làm bầy treo lơ lửng giữa hư không, máu tươi chảy xuống. Hắn đã mất khí tức, đã chết rồi sao? Ngô Dục trợn tròn mắt, khó tin điều này. Ma lễ dần vốn là một vị đế tiên, mà lại bị mình đánh bại đến chết chóc. Sự tình này thật sự rất lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần dần dần tỉnh lại, khôi phục ý thức. Khi ba người tiến lại gần chỗ Ngô Dục, liền trông thấy ma lễ dần đang nằm bất động giữa hư không, nơi vốn là tiên khu yên lặng của hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba không khỏi ngẩn người. Ngô Dục ca ca, ngươi đã giết hắn thật sao? Dạ Hề Hề kinh ngạc hỏi, khó tin vào mắt mình. Nàng nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, bản thân hoàn toàn không thể phản kháng dưới uy lực của khúc nhạc trấn hồn thái cổ, vậy mà Ngô Dục lại có thể trong trạng thái đó chém giết ma lễ dần, lực lượng ấy thật quá đáng sợ. Giờ phút này điều chúng ta nên lo lắng chỉ sợ không phải là làm sao giết được ma lễ dần. Nam Sơn Vọng Nguyệt trầm mặt, dù vừa mới tỉnh lại nhìn ánh mắt đã lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Ma lễ dần là môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư, hơn nữa còn là một vị sinh đế tiên. Trong thiên đình, địa vị của vị sinh đế tiên quan trọng thế nào, không ai là không rõ. Chúng ta đã giết hắn, chính là phạm vào thiên quy, phạm vào luật trời, đúng vậy. Dạ Hề Hề lúc này mới cảm thấy sợ hãi lan khắp toàn thân. Thì nhưng Ngô Dục lại không hề hoảng hốt, người đã chết, có hối hận cũng vô ích. Điều khiến hắn bất ngờ là sau khi Lạc Tần thì triển thiên long hợp nhất, hợp thể với hắn, bản thân lại bộc phát ra lực lượng cường đại đến mức một kích giết chết ma lễ dần, một vị sinh đế tiên đã đến cảnh giới đệ nhị trọng. Tuy nhiên hậu quả lần này nhất định không hề nhỏ. Trong thiên đình, việc giết chết một vị đế tiên chính là tội lớn. Một vị sinh đế tiên có địa vị cực kỳ trọng yếu, hơn nữa ma lễ dần lại là thành viên của tứ đại thiên vương tộc đàn, địa vị còn cao hơn cả ma dư cơ khi xưa. Phải biết rằng vĩnh sinh đế tiên là tồn tại vĩnh hằng, bất tử, một người ngã xuống, toàn cục thiên đình đều sẽ bị ảnh hưởng. Huống chỉ tứ đại thiên vương xưa này vốn đã không ưa Ngô Dục, lại còn muốn bắt hắn về để tra khảo tra tấn. Giờ chẳng những không bắt được, lại còn để ma lễ dần mất mạng dưới tay hắn. Nếu không, chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghĩ đến hậu quả liền dùng mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Dù hắn xưa nay không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt với toàn bộ thiên đình, một thế lực khổng lồ như vậy, hắn cũng không dám khinh suất. Đã quá muộn rồi. Lạc Tần nghiêm nghị chỉ tay về phía không gian chung quanh, bọn họ liền trông thấy hư không đang bắt đầu chấn động kịch liệt, như thể có một cường giả tuyệt thế đang xé toạc không gian, sắp hàng lâm xuống nơi này. Rõ ràng nay khi ma lễ dần tử vong, rất nhiều cường đại tồn tại ở thiên đình lập tức chú ý, họ nhanh chóng chuẩn bị chạy đến, ai cũng muốn rút lui, nhưng rõ ràng không kịp rồi. Hơn nữa dù có đào tẩu, bọn họ chạy đi đâu được? Trốn về yêu thần giới, tránh né suốt đời sao? Dù vậy, Ngô Dục không muốn như vậy. Hắn nghĩ rằng hiện tại có Bồ Đề Tổ Sư che chở, tình hình có thể không biến nỗi tệ. Hơn nữa, chuyện này vốn do ma lễ dần tự chuốc lấy, bọn họ chỉ chém giết ma lễ dần trong lúc tự vệ mà thôi. Ngô Dục luôn cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư đối với mình có một sự thân thiết, có lẽ không đến mức hại mình, nên chuyện này khi Bồ Đề Tổ Sư đến xử lý sẽ không có gì quá nghiêm trọng. Quan trọng nhất là dù hiện tại hắn muốn chạy cũng không thể. Ngay khi xác định Ma Lễ Dần đã chết, không gian xung quanh bắt đầu chấn động, lần lượt có nhiều cường đại tồn tại đến gần mảnh không gian này. Người đến trước nhất chính là Bồ Đề Tổ Sư, một người trông rất bình thường, mặc áo lão giả, xuất hiện bên cạnh Ngô Dục, nhìn qua thi thể Ma Lễ Dần rồi cau mày. Với thân phận Bồ Đề Tổ Sư, thiên đình cũng không có nhiều việc khiến hắn cau mày như vậy. Bồ Đề Tổ Sư đến hiện trường, khiến Ngô Dục không thể rời đi, chỉ đành cung kính gọi một tiếng, Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư nhìn hắn, sắc mặt nghiêm trọng gật nhẹ đầu, nhưng không có chút trách cứ nào, khiến Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy rõ Bồ Đề Tổ Sư đứng về phía mình. Ngay sau đó, nhiều đế tiên thuộc đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư cũng lần lượt đến nơi. Sau khi Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện, có một vị đế tiên thần sắc kiêu ngạo đến, đó chính là Viên Thiền Đế Tiên. Hắn dường như sớm đã biết Ma Lễ Dần có ý không tốt với Ngô Dục, nhưng không ngờ Ma Lễ Dần lại không phải đối thủ của Ngô Dục. Thậm chí trong lần tập kích bất ngờ, Ma Lễ Dần lại bị Ngô Dục chém chết. Chuyện này khiến hắn hoàn toàn không thể tin nổi. Ma Lễ Dần là đế tiên vĩnh sinh đã tu luyện hàng vạn năm, sao lại có thể thua trước một thiếu niên mới đạt cảnh giới cửu thiên tiên vương như Ngô Dục? Khi Viên Thiền Đế Tiên bước vào, nhìn thi thể Ma Lễ Dần, hắn liền trừng mắt lớn nói, ngươi lại chém chết đệ đệ của Chí Quốc Thiên Vương, quả thật gan lớn hơn trời. Lòng hắn đầy kinh ngạc và sợ hãi, rõ ràng không ngờ Ngô Dục thật sự chém giết Ma Lễ Dần, không biết tiểu tử này có sức mạnh chiến đấu thế nào. Ngô Dục tất nhiên không trả lời Viên Thiền Đế Tiên, mà cung kính đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư, trầm giọng giải thích một chút, Tổ Sư, đệ tử Ngô Dục thất thủ giết Ma Lễ Dần sư huynh, xin cam chịu phạt, nhưng chuyện này chính là do Ma Lễ Dần một tay khơi mào, nếu đệ tử không phấn khởi phản kháng, e rằng cái chết giờ đây sẽ thuộc về ta và các bằng hữu. Bồ Đề Tổ Sư nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu rồi đặt tay xuống ra hiệu cho hắn không cần giải thích nhiều. Qua ánh mắt Tổ Sư, Ngô Dục nhận thấy sự chấn định rõ ràng dù chuyện lớn đã xảy ra, Bồ Đề Tổ Sư vẫn có thể xử lý, nhưng chắc chắn đang chịu áp lực vô cùng lớn. Ngay sau đó, Giác Tinh Đế Tiên, Giác Không Đế Tiên cùng các đệ tử môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư cũng lần lượt đến, vây quanh Ngô Dục và những người cùng hắn ở chính giữa. Ai nấy nhìn thấy thi thể Ma Lễ Dần đều cảm thấy như trời đất sụp đổ. Đây quả là đại sự lớn ở thiên đình, dù họ sống cả trăm vạn năm cũng rất ít khi gặp chuyện lớn như vậy. Không ngờ Ngô Dục mới đến phương thốn thiên trăm năm, đã gây ra sự kiện lớn như thế. Một số đệ tử môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư bắt đầu trách móc Ngô Dục. Trong mắt họ, việc Ngô Dục làm quả thật đã làm đen tối cả Tà Nguyệt Tam Tinh Động, sự kiện này quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong tiếng trách móc bao quanh cũng có người lên tiếng bênh vực Ngô Dục, đó là Giác Tinh Đế Tiên. Ngô Dục sư đệ chắc chắn không cố ý giết hại Ma Lễ Dần. Ta trước đó phát hiện Ma Lễ Dần có hành động bí mật, nếu hắn chủ động động thủ trước, thì việc Ngô Dục sư đệ phản kháng và giết hắn cũng là chuyện có thể thông cảm được. Dĩ nhiên, lập luận này chẳng làm giảm bớt sự giận dữ của toàn bộ đệ tử môn hạ Bồ Đề Tổ Sư. Ngô Dục tiểu tử này mới nhập môn trăm năm mà đã gây ra đại sự thế này, thật là nghịch đạo, tội đáng chết vạn lần. Phạm phải đại tội này, Ngô Dục e rằng không còn đường sống, coi như Tổ Sư cũng không thể bảo hộ được. Đúng vậy, đây là phạm vào luật trời, tuyệt đối không thể tha thứ. Tứ đại thiên vương không phải dễ chơi, một khi họ đồng loạt đến đây, ngay cả Tổ Sư cũng khó gánh nổi áp lực. Thật là tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta gây ra chuyện. Chẳng bao lâu, tiếng trách móc dồn dập áp đảo Ngô Dục, nhưng hắn vẫn không mất bình tĩnh, bởi có Bồ Đề Tổ Sư ở đây, hắn tin Tổ Sư sẽ xử lý công bằng. Hơn nữa, tiếng trách cứ cũng chỉ nhắm vào hắn, chứ không nhắm vào Nam Sơn Vọng Nguyệt ba người bọn họ. Điều này làm Ngô Dục phần nào yên tâm, chuyện này có lẽ sẽ không lan tới gần chỗ Nam Sơn Vọng Nguyệt bọn họ. Dù có bị truy cứu trách nhiệm, e rằng người phải chịu phạt chỉ có mình Ngô Dục mà thôi. Một vị đế tiên xuất hiện, vốn đã hiếm thấy, nay Ma Lễ Dần tử vong, thật là tổn thất lớn cho thiên đình. Bồ Đề Tổ Sư lúc này thần sắc trở nên nghiêm túc, khẽ vẫy tay gọi Ngô Dục, Ngô Dục, ngươi theo ta. Sau đó, ngài dẫn theo mọi người trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động, xem chừng là muốn xử lý Ngô Dục theo quy tắc. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong thiên đình, Chỉ Quốc Thiên Vương, Ma Lễ Hải, là huynh đệ tình thâm, huyết mạch tương liên với Ma Lễ Dần. Khi Ma Lễ Dần bị giết, Ma Lễ Hải cũng đã lập tức cảm nhận được, hắn thông qua một loại thần thông đặc biệt, tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở phương thốn thiên. Ma Lễ Dần bị Ngô Dục dùng như ý kim, cô bổng đánh một gậy mà chết. Thấy một màn đó, Chỉ Quốc Thiên Vương giận đến mắt trợn như muốn nứt. Ngô Dục, bổn Thiên Vương nhất định phải giết ngươi, thù này không đội trời chung. Tăng Trưởng Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, ba vị thiên vương còn lại cũng lập tức chạy tới sau khi nhận được tin. Ai nấy đều vô cùng phẫn nộ. dám giết đế tiên của gia tộc chúng ta, kẻ này tất phải trừ khử. Tứ đại thiên vương đồng loạt tụ hội, một lực lượng đủ để khiến cả nhị lang chân thần cũng phải dè chừng. Nay họ đồng loạt nổi giận, không ai dám dễ dàng đắc tội. Lâu lắm rồi tứ đại thiên vương chưa từng cùng nhau xuất hiện, nhưng lần này cái chết của Ma Lễ Dần đã khiến bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ nhất định phải đòi lại công đạo. Đi, tới Phương Thốn Thiên, ta muốn tận mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, xem thử Bồ Đề Tổ Sư có còn muốn bảo vệ tiểu tử kia nữa không. Không sai, nếu lần này không có lời giải thích rõ ràng, ta nhất định sẽ cầu kiến Ngọc Hoàng Đại Đế để thỉnh ngài chủ trì công đạo. Tứ đại thiên vương giận dữ kéo nhau chạy về phía Phương Thốn Thiên, đồng thời còn có rất nhiều vị đế tiên khác cũng đổ về nơi đó. Thiên đỉnh đã lâu không có đế tiên ngã xuống, huống chi lần này còn là đế tiên trong tộc của tứ đại thiên vương. Việc này đã gây nên một chấn động lớn, rất nhiều người đều muốn nhìn xem Bồ Đề Tổ Sư có còn kiên quyết che chở Ngô Dục hay không. Chỉ trong chốc lát, khắp Phương Thốn Thiên gió nổi mây vần, đế tiên từ khắp nơi liên tục giáng lâm, đều muốn biết rốt cuộc Ngô Dục sẽ bị xử trí thế nào. Thậm chí, cả những quỷ thân từ địa ngục cũng lặng lẽ ẩn thân đến nơi, chỉ để chờ xem kết cục của Ngô Dục. Bởi xưa nay, Ngô Dục vốn đã kết nhiều thù oán cả ở thiên đình lẫn địa ngục. Nay những kẻ thù đó đều tụ hội tại đây. Ban đầu khi nghe tin Bồ Đề Tổ Sư thu nhận Ngô Dục làm đệ tử, bọn họ từng nghĩ rằng không còn cơ hội báo thù, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lần này Ngô Dục e là đã bước vào con đường không lối thoát rồi. Toàn bộ thiên đình dậy sóng phong vân, náo loạn không ngừng. Dù vậy, Ngô Dục không rõ thực hư bên ngoài, chỉ biết lần này sự việc gây chấn động lớn. Chỉ quốc thiên vương, hoang cổ cự linh thần cùng nhị lang chân thần chắc chắn không buông bỏ ý đồ, rất có thể không lâu nữa sẽ kéo quân đến Phương Thốn Thiên. Lúc này, Ngô Dục đơn độc ngồi cùng Bồ Đề Tổ Sư trong Bồ Đề Điện. Bồ Đề Tổ Sư vẫn mặc áo bào xám, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ánh mắt nghiêm trọng. Rõ ràng, chuyện Ngô Dục chém giết Ma Lễ Dần là vấn đề rất nghiêm trọng, không thể dựa vào danh tiếng mà dễ dàng giải quyết. Phải, việc này xử lý không tốt rồi. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói, nếu không khiển trách ngươi, e rằng khó lòng phục họ, cũng không thể nói rõ với các tiên nhân khác. Ngô Dục nhìn ra sự khó xử trong mắt Tổ Sư, đồng thời hiểu rõ nếu được Bồ Đề Tổ Sư trực tiếp khiển trách, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư có phần thân thiết với mình, có thể sẽ không làm khó. Nhưng nếu Tổ Sư không khiển trách mà giao hắn cho người khác, hậu quả chắc chắn rất thê thảm. Nghĩ vậy, Ngô Dục liền chủ động hành lễ thỉnh cầu, Tổ Sư, đệ tử Ngô Dục xin nhận khiển trách. Dù mới theo học Bồ Đề Tổ Sư chưa đến trăm năm, nhưng từng năm Tổ Sư giảng dạy đều giúp Ngô Dục thu được rất nhiều lợi ích, thúc đẩy bước tiến nhanh trong cõi Vĩnh Sinh Đế Tiên. Thậm chí so với hắn nghiên cứu đột phá kỷ nguyên thần trận ở Vĩnh Sinh Đế Mộ, thuôn phệ đế yêu thi thể cũng nhanh hơn một bậc chưa. Bồ Đề Tổ Sư vốn là thần tiên lâu đời nhất thiên đình, chỉ cần chút ít lĩnh ngộ từ lời dạy của Tổ Sư cũng là đã ích lợi với Ngô Dục. Vì vậy, Ngô Dục có chút tín nhiệm vào vị Tổ Sư này, nghĩ rằng loại tồn tại như vậy không đến nỗi hại mình. Tốt, người theo ta đi. Bồ Đề Tổ Sư ôn hòa mỉm cười, việc Ngô Dục tự nguyện nhận khiển trách là điều tốt nhất, không thì thật sự có chút phiền toái. Hắn đứng dậy, dẫn Ngô Dục bước ra khỏi Bồ Đề Điện. Khi đi ra ngoài, Ngô Dục thấy đám đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư đã tập trung trước điện, họ thì thầm bàn tán râm ran. Khi Bồ Đề Tổ Sư dẫn Ngô Dục xuất hiện, đám Vĩnh Sinh Đế Tiên môn hạ liền im bặt, nét mặt đầy tò mò. Rõ ràng bọn họ rất muốn biết Ngô Dục sẽ bị xử phạt ra sao. Nếu không thể làm vừa lòng bọn họ, khi tứ đại thiên vương, nhị lang chân thần và các đế tiên khác đến, kết quả của Ngô Dục sẽ rất khó đoán. Chuyện này tại môn phái Bồ Đề Tổ Sư lần đầu tiên xảy ra, nên rất nhiều đế tiên đều rất ngạc nhiên. Lúc này, Bồ Đề Tổ Sư giơ tay ra, ra hiệu cho các đế tiên yên lặng, rồi thần sắc nghiêm trang nói, này đệ tử Ngô Dục chém giết Vĩnh Sinh Đế Tiên Ma Lễ Dần, xét thấy Ngô Dục chỉ tự vệ trong tình huống bị thất thủ, nên không phải tội đáng chết, nhưng tội sống khó tha, ba ngày sau sẽ bị nuốt vào Thái Cực Chi Luân vạn năm. Lời vừa thốt ra, mọi đế tiên đều xôn xao. Ngô Dục nghe đến Thái Cực Chi Luân thì không rõ đó là gì, nhưng cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư vẫn tương đối thân thiết với mình, chắc không đến mức thật sự muốn hại mình. Nếu không thì sao lại nốt? Với nội lực của Bồ Đề Tổ Sư, chỉ cần vận dụng vài thủ đoạn hoặc nói vài câu cũng đủ để khiến Ngô Dục sống không bằng chết. Nhưng qua thái độ của các đệ tử môn phái Bồ Đề Tổ Sư, Ngô Dục biết rằng Thái Cực Chi Luân là vật rất xấu, một khi bị nhốt vào đó sẽ gặp hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cụ thể ra sao thì hắn vẫn chưa rõ. Các đế tiên bắt đầu trao đổi nhỏ to, thi thoảng chỉ trò về phía Ngô Dục, ánh mắt đa phần đều đầy vẻ hả hê, thương cảm và những cảm xúc hỗn hợp khác. Có thể thấy các đế tiên rất sợ Thái Cực Chi Luân. Ngô Dục lúc này không tiện hỏi nhiều, chỉ đành giữ trong lòng sự tò mò về Thái Cực Chi Luân. Dù sao vẫn còn 3 ngày thời gian, trong 3 ngày đó, hắn sẽ cùng Giáp Tinh, Đế Tiên trò chuyện, nên ngóng xem Thái Cực Chi Luân rút cuộc là thứ gì. Bồ Đề Tổ Sư nghiêm mặt nói với các Đế Tiên, lệnh phạt đã định, này Ngô Dục phạm sai lầm, mong các vị lấy đó làm gương, đừng để phạm sai lầm tương tự. Các Đế Tiên đồng loạt nghiêm túc đáp lễ, kính tuân lời dạy của Tổ Sư. Mấy vị Đế Tiên vốn không thích gây chuyện, mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra sự cố lớn, ngẫu nhiên có chút xung đột nhỏ cũng không đến mức gây đại sự như chém giết Đế Tiên. Không ngờ Ngô Dục mới đến trăm năm đã làm chuyện chém Đế Tiên như vậy, thật khiến người ta khó tưởng tượng. Viên Thiền Đế Tiên, Giáp Không Đế Tiên cùng các đệ tử Bồ Đề Tổ Sư cuối cùng đều đồng tình nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt khác lạ. Viên Thiền Đế Tiên hạ giọng nói, bị nhốt vào Thái Cực Chi Luân, cơ bản là không có cơ hội ra ngoài nữa. Ta vốn tưởng Tổ Sư sẽ nhẹ tay, không ngờ phạt nặng như thế. Giáp Không Đế Tiên tiếc nuối nói, đúng vậy, bị nhốt vạn năm trong Thái Cực Chi Luân, dù là Đế Tiên cũng khó mà sống nổi, huống hồ Ngô Dục còn chưa bước vào Đế Tiên cảnh. Ai mà biết được. Hắn nhìn Ngô Dục cảm thán, Ngô Dục quả thật là một thiên tài vô song, có thể một người ở cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương lại chém chết đệ nhị trọng Vĩnh Sinh Đế Tiên Ma Lễ Dần, điều này không phải thiên tài là gì. Nhưng đáng tiếc, vi phạm quy luật trời thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm. Ở thiên đình này, các tiên nhân thống trị, giết đế tiên tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp. Ngô Dục không nghe rõ họ nói gì. Sau khi Bồ Đề Tổ Sư tuyên bố xong, hắn liền trở về cung điện của mình. Hắn còn có 3 ngày để chuẩn bị, thời gian rất ngắn, hầu như không thể chuẩn bị gì nhiều để ứng phó, chỉ có thể cố gắng hiểu rõ hơn về Thái Cực Chi Luân trong khoảng thời gian ít ở đó, nhằm tăng thêm cơ hội sống sót. Ta cảm thấy Thái Cực Chi Luân không phải thứ tốt lành gì, rất có thể khiến đế tiên đều chết trong đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiện đang ở cùng Ngô Dục, Dạ Hề Hề và Lạc Tần cũng ở bên cạnh, sắc mặt đều u buồn. Dù thế nào đi nữa, Bồ Đề Tổ Sư chấp không hại ta, vạn năm thời gian chịu đựng cũng sẽ qua, ta sẽ không chết ở đó. Ngô Dục cau mày, hắn cảm thấy dù Thái Cực Chi Luân có nguy hiểm đến đâu, nếu Bồ Đề Tổ Sư bắt hắn vào đó, chắc cũng không đến nỗi để hắn chết. Hắn cảm nhận được Bồ Đề Tổ Sư vẫn khá coi trọng mình. Hắn và Ma Lễ Dần đều là đệ tử Bồ Đề Tổ Sư, nhưng Bồ Đề Tổ Sư không trách hắn, chỉ nói một câu thoáng qua rằng nhất định sẽ trách phạt hắn, nếu không các đế tiên khác sẽ không phục, điều đó hắn cũng không thể cưỡng lại. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư có phần yêu ái mình, dù không rõ ràng lắm. Đêm đã đến, Giáp Tinh Đế Tiên chủ động tìm đến Ngô Dục. Ngô Dục, thời gian dành cho ngươi không còn nhiều, sư huynh tới đây để giải thích rõ ràng một chút, e rằng ngươi hiện tại còn chưa hiểu Thái Cực Chi Luân là vật gì. Giáp Tinh Đế Tiên bước vào cung điện của Ngô Dục, gặp hắn đang một mình, nói thẳng thắn, sư huynh xin giả. Ngô Dục cũng nghiêm túc đáp lại, bởi đây liên quan đến nơi trốn mà hắn sẽ đến trong vạn năm tới, có người đến giải thích rõ ràng, hắn không thể không coi trọng. Giáp Tinh Đế Tiên nhẹ nhàng nói, hóa ra Thái Cực Chi Luân chỉ có Bồ Đề Tổ Sư biết rõ. Đây là kỷ nguyên thần khí cao cấp nhất ở toàn thiên đình, danh tiếng vang dội, thực chất là một thái cực ma bàn, chia làm 2 phần. Phần màu đen gọi là thiên ma chiến tràng, phần màu trắng gọi là vĩnh hằng chiến tràng. Ngô Dục cũng bị giam giữ ở phần màu đen, tức thiên ma chiến tràng. Nghe nói trong thiên ma chiến trường tồn tại vô số thần linh sinh ra từ thời viễn cổ, gọi là thiên ma. Những thiên ma này có thể cắn xé tiên, tiên thần, đối với đế tiên trở xuống, quả thực là một loại ác mộng kinh hoàng. Những thiên ma này vô hình vô sắc, lại có mặt ở khắp nơi, bọn chúng có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào, xâm nhập vào thân thể người, cắn xé tiên thần. Thông thường ngay cả Cửu Thiên Tiên Vương nếu bị nhốt trong đó 1 năm cũng khó lòng chịu nổi, chịu khổ mà chết đi, muốn ở trong đó lâu đến vạn năm gần như là chuyện không thể. Giác Tinh Đế Tiên hiện lên nét mặt rất kinh sợ, vừa giải thích vừa lắc đầu. Hắn vốn nghĩ Bồ Đề Tổ Sư sẽ không đối xử khó khăn với Ngô Dục, không đến mức nghiêm khắc trừng phạt như vậy, nào ngờ Bồ Đề Tổ Sư lại muốn nhốt Ngô Dục vào thiên ma chiến trường. Đây quả thật là một hình phạt vô cùng khủng khiếp. Hình phạt này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lần trước Hoang Cổ Cự Linh Thần muốn giam giữ linh hồn ác quỷ Ngô Dục. Có thể nói, tuyệt đối không có bất kỳ sự thiên vị hay khoan dung nào. Giáp Tinh Đế Tiên nói về thiên ma chiến trường như vậy, khiến Lạc Tần, Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt càng thêm lo lắng. Thái Cực Chi Luân dĩ nhiên vẫn còn đó. Trước kia có người từng đi vào đó rồi sống trở ra sao? Lạc Tần rất sốt ruột hỏi, có người sống trở ra, nhưng đó đều là đế tiên cảnh giới, thời gian ở lại cũng không dài. Giác Tinh Đế Tiên lắc đầu đáp, đối với đế tiên trở xuống mà bị nuốt vào thiên ma chiến trường thì gần như không có ai sống ra được. Tổ sư rất hiếm khi dùng nơi đó để trừng phạt người khác, chủ yếu dùng để giam giữ một số ác tiên cấp cao, không ngờ lần này lại xử phạt Ngô Dục phải vào đó, thật không thể tưởng tượng nổi. Giác Tinh Đế Tiên nói chuyện rất nghiêm trọng, khiến Lạc Tần và những người khác càng thêm lo lắng. Ngô Dục mỉm cười, tỏ ra bình tĩnh, Chư vị không cần lo, nếu tổ sư trừng phạt ta vào thiên ma chiến trường, chắc chắn là có dụng ý của người ấy, không phải cố tình để ta tìm chết. Điều đó, ta tin tưởng tổ sư. Ai, kỳ thực ta cũng không rõ tổ sư đang nghĩ gì. Giác Tinh Đế Tiên lắc đầu nói, thiên ma rất đáng sợ, ngươi vào đó rồi sẽ hiểu, bây giờ nói gì cũng còn sớm. Ngô Dục, sư huynh, mong ngươi có thể sống ra khỏi đó, như vậy mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nếu hình phạt nặng như vậy, tổ sư chắc chắn sẽ nói rõ với tứ đại thiên vương, đồng thời để họ xóa bỏ chuyện cũ. Điều này với Ngô Dục là tin tốt, nhưng hẳn giết ma lễ dần, liệu tứ đại thiên vương có dễ dàng đồng ý xóa bỏ chuyện xưa chăng? Trừ phi là vì cái thiên ma chiến tràng thật sự vô cùng đáng sợ. Vì vậy, Ngô Dục mới có chút coi trọng, trịnh trọng gật đầu nhẹ. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều lo lắng, căng thẳng tiến lên. Thiên ma chiến tràng hung hiểm như vậy, Ngô Dục bị nhốt trong đó tròn vẹn một vạn năm, thực sự còn có thể sống sót sao? Thế nhưng Ngô Dục lại có lòng tin, có thể là tin vào Bồ Đề Tổ Sư, hoặc cũng là tin vào chính bản thân mình. Hắn phất tay áo, mỉm cười nói, không cần quá lo, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Dù sao giết một vị đế tiên, nếu để Nhị Lang chân thần cùng Chư Tiên xử lý, chỉ e không thể toàn mạng mà lui. Câu nói này không sai, nhưng trong lòng Lạc Tần vẫn khó có thể yên tâm. Đương nhiên tình thế hiện tại vẫn chưa thể kết luận. Giác Tinh Đế Tiên tiếp lời, dù sao Ma Lễ Dần cũng là nhân vật trọng yếu trong tứ đại thiên vương tộc, lại là một đế tiên, muốn tứ đại thiên vương chịu bỏ qua cũng chưa chắc thành công. Với sư đệ Ngô Dục mà nói, quan trọng nhất bây giờ vẫn là sống sót qua một vạn năm tại thiên ma chiến tràng, mọi chuyện khác tạm thời gác lại. Ngô Dục khẽ gật đầu, đúng rồi. Giác Tinh Đế Tiên nói tiếp, tổ sư Thái Cực Chi Luân chia làm hai mặt âm dương, ngoài thiên ma chiến tràng còn có vĩnh hằng chiến tràng, chắc các người còn chưa biết điều này. Cũng chính vì có vĩnh hằng chiến tràng, tổ sư mới được toàn bộ thiên đình tôn kính, ngay cả Nhị Lang chân thần bậc đế tiên đỉnh phong cũng phải kính sợ tổ sư. Ngô Dục lắc đầu, hắn mới đến thiên đình chưa lâu, chưa từng nghe đến vĩnh hằng chiến tràng nên đương nhiên không rõ sự tình. Vĩnh hằng chiến tràng khác với thiên ma chiến tràng, trong đó tồn tại một loại sinh linh đặc biệt gọi là vĩnh hằng vạn vật thần linh. Nghe nói loại thần linh này có thể giúp cửu thiên tiên vương bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, là thứ kỳ bảo có khả năng nâng người lên bậc đế tiên. Giác Tinh Đế Tiên lại giải thích, chư vị đế tiên hàng đầu đều tìm cách để con cháu mình có cơ hội bước vào vĩnh hằng chiến trang, tiếc là nơi ấy mỗi năm vạn năm mới cho phép một người tiến vào, bởi vậy cạnh tranh vô cùng khốc liệt, năm vạn năm chỉ một người. Nam Sơn Vọng Nguyệt không khỏi tò mò hỏi lại, tuy hắn cũng đang lo lắng cho Ngô Dục, nhưng thiên ma chiến trang đã là chuyện đã rồi, lo cũng vô ích. Hiểu thêm về Bồ Đề Tổ Sư và thế cục thiên đình cũng có thể giúp sau này đối phó dễ dàng hơn. Không sai, Giác Tinh Đế Tiên khẳng định tổ sư không có con cháu, nên mỗi lần đều đem cơ hội quý giá đó nhường cho người khác. Chính vì vậy, tổ sư mới có địa vị siêu nhiên trong thiên đình, được tất cả đế tiên kính trọng. Trong gần vạn năm qua, do có quá nhiều người cầu xin tổ sư đế tiên, lại còn dâng lễ vật và đến thăm hỏi, khiến tổ sư cảm thấy phiền lòng. Vì vậy, tổ sư đã lập ra một quy tắc mới, không nhận lễ vật, mà chỉ cho các đệ tử có công bình đẳng được cạnh tranh cơ hội vào vĩnh hằng chiến trường. Cơ hội này chính là đế tiên thí luyện. Đế tiên thí luyện chắc chắn rất khó phải không? Dạ Hề Hề nghiêng đầu hỏi, bởi vì đây là cơ hội để thành tựu vĩnh sinh đế tiên vô cùng quý giá, những đỉnh cao tiêm đế tiên con nối dõi chắc chắn sẽ đến tranh giành, trong số đó chỉ có một người được chọn, người bình thường căn bản không có cơ hội. Không sai, Giác Tinh Đế Tiên gật nhẹ đầu, người tham gia đế tiên thí luyện phần lớn đều là những cửu thiên tiên vương xuất sắc nhất, trong đó nhiều người còn là hậu duệ đỉnh cấp của đế tiên, vì nhìn Nhị Lang thần con nối dõi cũng sẽ đến tranh một suất giành ngạch. Ai được chọn sẽ có cơ hội bước vào vĩnh hằng chiến trường, bứt phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, một bước lên trời. Đối với Ngô Dục, ngươi cũng biết rồi, cuộc cạnh tranh danh ngạch đế tiên thí luyện vào vĩnh hằng chiến trường sẽ bắt đầu khi nào? Giác Tinh Đế Tiên hỏi. Ngô Dục đương nhiên chỉ biết lắc đầu. Giác Tinh Đế Tiên cười, hạ giọng nói, sẽ là sau một vạn năm nữa. Nhưng đối với sư đệ ngươi, quan trọng nhất là phải suy nghĩ kỹ về vấn đề thiên ma. Sư huynh ta thật sự chưa từng thấy ai có thể sống sót qua một vạn năm trong đó rồi đi ra. Ngô Dục lúc này tâm tình rất nghiêm túc, dù vẻ ngoài hắn có phần nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại rất kiêng dè thiên ma chiến trường. Dựa theo những gì mọi người truyền lại, từ cả Giác Tinh Đế Tiên lẫn các đế tiên khi công bố lệnh trừng phạt, đều có thể thấy thiên ma chiến trường và Thái Cực Chi Luân nguy hiểm đến mức không phải người thường có thể chịu đựng được. Đây là một trách nhiệm vô cùng quan trọng mà Bồ Đề Tổ Sư đặt lên Ngô Dục. Điều này khiến hắn cũng không khỏi suy nghĩ. Nói vậy là vậy, Ngô Dục sư đệ, sau ba ngày này ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất. Khi bước vào thiên ma chiến trường, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Giáp Tinh Đế Tiên vỗ vai Ngô Dục, vẻ mặt nghiêm trọng nói, đối với Giáp Tinh Đế Tiên mà nói, hắn rất coi trọng Ngô Dục, đệ tử mới nhập môn này, bởi có thể đánh bại Vĩnh Sinh Đế Tiên thiên tài ở cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương, là chuyện vô cùng hiếm gặp trong thiên đình, dù có đi nữa cũng toàn là những hậu duệ đỉnh cấp của đế tiên, bình thường, tiên nhân nào có thể có thực lực như vậy chứ? Những đỉnh cấp đế tiên đời sau, phần lớn đều dựa vào thần khí và các loại ngoại lực trong kỷ nguyên, mới có thể chống lại sức mạnh của Vĩnh Sinh Đế Tiên, thậm chí có thể đánh bại được Vĩnh Sinh Đế Tiên, tất nhiên điều kiện của họ phải vô cùng tốt. Sư huynh yên tâm, sau khi tiến vào Thiên Ma chiến trường, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, Ngô Dược cũng nói với thần sắc trang trọng. Giác Tình Đế Tiên hài lòng gật nhẹ đầu, đối với Ngô Dục rất xem trọng, hài vọng một vạn năm sau, có thể nhìn thấy người bước ra khỏi Thiên Ma chiến trường, cáo từ trước, sư huynh đi thong thả. Ngô Dục gật đầu đáp lời. Giác Tình Đế Tiên nói cho Ngô Dục những tin tức này rất quan trọng, ít nhất giúp hắn có một ấn tượng sơ bộ về những chuyện sắp phải đối mặt, để hắn chuẩn bị tâm lý trước. Dục ca ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ngươi nhất định đừng để bọn Thiên Ma nuốt mất. Dạ Hề Hề hai mắt đẫm lệ, rất lo lắng và khẩn trương, sợ rằng lần này Ngô Dục đi sẽ không thể trở về. Mọi người yên tâm, Ngô Dục quay đầu, trịnh trọng nói với ba người, ta không có mặt, các ngươi cũng đừng loạn, phải tu luyện tốt, đợi ta từ Thiên Ma chiến trường trở về. Một vạn năm có gì đâu, Thiên Ma chiến trường chẳng đáng gì. Dù Ngô Dục nói thế, trong lòng mọi người vẫn không ngừng lo lắng, hắn cũng không có cách nào khác. Ba ngày ở đây, hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng càng gần ngày đó thì trong lòng càng thêm sốt ruột, bởi trong ba ngày này, hắn nghe nhiều đồn đại kinh khủng về Thiên Ma chiến trường, có quá nhiều người bàn tán rằng, một vạn năm ở trong đó sống sót bước ra là chuyện hiếm thấy, những lời đồn này khiến Ngô Dục khó giữ bình tĩnh. Đến ngày cuối cùng, hắn bế quan, ở trong cung điện khép kín không ra ngoài, không muốn làm gì, chỉ lặng lẽ chờ thời gian trôi qua. Trong lúc Ngô Dục bế quan, Tà Nguyệt Tam Tinh đã đưa đến rất nhiều đế tiên khách nhân. Những khách nhân này đến vì cái chết của Ma Lễ Dần. Đứng đầu là Nhị Lang Chân Thần của Thiên Đỉnh Đế Tiên, phía sau là uy nghiêm của Tứ Đại Thiên Vương, cùng với các đế tiên trọng yếu của tộc Cự Linh Thần đều đến. Tứ Đại Thiên Vương lần lượt là Chí Quốc Thiên Vương, Tăng Trường Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương và Quảng Mục Thiên Vương. Họ oai phong lẫm liệt, sát khí phát ra khiến các đế tiên xung quanh phải nhường bước lui quân, không dám đối thoại. Lần này người chết chính là một trong những nhân vật trọng yếu của tộc Tứ Đại Thiên Vương, Ma Lễ Dần, đệ đệ của Chí Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Ma Lễ Dần tuy thành tựu không được coi là rất cao, chỉ xếp gần cuối trong số đế tiên, nhưng đế tiên vốn đều là báu vật quý giá. Đối với thiên đình mà nói như vậy, càng là thế đối với Tứ Đại Thiên Vương tộc. Đi theo sau Nhị Lang Chân Thần, từng người trong Tứ Đại Thiên Vương đều lộ rõ vẻ phẫn nộ, cùng nhau tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, rõ ràng là để truy cứu chuyện của Ma Lễ Dần. Ngoài những đế tiên chính thức của thiên đình, còn có một số kẻ giấu mình trong bóng tối. Những kẻ này đều xuất thân từ địa ngục quỷ thần, tuy không thể lộ diện rõ ràng trong thiên đình, nhưng rất nhạy bén với sự việc liên quan đến Ngô Dục. Nghe nói Ngô Dục đã nhập môn dưới Bồ Đề Tổ Sư, khiến bọn họ gần như bỏ ý định báo thù. Nhưng không ngờ, chỉ hơn trăm năm qua, Ngô Dục lại tự tìm đường chết, giết hết đệ tử môn phái Bồ Đề do Ma Lễ Dần chỉ huy. Đây là cơ hội hiếm có ngàn năm một thở. Nhị Lang Chân Thần dẫn đầu đám đông đế tiên khí thế hung hãn, nhất định muốn đòi lại công đạo cho Bồ Đề Tổ Sư. Bởi đối với Bồ Đề Tổ Sư mà nói, hành vi vi phạm thiên quy, chém giết đế tiên là điều không thể dùng thử. Đây là quy tắc của thiên đình, không phải một người dù là Bồ Đề Tổ Sư có thể quyết định. Dù Bồ Đề Tổ Sư đức cao vọng trọng được mọi người tôn kính, nhưng trước nguyên tắc thì Nhị Lang Chân Thần chắc chắn sẽ làm hết sức mình để thực thi. Ở một nơi tối tăm, ba người từ địa ngục quỷ thần là Vương Phong Phán Quan, Thái Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung Chủ và Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế âm thầm theo dõi từng động tĩnh trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hy vọng lần này Nhị Lang Thần dẫn người đến bắt vua thoái vị, có thể dạy cho tên danh con đó một bài học, khiến hắn phải trả giá, Vương Phong Phán Quan nói đầy hung dữ. Đúng vậy, năm đó tên nhóc kia từng ra oai ở địa ngục chúng ta, giờ đây đích xác là phải trả giá, ta cũng muốn xem lần này Bồ Đề Tổ Sư có còn định che chở cho hắn không. Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, dù đứng trong bóng tối, khí thế lạnh lẽo vẫn khiến người khiếp sợ. Xung quanh còn có nhiều đế tiên khác cũng tụ tập xem trận bước vua thoái vị trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động diễn ra ra sao. Gần đây, Ngô Dục khuấy động thiên đình, khiến không ít đế tiên biết danh, lại lần này còn chém giết một vị vĩnh sinh đế tiên, khiến mọi người càng muốn xem kết quả thế nào. Nhị Lang Chân Thần hiện thân như tôn giả duy nhất trên trời dưới đất, đi trên mây với thần sắc nghiêm túc, vừa không giận dữ mà vừa tự uy. Đằng sau hắn, Tứ Đại Thiên Vương mỗi người cầm lấy kỷ nguyên thần khí, ánh mắt chứa đầy tức giận. Cự Linh Thần một tộc cũng đều tụ họp lại cùng một chỗ, thanh thế uy nghiêm lớn lao như một đám hung thần ác sát, lai lịch bất thiện. Ở bên ngoài Tiên Phủ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Nhị Lang Chân Thần dừng bước, nhìn xa về phía bên trong tiên phủ, trong ánh mắt lộ rõ ý lạnh lùng. Nhị lang chân thần dẫn theo chư vị đế tiên, đứng trước cửa tiên phủ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, thần sắc ai nấy đều lạnh lẽo. Tiên nhân Ngô Dục, tại phường Thồn Thiên đã chém giết Ma Lễ Dần, phạm vào trọng tội thiên quy, chúng ta phụng chỉ đến bắt người, kính mong Bồ Đề tổ sư nể mặt, đừng khiến chúng ta khó xử. Nhị lang chân thần cất cao giọng nói, âm thanh mang theo uy nghiêm, vang vọng khắp phương Thồn Thiên, khiến toàn bộ tiên nhân nơi đều nghe thấy. Với thực lực của hắn, chỉ cần mở con mắt thứ ba là đủ để trấn áp toàn bộ phương Thồn Thiên, nhưng nơi này là địa bàn của Bồ Đề tổ sư, hắn tuyệt không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể dùng lời lẽ nghiêm khắc khiển trách hành vi phạm tội của Mô Dục, nhằm tạo áp lực với tổ sư để buộc giao người. Trong lòng họ, chỉ cần Bồ Đề tổ sư chịu giao nộp Mô Dục, bọn họ lập tức sẽ rút lui, dù sao không ai muốn đắc tội với tổ sư. Theo suy đoán của nhị lang chân thần và các đế tiên, dù Bồ Đề tổ sư có thu nhận Ngô Dục làm đệ tử, e rằng cũng sẽ không che chở hắn quá mức. Huống hồ người mà Ngô Dục giết, Ma Lễ Dần, cũng là đệ tử dưới trướng tổ sư. Vì lẽ công bằng, Bồ Đề tổ sư sẽ không thể bao che một kẻ mà làm tổn hại đồng môn như vậy. Nhưng đúng lúc nhị lang chân thần đang lớn tiếng trách tội Ngô Dục, thì Bồ Đề tổ sư đã đằng vân bước ra từ trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mỉm cười nhàn nhạt mà nói, nhị lang chân quân chớ nóng giận. Việc này vẫn là chuyện trong môn của lão hủ. Với Ngô Dục, ta đã có xử phạt rõ ràng, sẽ giam hắn vào Thái Cực Chi Luân trong vòng một vạn năm để cho thiên ma cắn xé tại thiên ma chiến tràng. Quyết định này vốn chỉ có đệ tử trong môn của tổ sư biết. Nay lời ấy được thốt ra, khiến toàn bộ các đế tiên, quỷ thần xung quanh đều kinh hãi không thôi. Thái Cực Chi Luân, bọn họ đương nhiên biết rõ là thứ gì. Thái Cực Chi Luân phân làm hai mặt trắng, đen, phía trắng là vĩnh hằng chiến tràng, 5 vạn năm mới có một suất tiến vào, là cơ hội lớn nhất để chứng đạo thành vị sinh đế tiên. Còn mặt đen, thiên ma chiến tràng thì ít ai nhắc đến, nhưng mỗi lần có đại tội nhân bị bắt, Bồ Đề tổ sư sẽ giam họ vào đó. Thông thường, người bị giam vào thiên ma chiến tràng chỉ kéo dài được 100 năm, cùng lắm là 1000 năm. Ngay cả đế tiên cấp vĩ sinh mà bị nhốt vào, cũng khó lòng sống sót qua 1000 năm, phần lớn đều bỏ mạng bên trong. Cho đến nay, chỉ có vài người ý chí tinh thần vô cùng cường đại mới có thể sống sót trở ra sau vài trăm năm bị giam. Thế nhưng khi ra ngoài, tinh thần của họ đều trở nên hỗn loạn, điên đảo, những khổ hình trong đó khiến họ sống không bằng chết, cả đời tiên đạo về sau cũng không thể tiến thêm nửa bước. Hiện tại, Bồ Đề tổ sư theo ý muốn đem Ngô Dục giam giữ trong thiên ma chiến tràng, thời gian kéo dài đến 1 vạn năm. Chuyện này khi các đế tiên khác nghe được, cơ bản đều cho rằng chính là muốn Ngô Dục chết trong đó. Ngay cả nhị lang chân thần cũng đều có chút động lòng, thần sắc thay đổi. Thiên ma chiến tràng có Thái Cực Chi Luân, so với ác linh thâm nguyên của ta còn kinh khủng hơn. Ở trong đó 1 vạn năm, thập tử vô sinh. Trì Quốc Thiên Vương nói với hai vị Tam Đại Thiên Vương, tỏ rõ sự khiếp sợ, không thể ngờ Bồ Đề tổ sư lại dùng hình phạt nặng như vậy với hắn. Trước giờ vẫn tưởng tổ sư sẽ tìm cách bảo vệ tiểu tử đó. Quảng Mục Thiên Vương trợn mắt lên, mặt hiện vẻ sợ hãi, không ngờ Bồ Đề tổ sư lại quá nghiêm khắc đến thế. Cự Linh Thần Tộc cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về thiên ma chiến tràng. Họ đều là những đế tiên uy tín lâu năm nên chắc chắn đã nghe qua về nó và có ấn tượng rất sâu sắc. Đây là vật cực kỳ đáng sợ trong toàn bộ thiên đình. Nếu muốn trừng phạt một kẻ có tội, giam giữ trong thiên ma chiến tràng thì đó là hình phạt rất nặng. Hơn nữa, Ngô Dục hiện vẫn chưa đạt đến cảnh vĩnh sinh đế tiên, trong cơ thể còn có tiên thần tồn tại. So với vĩnh sinh đế tiên, thiên ma chiến tràng chứa đầy thần linh và thiên ma, rất thích xẻ nát tiên thần. Điều này đối với người chưa thành vĩnh sinh đế tiên như Mô Dục mà nói chính là hủy diệt toàn diện, cực kỳ tổn thương. Ở phía tối nơi quỷ thần họ cũng đều lộ vẻ mặt sợ hãi không hiểu nổi. Bồ Đề tổ sư lại dùng hình phạt như vậy, nếu lời nói của hắn là thật thì Ngô Dục tiểu tử kia đã hết đường rồi. Thái Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung Chủ nói với vẻ kinh ngạc, nhưng nhị lang thần nếu thông minh thì chắc chắn phải tận mắt nhìn mới tin. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế lạnh lùng nói, đúng vậy, chỉ nói vậy ai mà tin. Nếu sau lưng không có người ra tay trừng phạt Ngô Dục, chúng ta cũng không rõ được. Vương Phong phán quan nhẹ gật đầu, tiếp tục quan sát tình hình trong sân. Quả nhiên, khi đám địa ngục vĩnh sinh đế mà đang bàn luận chuyện này thì nhị lang thần mặt nghiêm giọng nói, tổ sư rất hiểu đại nghĩa, hình phạt này thật sự là xử phạt thích đáng đối với Ngô Dục, có thể khiến hắn thấm thía sai lầm của mình. Cảm ơn tổ sư đã cho chúng ta công đạo. Nếu hôm nay mọi người đều đã tới, sao không ngay hôm nay tổ sư đưa Ngô Dục nhốt vào thiên ma chiến tràng đi? Hắn cũng chỉ muốn tận mắt chứng kiến mới tin, sợ Bồ Đề tổ sư đang lừa gạt mình. Dĩ nhiên, hắn không dám nói thẳng ra, bởi biết rõ thân phận của Bồ Đề tổ sư, làm sao có thể lừa người được. Nếu nói muốn giam Ngô Dục vào thiên ma chiến tràng 1 vạn năm, thì chắc chắn làm được, nhưng nhị lang thần bọn họ dù sao cũng cần xác nhận một chút mới yên tâm. Bồ đề tổ sư hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ, nhàn nhạt cười vung tay áo. Tốt, các ngươi hãy nhìn cho rõ. Trước mặt hắn, trên trường bào xám, bỗng hiện ra một viên ma bàn hình thái cực, một nửa màu trắng, nửa kia màu đen. Phần trắng toát ra tiên linh khí tức, khiến người cảm thấy dễ chịu, trong khi phần đen lại tĩnh mịch u ám, phát ra khí tức đáng sợ, như có vật kinh hoàng tồn tại bên trong. Phần đen và trắng ấy chính là Vĩnh Hằng Chiến Tràng và Thiên Ma Chiến Tràng. Thái Cực Luân vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ đế tiên trong trường chú ý. Đây chính là vật khiến Bồ Đề Tổ Sư trở thành một trong những đế tiên đức cao vọng trọng nhất thiên đình. Vĩnh Hằng Chiến Tràng, nơi thần linh Vĩnh Hằng sinh tồn, có thể giúp tiên vương thành đế tiên. Thiên Ma Chiến Tràng chứa thần linh tiên ma, có thể nuốt chửng tiên thần, khiến sinh linh sống không bằng chết, khiến vô số đế tiên chỉ nghe tên đã kinh sợ. Đó là Thái Cực Luân. Ngay sau đó, đông đảo tiên nhân đều nhìn về phía Ngô Dục, ánh mắt nghiêm trọng hướng về Bồ Đề Tổ Sư tiến đến. Lúc này, Ngô Dục được Bồ Đề Tổ Sư truyền âm, rồi được Giác Tinh Đế Tiên đưa đến. Sư đệ, bảo trọng. Giác Tinh Đế Tiên vỗ vai Ngô Dục, nhỏ giọng nói, trong giọng có chút khẩn trương và lo lắng. Dù hắn và Ngô Dục có cảm giác giống nhau, tin Bồ Đề Tổ Sư có thể không hại Ngô Dục, nhưng hiện giờ vẫn rất căng thẳng. Dù sao, Thiên Ma Chiến Tràng thật sự đáng sợ. Khi Ngô Dục xuất hiện, Nhị Lang Thần vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc như trước. Phía sau hắn là Tứ Đại Thiên Vương và Cự Linh Thần cùng các đế tiên, tất cả đều nghiến răng tức giận. Bọn họ thật sự hận Ngô Dục đến xương tủy. Đặc biệt trong Tứ Đại Thiên Vương, Tri Quốc Thiên Vương chính là kẻ căm hận Ngô Dục sâu sắc nhất. Khi mà Lễ Dần, đệ đệ ruột của hắn, bị Ngô Dục dùng kỷ nguyên thần khí đánh chết, thông qua liên kết huyết mạch, hắn tận mắt chứng kiến cảnh đệ đệ bị một gậy đánh tan nát, thi thể bị xé thành từng mảnh, cuốn vào vòng xoáy hư không, cuối cùng tiêu vong trong kim quang mà mất mạng. Khi ấy, hắn tức giận đến suýt nổ mắt, chỉ muốn lập tức lao tới giết chết Ngô Dục cho hả giận. Giờ đây đối diện với Ngô Dục, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội, hận không thể lập tức truy sát hắn tại chỗ. Nhưng trước mặt Bồ Đề Tổ Sư, hắn đâu dám hành động lỗ mãng, huống chi cho dù có muốn thì cũng khó lòng thành công. Trong lòng Trí Quốc Thiên Vương lúc này tràn đầy hối hận. Nếu ngay từ đầu hắn biết Ngô Dục lại sở hữu sức chiến đấu kinh người đến vậy, thì tuyệt đối sẽ không để Ma Lễ Dần khinh suất khiêu khích hắn. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ còn cách để Ngô Dục nợ máu phải trả bằng máu. Thiên Ma Chiến Tràng 10 vạn năm qua, đến cả bản Thiên Vương còn khó mà chịu nổi, nói gì đến một tên tiểu tử chưa đạt đến cảnh giới đế tiên. Trí Quốc Thiên Vương lại lùng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm về phía xa, ánh mắt tràn đầy căm hận. Đệ tử Ngô Dục chịu phạt, Bồ Đề Tổ Sư nghiêm giọng nói, rồi vung tay một cái, Thái Cực Luân lập tức xoay tròn. Từ trong đó, Thiên Ma Chiến Tràng màu đen hiện ra, trước mắt Ngô Dục liền không ngừng khuếch trương, mở rộng đến cực điểm. Ngô Dục chỉ cảm thấy quanh thân mình lập tức tối sầm lại, các vị đế tiên, Bồ Đề Tổ Sư, Nhị Lang chân thần đều biến mất trong khoảnh khắc, cả âm thanh, ánh sáng cũng tan biến hoàn toàn, xung quanh chỉ còn lại một vùng tăm tối tuyệt đối, không một tia sáng, không một tiếng động. Hắn rốt cuộc đã bước vào Thiên Ma Chiến Tràng. Lúc này, tại cửa ra vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đám đế tiên đứng đó chứng kiến cảnh Ngô Dục bị đưa vào Thiên Ma Chiến Tràng, người thì thở phào, kẻ thì hoan hỉ. Tứ đại thiên vương đều lộ vẻ vui mừng nhẹ nhõm, bởi với bọn họ, việc Ngô Dục bị đẩy vào nơi đó đã là một loại trừng phạt thích đáng. So với việc giao hắn cho bọn họ xử lý, thì hình phạt từ Thiên Ma Chiến Tràng càng khiến người ta hả dạ. Dẫu cho bọn họ tự mình trừng phạt, cũng chỉ có thể đưa Ngô Dục vào ác linh thâm nguyên hay trực tiếp giết, nhưng so với nỗi thống khổ mà Thiên Ma Chiến Tràng mang lại, những điều ấy chẳng đáng là gì. Không có nơi nào trên thế gian khiến người ta thống khổ hơn Thiên Ma Chiến Tràng. Ngô Dục biến mất trong trận đấu, mọi người đều biết hắn đã tiến vào bên trong Thiên Ma Chiến Trường. Bồ Đề Tổ Sư đối với hắn trừng phạt tàn nhẫn như vậy, khiến các đế tiên xung quanh không khỏi động lòng, thầm nghĩ rằng Bồ Đề Tổ Sư thật sự không còn chút tình thầy trò nữa rồi. Cũng đúng thôi, tiểu tử kia mới vào môn chưa đầy 100 năm, nói gì đến tình cảm, so với Ma Lễ Dần thì chắc chắn còn kém xa. Nhiều đế tiên bàn luận như vậy, ban đầu bọn họ đều cho rằng Bồ Đề Tổ Sư trừng phạt quá nặng, nhưng giờ đây nghĩ lại thì cũng xem như bình thường. Cho đến lúc này, Nhị Lang Thần, Tứ Đại Thiên Vương cùng Cự Linh Thần và cả tộc đế tiên mới dần lấy lại sắc mặt, không còn phẫn nộ như lúc trước. Dù sao Thiên Ma Chiến Trường cũng không phải nơi bọn họ dám bước vào, huống chi là Ngô Dục. Ngô Dục đã biến mất trong tràng, hắn đi vào Thiên Ma Chiến Tràng, bên ngoài nhiều người thậm chí đã chuẩn bị quên hắn đi. Dù sao đã vào Thiên Ma Chiến Tràng 10 vạn năm, là cảnh giới cửu thiên tiên vương như Ngô Dục, làm sao có thể sống sót trở ra. Dù bọn họ có xem trọng Ngô Dục đến mấy, cũng không nghĩ rằng hắn còn có đường sống. Nhị Lang Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần cùng các đế tiên khác đều thở nhẹ nhõm. Trước mặt bọn họ như vậy, Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười nói, các vị, Ngô Dục đã bị đưa vào Thiên Ma Chiến Tràng chưa đầy 10 vạn năm, không có khả năng sống trở ra. Thiên ma chiến tràng rất đáng sợ, chư vị đều hiểu rõ. Qua lần này, mong rằng những ân oán giữa các vị và Ngô Dục trước kia có thể bỏ qua được chứ. Lần này, chủ yếu tứ đại thiên vương nhìn nhau rồi liếc nhau một cái. Bọn họ thấy Ngô Dục bị đưa vào thiên ma chiến tràng. Theo lý mà nói thì lần này hắn không có đường sống. Ân oán trước kia có bỏ qua cũng không thành vấn đề, nhưng bọn họ âm thầm cảm thấy bên trong có thể đang ẩn chứa điều gì đó. Nếu lỡ như Ngô Dục có thể đi ra khỏi thiên ma chiến tràng, bọn họ lại gặp khó khăn bởi đã đáp ứng Bồ Đề Tổ Sư, không thể tùy tiện động thủ với Ngô Dục, mà nếu bị ma lễ dần báo thù thì sao? Vì vậy Chí Quốc Thiên Vương cùng các đế tiên khác lộ vẻ khó xử, dường như không thật sự đồng ý. Chí Quốc Thiên Vương suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, Tổ Sư dù hắn tiến vào thiên ma chiến tràng, ân oán trước kia chúng ta không thể quên, mong Tổ Sư đừng để chúng ta khó xử. Bồ Đề Tổ Sư không tức giận, chỉ mỉm cười và nhắc nhở, Vĩnh Hằng chiến tràng còn chưa mở cửa, chỉ còn một vạn năm nữa thôi. Chư vị chẳng phải nên tập trung tinh thần lên đó hay sao? Vừa nghe câu này, Nhị Lang chân thần động tâm trước tiên, ánh mắt nhìn Chí Quốc Thiên Vương, rõ ràng đang nhắc nhở bọn họ không nên quên điều quan trọng nhất. Vĩnh Hằng chiến tràng là nơi mà các hậu bối của họ thông qua thử luyện đế tiên mới có thể bước vào. Nếu có được cơ hội đó, sẽ có thể tiến vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Đây là cơ hội có 102 trong 5 vạn năm, mỗi lần chỉ có một. Nếu bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có lần kế tiếp. Trong khi các đối thủ khác cũng đang chuẩn bị tham gia thử luyện đế tiên, hiện tại Bồ Đề Tổ Sư chỉ yêu cầu bọn họ xóa bỏ ân oán với Ngô Dục, và Ngô Dục đã bị đưa vào thiên ma chiến tràng, cơ hội sống trở ra thật sự rất mong manh, cho nên ân oán kia thì cứ bỏ qua đi. Thực sự nếu muốn khi Ngô Dục có thể ra khỏi đó còn có cách khác để ứng phó, không cần thiết phải vì chuyện này mà đối đầu với Bồ Đề Tổ Sư. Nhị Lang chân thần và tứ đại thiên vương bọn họ đều đã tu luyện đến cảnh giới đế tiên từ rất lâu rồi. Vì vậy, khi Nhị Lang chân thần nhìn xuống dưới, tứ đại thiên vương cũng đều hiểu rõ ý tứ. Họ đồng loạt gật đầu, rồi Chí Quốc Thiên Vương làm gương, nghiêm túc nói, đúng vậy, Vĩnh Hằng chiến tràng sắp được mở ra, liên quan đến chuyện của Ngô Dục, chúng ta sẽ không truy cứu nữa, dù sao tổ sư cũng đã trừng phạt hắn rất nghiêm khắc rồi. Ba chữ, không truy cứu, phát ra, rõ ràng thể hiện bọn họ đã xóa bỏ ân oán với Ngô Dục, ngay cả sau này. Vạn năm sau khi Ngô Dục đi ra từ thiên ma chiến tràng, họ cũng không có lý do nào để trách cứ hay gây khó dễ cho hắn. Trước kia những chuyện khác, coi như không đáng kể, hơn nữa có Bồ Đề Tổ Sư đứng đầu nên bọn họ không dám làm gì Ngô Dục. Nhưng lần này khi Ngô Dục chém giết ma lễ dần đế tiên, chuyện đó quá lớn khiến tứ đại thiên vương vô cùng căm phẫn, đều muốn truy bắt hắn quy án. Tuy nhiên, khi đã bước vào thiên ma chiến tràng đầy khủng bố, mọi chuyện đều tan biến như bọt biển, không ai còn muốn nhắc đến hay truy cứu gì nữa. Sau đó sự chú ý của các đế tiên được Bồ Đề Tổ Sư điều chuyển sang Vĩnh Hằng chiến tràng để chuẩn bị cho việc thí luyện. Bồ Đề Tổ Sư đã thỏa thuận với tứ đại thiên vương, khiến họ đều hài lòng gật đầu, rồi thuận tiện nói với Nhị Lang chân thần, Nhị Lang chân quân, nghe nói tiểu nhi của ngươi là Dương Tường sắp đột phá đến đế tiên chi cảnh, vạn năm sau khi đế tiên thí luyện mở ra, chắc không ai có thể vượt qua hắn được phải không? Lúc đó Vĩnh Hằng chiến tràng chính là dành riêng cho hắn chuẩn bị. Lời nói ấy khiến Nhị Lang chân thần mỉm cười. Hắn tên là Dương Tiễn, hiện có một con trai nối dõi là Dương Tường chuẩn bị đột phá đến cảnh giới đế tiên. Vĩnh Hằng chiến tràng sắp mở chính là cơ hội tốt nhất cho hắn. Vì thế, hắn rất kính trọng Bồ Đề Tổ Sư, vì Vĩnh Hằng chiến tràng nằm trong tay Tổ Sư. Cái kỷ nguyên thần khí thái cực chi luân, Bồ Đề Tổ Sư sẵn lòng lấy ra để đưa cho người khác có cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng chiến tràng thi thố. Mặt khác, các đế tiên cũng rất tôn trọng hắn. Nếu là người khác, chỉ sợ giấu giếm không kịp, làm sao có thể công khai cho toàn thiên đình cùng cạnh tranh. Cho nên dù là Nhị Lang chân thần Dương Tiễn vẫn vô cùng tôn kính Bồ Đề Tổ Sư. Khi nghe Tổ Sư nhắc đến con mình Dương Tường, Dương Tiễn rõ ràng rất tự hào và tin tưởng con, nhưng vẫn khiêm tốn nói, đâu có đâu có, con có rất nhiều đế tiên con nối dõi ở nhiều cảnh giới khác, đều không kém, thực lực cũng rất đáng gờm. Chẳng hạn như con trai của Đông Hoa Đại Đế Quân, con gái của Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn đều rất xuất sắc, còn Dương Tường thì không phải là tiểu tử bình thường, cũng không hẳn là đối thủ của bọn họ. Đúng vậy, ta nghe nói Na Trai Nhi Tử, đại thần của Tam Đàn Hải Hội, cũng muốn tham gia lần đế tiên thí luyện này, quả thật là hội tụ nhiều cường giả. Chí Quốc Thiên Vương nói một câu, khiến nhiều đế tiên xung quanh nghe xong đều thay đổi sắc mặt. Na Cha, đại thần của Tam Đàn Hải Hội, chính là một trong những tồn tại cực mạnh của thiên đình, có địa vị rất cao quý. Đặc biệt, phụ thân của hắn là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, vị thế trong thiên đình vượt xa tứ đại thiên vương, thậm chí so với Nhị Lang chân thần cũng không phân cao thấp. Na Cha là cháu trai của Lý Tịnh, chắc chắn được bồi dưỡng cực kỳ tốt. Muốn tham gia đế tiên thí luyện lần này thì những đế tiên bình thường khác gần như không có cơ hội cạnh tranh. Đồng Hoa Đại Đế Quân, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Nhị Lang Chân Quân. Có nhiều hậu duệ đế tiên đỉnh cao muốn tham gia như vậy, lần này đế tiên thí luyện, nếu muốn ló mặt ra thật sự không dễ dàng chút nào. Giác Tinh đế tiên bên cạnh suy nghĩ rồi cao mày lắc đầu. Dù sao chuyện này không liên quan đến hắn, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một nhân vật cần chú ý trong tương lai khi hắn hành tẩu thiên đỉnh mà thôi. Lần đế tiên thí luyện này, người thắng có thể được nhận cơ hội tiến vào vĩnh hằng chiến tràng. Chờ lúc bước ra từ vĩnh hằng chiến tràng sẽ trở thành một đế tiên mới, tăng thêm sức mạnh và thế lực cho phe mình, chắc chắn là một kẻ không thể khinh thường. Vì vậy, Giác Tinh đế tiên vẫn cần để ý xem người thắng đế tiên thí luyện lần này là ai. Nếu không thành đế tiên, cuối cùng sẽ không thể bước lên đài cao. Ở thiên đình, một khi thành đế tiên, bản thân đã có được địa vị nhất định, người khác mới thật sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Nếu không chỉ dựa vào thế lực gia tộc tiền bối, người ngoài dù có tỏ vẻ cung kính cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Nếp đến con trai của Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng có chút nghiêm túc. Rõ ràng hắn hiểu rõ, đây chắc chắn là đối thủ cạnh tranh mạnh với con trai mình, Dương Tường. Dù vậy, lần đế tiên thí luyện này còn tận một vạn năm mới diễn ra, hắn vẫn có đủ thời gian chuẩn bị. Với hắn mà nói, đây là cơ hội vô cùng tốt để đặt chân vào đế tiên, vĩ sinh bất diệt, bảo toàn được sự trường tồn của phụ tử hai người, để con trai mình, Dương Tường, thực sự trở thành cánh tay phải, bờ vai trái của hắn. Tuy nhiên, về những chuyện này liên quan đến vĩnh hằng chiến tràng và nhiều hậu duệ đế tiên khác, Ngô Dục vẫn hoàn toàn không rõ, bởi vì hắn hiện đã bị đưa vào thiên ma chiến trường, thân thể xung quanh là một mảng đen kịt, phảng phất như bước vào một không gian vũ trụ hư vô vĩnh viễn, không có ánh sáng, không có ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí cả phương hướng cũng không tồn tại, mọi thứ đều im lặng đến tột cùng, dường như thời gian và không gian cũng ngừng trôi trong đó. Một cảm giác trống rỗng khó tả lan tỏa sâu trong lòng Ngô Dục. Hắn muốn thử di chuyển trong khoảng không gian hư vô này, nhưng dù có cố gắng thế nào, vị trí của hắn vẫn không hề thay đổi, cuối cùng lại trở về nguyên điểm, xung quanh vẫn là một vùng trạng thái hư vô. Đây chính là thiên ma chiến trường. Ngô Dục trong lòng cảm thấy trống rỗng đến cực điểm. Không gian này thật sự quá hư vô, không có ánh sáng, không có âm thanh, hắn chưa từng gặp nơi nào kỳ quái đến vậy. Thậm chí thời gian ở đây trôi qua cũng không cảm nhận được, khiến hắn hoàn toàn không biết đã bị giam giữ bao lâu. Sau một hồi cố gắng thử nghiệm di chuyển mà không có kết quả, đột nhiên trong thân thể hắn lan tỏa một cảm giác đau đớn tan nát lòng, như một tiên thần bị cắn xé dữ dội. Nỗi đau ấy khiến toàn bộ tâm thần hắn run rẩy, toàn thân rã rời, mồ hôi lạnh tuôn ra. Mặc dù chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng cơn đau này khiến linh hồn hắn rung động mãnh liệt. Đây chính là thiên ma sao? Ngô Dục nghiến răng chịu đựng, hắn cảm nhận tiên thần của mình bị một thứ gì đó cắn xé. Dù vật ấy không cắn vào thân thể tiên thần, nhưng lại gây ra nỗi đau thống khổ cực kỳ kinh hoàng, xuyên thấu linh hồn, vượt xa đau đớn thể xác hay tinh thần từng trải qua. Dù Ngô Dục từng chịu nhiều đau khổ, chưa bao giờ hắn chịu nổi lại thống khổ này. Nỗi đau bỗng đến bất ngờ khiến hắn rơi vào vực sâu thẳm của tâm hồn. Thiên ma yên lặng vô hình, là thứ thần linh ưa thích nuốt chửng tiên thần. Điều này Ngô Dục đã biết khi bước vào thiên ma chiến trường, nhưng hắn không ngờ rằng sự cắn xé này đối với tiên thần lại mang đến nỗi đau tột cùng như vậy, vượt xa mọi thống khổ hắn từng trải qua. So với đau đớn thể xác do thiên đào vạn quả mang lại, nỗi đau do linh hồn tiên thần bị xé nát còn khắc nghiệt hơn nhiều. Ban đầu thiên ma cắn xé chưa quá dữ dội, cho Ngô Dục một khoảng thời gian nhất định để có thể tạm hoãn, nhưng theo thời gian trôi qua, dường như càng ngày càng có nhiều thiên ma tụ tập bên cạnh hắn. Cảm giác tiên thần bị cắn xé đau đớn kịch liệt ngày càng tăng lên, thậm chí không thể ngừng lại, từng lúc từng khắc đều có thiên ma cắn xé lấy hắn. Điều này khiến hắn nghiến chặt hàm răng chịu đựng cơn thống khổ vô tận, thân thể cuộn tròn thành một khối, nhưng cũng vô ích. Hắn vẫn run rẩy trong đau đớn vì bị thiên ma cắn xé. Thời gian trôi qua, hắn nghĩ tới khu thần thuật, chiêu thức này đối phó với vạn vật thần linh dường như có chút tác dụng. Nghĩ đến đó, hắn liền ngay lập tức thi triển khu thần thuật, nắm thẳng vị trí tiên thần của mình mà oanh kích ra ngoài. Thuật khu thần đánh trúng vào đám thiên ma mang thân thể thần linh vô hình, yên lặng ẩn mình trong vạn vật, dường như có chút hiệu quả. Ngô Dục cảm nhận được tốc độ tiên thần trong cơ thể bị cắn xé có phần chậm lại, cơn đau dội về linh hồn cũng dịu đi nhiều, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi, cảm giác bị cắn xé lại đột ngột tràn tới mạnh mẽ hơn trước. Nỗi thống khổ bao trùm khắp tiên thần khiến toàn thân hắn túa mồ hôi lạnh, mắt mở trừng trừng, cả người run lên vì đau đớn đến cực hạn. Khu thần thuật, hắn nghiến chặt răng, không ngừng thi triển thuật pháp, cố gắng xua đuổi đám thiên ma quanh tiên thần của mình, thế nhưng hiệu quả của thuật này càng yếu đi. Ban đầu còn giúp hắn đỡ đau được một lúc, nhưng càng về sau thì càng kém tác dụng, thậm chí còn khiến đám thiên ma phản kích, hùng tính bạo phát, cắn xé càng thêm điên cuồng, khiến nỗi thống khổ tăng vọt, vượt quá sức chịu đựng của hắn. Ngô Dục nhanh chóng nhận ra, cứ tiếp tục thi triển khu thần thuật mãi như vậy, hắn tuyệt đối không thể trụ nổi 10.000 năm trong cảnh này. Hắn không rõ hiện tại đã qua bao lâu, nhưng có thể chắc chắn rằng quá trình cắn xé mới chỉ bắt đầu. Thời gian còn rất ngắn, thuật khu thần tuy có thể tạm thời khiến thiên ma lùi bước, nhưng sau đó lại bị cắn trả mãnh liệt hơn. Tựa như loại thuật này chẳng thể tiêu diệt hoàn toàn đám thiên ma, mà sau mỗi lần bị khu trục, chúng càng trở nên hung hãn, sự cắn xé càng thêm dữ dội, nỗi đau càng trở nên thấu xương, làm trầm trọng thêm. Trong đầu Ngô Dục chỉ thoáng lóe lên một ý niệm như vậy, nhưng vào lúc này, ngoài thống khổ và sự cố gắng chịu đựng, tâm trí hắn gần như không thể nghĩ đến điều gì khác. Hắn cảm giác được, xung quanh tiên thần của mình, số lượng thiên ma tụ lại ngày một nhiều. Trong vùng chiến trường hư vô này, nơi gọi là thiên ma chiến tràng, số lượng thiên ma dường như là vô hạn. Tần suất tiên thần bị cắn xé ngày một tăng, gần như mỗi giây đều có vài trăm lần đau đớn xé rách, thậm chí tốc độ còn chưa dừng lại mà đang tiếp tục tăng lên. Mỗi lần bị cắn, nỗi thống khổ lại dâng cao. Tuy về mặt bản chất, tiên thần của Ngô Dục vẫn chưa thực sự bị tổn hại, nhưng đó chỉ là lúc này, về sau, theo tốc độ cắn xé không ngừng tăng, tiên thần của hắn chắc chắn sẽ bắt đầu dạn vỡ và hủy hoại dần. Nỗi đau cực hạn không dứt, chẳng có điểm dừng, Ngô Dục chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng, không ngừng gồng mình vượt qua. Hắn thậm chí không còn bất kỳ cách nào để phản kháng, chỉ có một chút biện pháp để chống lại thần thuật, nhưng cũng không thể giúp hắn kiên trì được đến một vạn năm lâu dài như vậy, thậm chí còn khiến đám thiên ma càng thêm hung hãn, liên tục cắn xé, làm cho hắn càng khó có thể chịu đựng nổi. Đáng giận, thế gian sao lại có những vạn vật thần linh đáng sợ như thế này? Ngô Dục cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đau khổ tận cùng, khiến trong đầu hắn không thể nghĩ được điều gì khác. Hắn chỉ có thể tự nhủ phải kiên trì, dù một vạn năm là thời gian dài, nhưng chỉ cần có thể giữ được đến cuối cùng thì nỗi thống khổ ấy cũng không còn quan trọng nữa. Số lượng thiên ma vạn vật thần linh vẫn không ngừng tăng lên, trong khi tiên thần liên tục bị chúng cắn xé. Tuy vậy, tiên thần của Ngô Dục cùng với ý chí và tinh thần của hắn ngày càng cứng cỏi hơn, dường như chính sức mạnh ý chí đang không ngừng lớn mạnh. Tiên thần, ý chí và tinh thần càng mạnh mẽ giúp Ngô Dục chịu đựng được ngày càng nhiều đợt cắn xé từ thiên ma, nhưng tốc độ gia tăng số lượng thiên ma lại vượt xa tốc độ tăng cường của tiên thần, ý chí và tinh thần hắn. Điều này khiến hắn ngày càng khó lòng chịu đựng được sự cắn xé của đám thiên ma. Hắn cảm nhận tiên thần trong mình đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ, tuy rất nhỏ như lỗ kim, nhưng nếu trải qua một vạn năm liên tục chịu đựng sự tấn công của thiên ma, những vết rạn nhỏ ấy chắc chắn sẽ ngày càng lớn lên. Khi đó, tiên thần của hắn có lẽ sẽ không thể chịu nổi, bị những vạn vật thần linh kia nuốt chửng gần như toàn bộ. Bồ Đề Tổ Sư, chẳng lẽ là cố ý nhắm vào ta sao? Đôi lúc Ngô Dục cũng suy nghĩ đến khả năng này, nhưng lập tức trong lòng lại bác bỏ ý nghĩ đó. Bồ Đề Tổ Sư nghiêm khắc với hắn, chắc chắn là vì lợi ích của hắn, là để bảo vệ hắn, là để bảo vệ hắn. Bằng không, nếu không phải vậy, thì chính hắn cũng đã thấy ở cửa ra vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Nhị Lang Chân Thần, Tứ Đại Thiên Vương và cả Cự Linh Thần Nhất Tộc Đế Tiên đều thể hiện ý định muốn ăn thịt hắn. Nếu rơi vào tay bọn họ, Ngô Dục dám chắc mình chẳng khác gì chết chắc, không còn chút cơ hội sống sót nào. Hiện tại, dù hắn cũng chịu đau khổ không khác gì, thậm chí trong linh hồn còn bị tra tấn dữ dội hơn cả những ác linh sâu thẳm kia, nhưng hắn vẫn còn hy vọng sống sót. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ được một vạn năm nữa, lúc đó Bồ Đề Tổ Sư nhất định sẽ ngăn cản những kẻ kia. Biết đâu giờ đây, Bồ Đề Tổ Sư đã cùng Tứ Đại Thiên Vương bàn bạc và xóa bỏ hết mọi nguy hiểm rồi. Như vậy, chỉ cần ta còn sống mà ra ngoài được là đủ. Chỉ cần còn sống, ý chí trong lòng Ngô Dục càng lúc càng vững chắc, những nghi hoặc đối với Bồ Đề Tổ Sư cũng nhanh chóng tan biến. Ý chí kiên định khiến Ngô Dục dần nâng cao khả năng chịu đựng thống khổ, nhờ đó có thể cắn răng chịu đựng sự xé xác ngày càng mãnh liệt của lũ thiên ma. Thế nhưng, số lượng thiên ma trong chiến tràng lại nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, gần như vô cùng vô tận, khiến da đầu hắn tê dần. Dù không thể trông thấy rõ hình dáng những sinh linh thần bí lặng lẽ này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tiên thần của mình đang liên tục bị cắn xé, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội. Chỉ trong mỗi một nhịp thở, tiên thần hắn phải hứng chịu hơn 1.000 lần công kích. Cảm giác đau đớn ngày càng trở nên không thể chịu đựng, đến mức hắn phải tự ra tay hành hạ thân xác mình, hy vọng nỗi đau thể xác có thể phân tán phần nào sự chú ý khỏi nỗi thống khổ của thần hồn. Ban đầu, cách này vẫn còn chút hiệu quả, giúp hắn dồn sự tập trung vào cơn đau trên nhục thân. Mà đối với hắn, thân thể đau đớn vẫn còn trong khả năng chịu đựng, bởi hắn đã tu luyện đến cảnh giới vĩnh sinh kim cương bất tử, thân thể gần như bất hoại. Hắn không ngừng dùng thiên quy bằng kim hỏa để cắt sạch máu thịt mình, và thân thể chìm trong cơn đau dữ dội. Thế nhưng, thời gian trôi qua, không rõ là bao lâu, số lần tiên thần hắn bị cắn xé trong mỗi nhịp thở đã vượt quá 1 vạn. Đến mức độ này, đau đớn từ thân xác cũng không còn giúp gì nữa. Ngô Dục cảm thấy như linh hồn và tinh thần mình đang bị xé nát, mỗi nhịp thở là hàng vạn lần công kích, khiến tiên thần hắn giống như bị đàn kiến gặm nhấm đến nát vụn, chẳng khác gì một tổ ong rỗng ruột. Loại tra tấn này là sự tra tấn đến tận linh hồn, nếu đổi lại là người khác, e rằng sớm đã từ bỏ rồi. Sự dày vò từ thiên ma thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng, ngay cả nếu ai đó có thể chịu đựng đến hiện tại, thì về sau lại càng nhiều thiên ma lao đến, ai có thể chịu nổi. Huống chi, Ngô Dục còn phải bị nhốt trong thiên ma chiến tràng suốt 10.000 năm dài đằng đẵng, thời gian lâu đến vậy, hắn làm sao có thể kiên trì cho nổi, dù là đế tiên cũng khó lòng chịu nổi thống khổ hợp thành từ ba tầng, nhục thân, tinh thần và linh hồn, nỗi thống khổ vô tận gần như khiến hắn tan vỡ hoàn toàn. Hiện giờ, toàn thân Ngô Dục co rúm lại, trôi nổi giữa không gian hư vô của thiên ma chiến tràng, phó mặc cho bọn thiên ma sâu xé tiên thần của mình. Nếu là người thường, chỉ riêng cảm giác đau đớn toàn tâm như vậy cũng đủ để phát cuồng. Trong khi Ngô Dục đang phải trải qua cảm giác đó từng giây từng khắc, hàng vạn lần trong một hơi thở, Ngô Dục quả thật không thể tưởng tượng nổi. Muốn vượt qua 10.000 năm trong nơi này, làm sao có thể? Mà cho dù có vượt qua được, đến lúc ấy, liệu hắn còn là người nguyên vẹn, hay đã trở thành một phế nhân tàn tạ? Trong quãng thời gian này, Ngô Dục chỉ có thể dựa vào việc tưởng niệm bằng hữu để tự mình gắng gượng. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình bóng của Lạc Tần, vị giai nhân vẫn đang ở bên ngoài chờ đợi hắn trở về. Một vạn năm đối với hắn đã là vô cùng gian nan, nhưng với Lạc Tần, người luôn ghi nhớ và mong ngóng hắn, có lẽ còn khó khăn gấp bội. Ít ra Ngô Dục còn biết rõ tình trạng của bản thân, dù có chống đỡ không nổi, trong lòng vẫn có chuẩn bị. Nhưng Lạc Tần thì hoàn toàn không hay biết gì về tình cảnh của hắn. Ngô Dục có đau khổ hay không, còn sống hay đã chết, tất cả chỉ là một màn sương mù. Lạc Tần hoàn toàn không thể biết hắn đang phải chịu đựng những gì, cũng vì thế mà nỗi lo ấy trở nên mù mờ, lại càng thêm kinh sợ. Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề. Ngô Dục không ngừng nhớ về những người bằng hữu thân thiết từng vào sinh ra tử của mình, chỉ có vậy mới giúp hắn phần nào quên đi nỗi thống khổ đang dày vò. Bởi chỉ cần dừng lại, ngừng tưởng niệm, nỗi đau tột cùng kia sẽ như sóng dữ trào đến, nuốt trọn hắn, khiến hắn sụp đổ ngay lập tức. Tinh thần của hắn dần trở nên u ám dưới sự cắn xé không ngừng của vạn vật thần linh thiên ma. Ý chí của hắn đã không còn đủ để chống đỡ. Có những việc không thể chỉ dựa vào ý chí mà vượt qua được. Ngô Dục đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng sự tra tấn từ thiên ma lúc này thật sự vượt qua giới hạn hắn có thể gánh vác. Đến thời điểm này, mỗi một hơi thở, mỗi một sát na trôi qua, nỗi đau mà hắn phải chịu đều tăng lên gấp 10 vạn lần. Loại thống khổ khi bị thiên ma cắn xé tiên thể này, nếu rơi vào một tiên nhân bình thường ở thế gian, chỉ cần một lần thôi cũng đủ khiến kẻ ấy khắc ghi suốt đời không quên. Thế nhưng Ngô Dục thì phải chịu đựng nỗi thống khổ ấy từng khắc từng giây, không ngừng nghỉ. Thông thường, nỗi đau nếu lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ khiến con người chết lặng, nhưng sự dày vò của thiên ma không giống như vậy. Chúng liên tục kéo đến ngày một nhiều hơn, khiến cơn đau ngày càng mãnh liệt. Ngô Dục vừa mới cắn răng chịu đựng được một tầng đau đớn, ngay giây sau cơn đau lại tăng thêm mấy bậc, khiến tinh thần hắn không thể nào đạt đến trạng thái chết lặng. Lũ thiên ma vạn vật ấy cũng chẳng hề mệt mỏi, tựa như tiên thần là vật hấp dẫn bậc nhất trên đời, khiến chúng không ngừng lao tới cắn xé như thể không bao giờ đủ. Chẳng ai biết có bao nhiêu thiên ma đã tụ tập quanh tiên thể của Ngô Dục, chúng không ngừng cắn xé, khiến tinh thần của hắn ngày càng mờ nhạt, khiến hắn ngày một khó chịu đựng hơn. Nỗi thống khổ vô tận ấy không ngừng kích thích thần trí, bắt hắn phải luôn tỉnh táo, để từng khắc đều cảm nhận rõ rệt nỗi đau đến tận xương tủy ấy. Thậm chí, hắn còn không thể ngất đi để thoát khỏi cảm giác đó. Điều này khiến Ngô Dục nhớ lại vạn ác linh thâm nguyên, nơi mà chỉ quốc thiên vương từng giam giữ hắn một thời gian ngắn. Ở đó, ác linh cắn xé cũng khiến hắn chịu nhiều thống khổ, nhưng so với thiên ma chiến trường nơi thiên ma cắn xé hiện tại thì thống khổ ở đó còn nhẹ hơn nhiều. Hắn thậm chí nguyện ý thừa nhận nỗi thống khổ của ác linh thâm nguyên còn dễ chịu hơn so với hiện tại. Thỉnh thoảng Ngô Dục còn nghĩ rằng, trải qua nỗi thống khổ như vậy, thà giao mình cho chỉ quốc thiên vương để chịu đựng ác linh thâm nguyên cũng tốt hơn một chút. Đối với Bồ Đề Tổ Sư, Ngô Dục không còn kiên quyết tin rằng người đó thật sự muốn giúp mình nữa. Với sự khủng bố ghê gớm của thiên ma chiến trường, Bồ Đề Tổ Sư làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ hắn cố ý muốn mình phải chịu thống khổ như vậy? Ngô Dục không chỉ một lần bắt đầu nghi ngờ, không giới hạn bởi thống khổ. Tiên thần bị vạn vật thần linh thiên ma cắn xé, khiến tinh thần Ngô Dục ngày càng mờ nhạt. Hắn chỉ có thể dựa vào Lạc Tần và những bằng hữu khác, liên tục tưởng niệm họ để duy trì ý chí, miễn cưỡng mà kiên trì. Vạn vật thần linh thiên ma cắn xé tiên thần như hắn ngày càng dữ dội hơn, khiến hắn không lúc nào được trầm tĩnh. Đến giờ, hắn cũng không biết đã chờ đợi bao lâu trong thiên ma chiến trang. Ở đây không có phương hướng trong hư không, thậm chí thời gian cũng trở nên mơ hồ. Dù hắn có lĩnh ngộ biến tốc thiên quy, thì giờ phút này cũng không còn ý nghĩa. Ý chí chiến đấu của hắn trong sự miễn cưỡng kiên trì ngày càng suy yếu, Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ cảm nhận được tiên thần mình cứ mỗi khoảnh khắc lại bị hàng trăm vạn lần thiên ma cắn xé, đau đớn khôn cùng. Cảnh tiên thần bị cắn xé này thật thống khổ, linh hồn hắn bị tra tấn không ngừng, nhiều lần hắn muốn buông tay, nhưng nghĩ đến bên ngoài vẫn còn nhiều người đang chờ đợi hắn trở về, hắn mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Thế nhưng giờ đây, ý chí hắn đã gần như mất hết sức mạnh quyết định, vạn vật thần linh thiên ma cắn xé như muốn nghiền nát toàn thân hắn, mỗi khoảnh khắc đều phải chịu cảm giác như bị nghiền nát đi một lần, gần như tử vong. Chẳng lẽ ta sẽ chết tại thiên ma chiến tràng như thế này sao? Ngô Dục nản lòng thoái chí, gần như muốn buông bỏ. Hắn thật sự không thể kiên trì thêm nữa. Cơn thống khổ vô tận không có hồi kết, không biết bao giờ mới dứt. Nhưng cuối cùng, hắn nghĩ đến một thứ, đó là Như Ý Kim Cô Bổng. Và lúc hiểm nghèo nhất, hắn giữ chặt Như Ý Kim Cô Bổng trong tay. Dù chẳng còn gì để trông mong, hắn chỉ hy vọng Như Ý Kim Cô Bổng có thể giúp mình. Ban đầu dù nắm trong tay Như Ý Kim Cô Bổng, Ngô Dục cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Thân thể tiên thần hắn vẫn bị vô số thiên ma cắn xé, đau đớn đến mức khó chịu, vô cùng dữ dội. Nhưng khi nắm chặt Như Ý Kim Cô Bổng, theo thời gian hắn dần cảm nhận được tinh thần và ý chí chiến đấu từ Tề Thiên Đại Thánh truyền đến. Hắn nhớ lại cảnh tượng từng thấy trên tấm bia đá, dù bị vô số thiên đỉnh đế tiên và địa ngục quỷ thần vây đánh, Tề Thiên Đại Thánh vẫn dũng mãnh vô địch, quét sạch bốn phương. Đó là ý chí bất khuất, bất luận gặp bao khó khăn cũng không khuất phục. Như Ý Kim Cô Bổng chính là thần khí của Tề Thiên Đại Thánh trong thời kỳ ấy, trên đó còn sót lại khí tức của vị thần này, dần dần truyền cảm hứng và sức mạnh cho Ngô Dục. Tiên thần bị cắn xé đau đớn cùng thống khổ tột độ, nhưng trong nỗi thống khổ đó lại ẩn chứa một nguồn ngọt ngào như suối nguồn, giúp Ngô Dục từ từ được ra khỏi sự đau đớn phi thường ấy. Tiên thần của hắn vẫn bị cắn xé đau đớn như trước, nhưng tinh thần và ý chí của hắn so với trước đã tốt hơn một chút. Hắn không còn chỉ chịu đựng nỗi thống khổ đó mà thôi, mà bắt đầu xem nó như một sự rèn luyện. Chỉ cần trải qua nỗi thống khổ ấy, hắn sẽ nhận được sự thăng hoa và lột xác thật sự. Đây chính là một quá trình trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu Ngô Dục với chiến trường thiên ma không có gì đặc biệt trong suy nghĩ, chỉ xem đó là một hình phạt ở địa phương. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được tinh thần và ý chí bên trong đang ngày càng được tăng cường. Chỉ là tốc độ tăng không nhanh bằng sự gia tăng số lượng của các thần linh thiên ma, nên ý chí của hắn ngày càng yếu đuối, tinh thần chiến đấu cũng dần suy giảm. Chỉ cần trải qua thống khổ, có thể khiến mình trở nên mạnh hơn, đó chính là ý nghĩa của thống khổ, và cũng là động lực giúp Ngô Dục kiên trì. Vào giây phút này, một sức mạnh mới bỗng dâng trào trong lòng Ngô Dục. Sức mạnh này khiến hắn không còn cố chấp với nỗi thống khổ mình phải chịu, mà tập trung vào việc làm cho tinh thần và ý chí trở nên mạnh mẽ hơn. Lần này hắn như có kỳ tích, tiếp tục kiên trì được, và tinh thần ngày càng tốt hơn. Hắn cảm nhận được sức mạnh bất khuất và ý chí phản kháng truyền từ Như Ý Kim Cô Bổng. Dù bị vạn thiên ma vồ lấy, tiên thần đó rốt cuộc ra sao? Hắn bắt đầu tập trung vào quan tưởng tâm viên. Chiếc vậy chiến vàng hoàng kim to lớn hiện ra trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy sức mạnh vô hạn dâng trào. Từ thân, tinh thần, ý chí đến tiên thần đều không ngừng tăng lên. Sức mạnh này dường như không có điểm cuối, lan tỏa thành một thế giới vô biên vô hạn, khiến Ngô Dục trong khoảnh khắc này mơ hồ chạm tới biên giới vĩnh sinh. Đây chính là cảnh giới vĩnh sinh sao? Ngô Dục như thấy trước mặt mình một cánh cửa, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, hắn sẽ bước vào cảnh giới vĩnh sinh, cảnh giới mà các thần tiên đều hướng tới. Lúc này, Ngô Dục như cảm nhận được một thế giới vô cùng rộng lớn trong thân thể mình. Ngay sau đó, tiên thần trong người hắn đột nhiên tan biến, hòa nhập vào một thế giới vô hình bên trong. Thế giới này tuy vô hình, nhưng Ngô Dục chắc chắn nó tồn tại trong cơ thể mình, và lực lượng cửu đại thiên quy vẫn còn đó. Điều này khiến Ngô Dục có chút khó hiểu. Hắn thân thể thiếu một phần để hóa thành thế giới vĩnh hằng, nhưng tiên thần lại đi trước một bước thì đã bị phá hủy. Trước kia khi bị vạn vật thần linh thiên ma cắn xé, hắn cũng không hề tiêu vong mà ngược lại còn bước sang giai đoạn quan trọng từ tiên vương đến đế tiên. Tuy nhiên, hiện tại trạng thái của hắn có phần kỳ lạ, giống như là tinh thần cùng tiên thần đã sớm bước vào cảnh giới vĩnh hằng, nhưng thân thể thì chưa hoàn toàn bước qua được. Nói cách khác, hiện tại ta chỉ có nửa bước chân vào vĩnh sinh đế tiên cảnh giới, còn phần thân thể vẫn chưa thành tựu được thế giới vĩnh hằng vô tận. Ngô Dục suy đoán như vậy, bước chân này dường như làm hắn tỉnh ngộ phần nào. Hắn có thể tiến vào cảnh giới vĩnh hằng tiên thần là nhờ trải qua sự cắn xé đau đớn của vạn vật thần linh thiên ma. Nếu không trải qua thống khổ ấy, hoặc không có sự kiên trì chịu đựng tuyệt đối, hắn chắc chắn không thể đạt đến bước này. Những kẻ thiên ma cắn xé tiên thần của hắn tuy khiến hắn bị nát bấy, nhưng không tiêu tan hoàn toàn mà lại giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đến giờ phút này, Ngô Dục mới hiểu ra thiên ma chiến tràng thực ra là nơi trợ giúp hắn nhanh chóng đạt đến cảnh giới vĩnh sinh. Dù quá trình đó đau đớn vô cùng, thậm chí có lúc khiến hắn không thể kiên trì nổi, nhưng không còn nghi ngờ gì, Bồ Đề Tổ Sư đã dụng ý để hắn cảm nhận điều này. Đây chính là cách Bồ Đề Tổ Sư khiển trách, nhưng đồng thời cũng là giúp đỡ hắn. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, có lẽ Bồ Đề Tổ Sư đã xóa bỏ mọi ân oán trước kia. Nói cách khác, việc hắn chém giết Ma Lễ Dần và những sự kiện liên quan với Tứ Đại Thiên Vương cùng Nhị Lang Chân Thần đã không còn ý nghĩa gì vì đã bị xóa bỏ. Bởi lẽ trừng phạt thực sự chính là nhốt hắn vào Thiên Ma Chiến Tràng và có Bồ Đề Tổ Sư ngồi trấn giữ. Chỉ cần đối phương chấp nhận thì chuyện đó không thể thay đổi. Ngô Dục hiện tại cảm nhận được tiên thần của mình đã bị vạn vật thần linh thiên ma cắn xé không ngừng, rồi biến thành một thế giới vĩnh hằng vô hình tồn tại trong thân thể hắn. Thế giới này tuy hắn không thể nhìn thấy, nhưng thật sự có mặt bên trong, bao gồm cả sức mạnh của cửu đại thiên quy. Còn vạn vật thần linh thiên ma sau khi cắn xé tiên thần của hắn đã dần mất hứng thú, liền tung hoành khắp nơi rồi rút lui. Dĩ nhiên, Ngô Dục không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng, vì khi tiên thần bị nát bấy rồi sẽ không còn cảm giác bị cắn xé như trước. Và lúc này, tinh thần ý chí của Ngô Dục cực kỳ mạnh mẽ, đến mức còn khiến hắn sinh ra ảo giác như có một thân thể phụ giống Tề Thiên Đại Thánh bên cạnh hỗ trợ. Có lẽ chính vì ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy mà những thiên ma sau khi bị tiên thần nghiền nát liền nhanh chóng tháo chạy. Cụ thể ra sao, Ngô Dục không rõ lắm, nhưng hắn chắc chắn rằng mình đã tiến gần hơn một bước đến cánh cửa vịnh sinh. Thái cổ tiên Linh Long Ngô Quân theo chân cửu thiên tiên vương cuối cùng cũng bước ra được một bước ấy, dù không biết đã phải tốn bao nhiêu vạn năm. Thậm chí trong khoảng thời gian đó, toàn bộ thần long tộc cũng không có ai đắc được cảnh giới đế tiên mới. Điều này cho thấy bước tiến đó khó khăn biết bao. Dù Ngô Dục liên tục nuốt chửng các thi thể đế mộ, đế yêu để tăng cường sức mạnh, muốn vượt qua bước này cũng không hề dễ dàng. Ít nhất phải nuốt phệ vài chục, thậm chí vài trăm thi thể đế yêu mới có thể chạm được đến cánh cửa cảnh giới đó. Nhưng hiện tại, dưới sự sắp xếp của Bồ Đề Tổ Sư, hắn đã bước qua được bước quan trọng nhất. Điều này rõ ràng là hình phạt, nhưng thực chất lại là một phương thức trợ giúp. Dù cho người khác có cơ hội thì cũng khó lòng làm được như vậy. Ngô Dục kế thừa tinh thần ý chí của Tề Thiên Đại Thánh, bản thân hắn cũng vô cùng cứng cỏi. Mặc dù trong quá trình chiến đấu với thiên ma và tiên thần hùng ác, có những lúc hắn gần như không thể chịu nổi, muốn buông tay từ bỏ, càng không nói đến người khác. Hắn dám tự tin nói rằng, trong quá trình tu luyện, những thống khổ mình phải chịu còn nhiều hơn bất cứ sinh vật nào dưới cảnh giới đế tiên. Chỉ có điều, thân kim cương bất hoại của hắn đã trải qua thiên đao vạn quả cực kỳ thống khổ. Giờ đây, tiên thần bị cắn xé càng là linh hồn chịu đau khổ tột cùng, gần như không thể chấp nhận được. Nếu không phải nhờ sự hỗ trợ cuối cùng từ Tề Thiên Đại Thánh với cây như ý kim cô bổng, giúp hắn kiên trì đến cùng, có lẽ bây giờ hắn đã bị thiên ma xé nát, không còn tồn tại, chỉ còn biến thành vô hình trong thế giới vĩnh hằng. Thiên ma dường như cũng đã thoát khỏi thân bên ta. Ngô Dục ngồi ngay ngắn giữa hư không đen kịt này. Từ khi bước vào thiên ma chiến trường đến nay, hắn gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua, thậm chí cảm giác vô tận của thống khổ dường như đã kéo dài đến mấy vạn năm, còn dài hơn nhiều so với bất cứ lần bế quan tu luyện nào trước đây. Hắn cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, chỉ cần bước ra khỏi thiên ma chiến trường, ta vẫn còn hy vọng được vĩnh sinh, không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi. Ngô Dục cảm nhận được trong cơ thể mình tồn tại thế giới tinh thần vĩnh hằng, ẩn chứa nguồn tinh thần và ý chí mạnh mẽ. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho con đường chiến đấu của hắn trong tương lai. Ngay khi tiên thần của hắn bị nghiền nát, hóa thành vô hình trong thế giới vĩnh hằng không lâu sau, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, khiến hắn chậm rãi mở mắt ra. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi trong bóng tối mịt mù, nhìn thấy ánh sáng ấy khiến Ngô Dục còn rất bỡ ngỡ, nhưng hắn trợn mắt hỏa nhãn kim tinh, rồi vứt bỏ sự bỡ ngỡ ấy ra sau đầu. Ta Ngô Dục cuối cùng đã bước ra. Hắn không kiềm được, lòng có chút xúc động, nhưng tinh thần vẫn rất vững vàng, giống như một vị lão tăng nhập định, tĩnh lặng như một giếng nước sâu. Hắn ngồi thẳng người, theo đó được đưa ra khỏi thiên ma chiến tràng. Vạn năm trôi qua, hắn dường như đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng lắng đọng, khiến cho tâm tính, tinh thần và ý chí của hắn đều tăng lên không chỉ một bậc. Tại tầng thứ 7200 của thiên đình, ở phương Thốn Thiên, trong tàu người tam tinh động, Bồ Đề Tổ Sư đang giảng đạo. Môn hạ đệ tử tụ hội đông đủ, chăm chú lắng nghe những lời giáo huấn và lĩnh ngộ đạo lý từ tổ sư. Những đệ tử dưới trướng Bồ Đề Tổ Sư đều đã đạt đến cảnh giới đế tiên. Trong số đó, Giáp Tinh đế tiên chỉ là hàng bối phận thấp nhất, số lượng đệ tử đông đảo, mà rất ít người dám bỏ lỡ cơ hội được nghe giảng từ Bồ Đề Tổ Sư. Bởi lẽ, mỗi lần giảng đạo, tổ sư đều đem đến lợi ích to lớn, giúp họ nhanh chóng đột phá lên tầng cảnh giới cao hơn. Nên biết rằng, Bồ Đề Tổ Sư chính là một trong những đế tiên mạnh nhất của phương thiên đình này. Buổi giảng nhanh chóng kết thúc, tổ sư mỗi lần giảng đạo đều không kéo dài, nhưng lời lẽ sâu sắc, hàm chứa đạo lý cao thâm, khiến cho đệ tử phải nghiền ngẫm rất lâu mới mong hiểu hết. Nếu lĩnh hội được, thì cảnh giới bản thân sẽ tăng vọt, quả thật có thể dùng câu đi một ngày đàng, học một sàng khôn để hình dung. Sau khi giảng đạo kết thúc, đa số đệ tử bắt đầu bàn luận sôi nổi, bởi dạo gần đây khắp toàn thiên đình đều đang trong không khí náo nhiệt. Nguyên do chỉ có một, Vĩnh Hằng chiến tràng sắp sửa mở ra, lại thêm một vạn năm trôi qua. Không biết lần này có ai trong hàng trẻ tuổi vượt qua được đế tiên thí luyện để có cơ hội bước vào Vĩnh Hằng chiến tràng, khó nói lắm. Lần này cạnh tranh thật sự gay gắt, theo ta thấy, Dương Tưởng, con trai của Nhị Lang chân thần, cùng với con trai của đại thần Na Cha từ Tam Đàn Hải Hội, đều có khả năng trở thành người xuất sắc trong đợt thí luyện này. Nếu tiến vào Vĩnh Hằng chiến tràng, họ hoàn toàn có thể lột xác, trở thành tân thành viên trong hàng ngũ đế tiên, những người khác cũng không thể xem thường. Thí luyện đế tiên xưa nay không thiếu những bất ngờ, cho nên lần này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Chỉ khổ cho chúng ta thôi, bao nhiêu đỉnh cấp đế tiên đến quan sát, việc tiếp đãi họ đều do chúng ta đảm nhiệm, quả thực là gánh nặng không nhỏ. Đừng than thở, việc được giao tiếp với chư vị đế tiên là vinh hạnh lớn lao, không phải ai cũng có cơ hội được như thế. Phải biết quý trọng, có khi chỉ một lời tùy ý của các vị ấy cũng đủ giúp ta thu được lợi ích không nhỏ. Cũng đúng, mỗi kỳ thí luyện đế tiên đều là cơ hội cho chúng ta. Dù gì đi nữa, tiếp xúc với những bậc đỉnh phong như thế luôn là điều tốt. Đám đệ tử bàn tán xôn xao, bình thường tu luyện vốn khô khan, dù họ đều đã đạt đến cảnh giới đế tiên và có thể kiên trì, nhưng gặp chuyện náo nhiệt thế này thì không khỏi cảm thấy mong chờ và hứng thú. Cho nên khi bàn luận về thời điểm, tuy trong lòng có chút oán trách phải chuẩn bị trang trọng để tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng thực ra bên trong bọn họ vẫn lộ ra ít nhiều vui mừng. Việc trọng đại tại Tà Nguyên Tam Tinh Động được tổ chức, bọn họ đều cảm thấy rất vinh dự. Bọn họ vừa trò chuyện vừa định rời đi. Theo thói quen, sau khi tổ sư diễn giải xong quá trình thì mọi người nên tản ra, nhưng lần này Bồ Đề tổ sư lại bất ngờ đặt tay xuống ép mọi người ở lại. Bầu không khí của các đế tiên lập tức trở nên nghiêm trọng, vì tổ sư cho bọn họ lưu lại chắc chắn có chuyện muốn nói rõ. Bọn họ rất coi trọng điều này. Nhiều người đoán rằng chắc liên quan đến các chi tiết tiếp đón khách mời trong đế tiên thí luyện cần sắp xếp cho họ. Thế nhưng ngay sau đó, Bồ Đề tổ sư lại bế ra Thái Cực Chi Luân trong Bồ Đề điện. Cảnh tượng này khiến nhiều môn đồ đệ tử đều sửng sốt, vì họ không nghĩ tổ sư lại không nói về chuyện đãi khách, mà là lúc này bế ra Thái Cực Chi Luân ý tứ là gì nhỉ? Không biết, Vĩnh Hằng chiến tràng còn hơn 3 năm nữa mới chính thức mở, sao lại chọn lúc này để tế giả Thái Cực Chi Luân? Nhiều môn đồ đệ tử đều cảm thấy nghi hoặc. Ngược lại, Ngô Dục Giác Tinh đế tiên được quan tâm nhiều hơn, ánh mắt hắn lóe lên vẻ kích động. Hắn nghĩ đến một khả năng, dựa theo thời gian, Ngô Dục đã bị nhốt trong Thiên Ma chiến tràng hơn 1 vạn năm. Chẳng lẽ thật sự có thể thoát ra? Giác Tinh đế tiên vẫn rất để ý đến Ngô Dục. Dù sao Ngô Dục đã đạt đến cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương và đánh bại hắn mới được nhận làm môn đồ của Bồ Đề tổ sư. Mặc dù Ngô Dục chỉ mới nhập môn 100 năm thì bị nhốt trong Thiên Ma chiến tràng, nhưng ấn tượng của hắn đối với Ngô Dục rất sâu sắc, suốt vạn năm qua vẫn thường nghĩ đến. Còn với người khác, Ngô Dục chỉ xuất hiện bên họ trong thời gian rất ngắn rồi bị nhốt trong Thiên Ma chiến tràng suốt 1 vạn năm, chẳng mấy ai nghĩ Ngô Dục còn sống sót và có thể thoát ra. Lúc này Bồ Đề tổ sư khoát tay áo rồi nhìn về phía Thái Cực Chi Luân, nơi phát ra hào quang đen kịt chiếu sáng giữa không trung. Một thân ảnh từ đó xuất hiện, hào quang đen kịp đó chính là cảnh tượng của Thiên Ma chiến tràng. Thân ảnh đi ra chính là Ngô Dục, người đã bị nhốt ở đó suốt 1 vạn năm. Thân ảnh Ngô Dục vừa xuất hiện đã khiến tất cả đế tiên, môn đồ, đệ tử trong trận đều sững sờ kinh hãi, ai nấy mặt đều hiện vẻ không thể tin, như thể nhìn thấy người chết sống lại vậy. Đối với bọn họ mà nói, Ngô Dục bị nhốt vào Thiên Ma chiến trường, lại còn bị vạn vật thần linh Thiên Ma cản xé suốt 1 vạn năm, về cơ bản chỉ còn con đường chết mà thôi. Ai ngờ, trải qua 1 vạn năm, Ngô Dục vẫn sống sót đi ra. Hơn nữa, khi bọn họ nhìn thấy Ngô Dục đi ra từ Thiên Ma chiến trường, toàn thân tinh khí thần dường như đã hoàn toàn lột xác, trình độ còn vượt qua Cửu Thiên Tiên Vương cảnh giới, thậm chí đã nửa chân bước vào Vị Sinh Đế Tiên cảnh giới. Cảnh tượng này khiến tất cả đệ tử đế tiên đều sững sờ, gần như không thể tin nổi. Ngô Dục không những sống sót trở về mà còn được lột xác trong Thiên Ma chiến trường. Nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ gây sóng gió lớn trong toàn bộ thiên đình. Đối với Tứ Đại Thiên Vương và Nhị Lang chân thần, bọn họ vốn định bắt sống Ngô Dục, nguyên bản nghĩ rằng Ngô Dục bị nhốt vào Thiên Ma chiến trường thì chỉ còn đường chết, này hắn lại thoát ra, bọn họ không khỏi tức giận đến mức muốn phun máu. Hơn nữa, Bồ Đề tổ sư trước đó đã nói rõ với bọn họ rằng sau khi chém giết Ma Lễ Dần, việc đưa Ngô Dục vào Thiên Ma chiến trường cũng sẽ được xóa bỏ. Điều này càng làm Tứ Đại Thiên Vương tức giận hơn, nhưng bọn họ không dám gây sự với Bồ Đề tổ sư, vì Bồ Đề tổ sư đức cao vọng trọng, là đỉnh tiêm đế tiên trọng yếu của thiên đình, Tứ Đại Thiên Vương cộng lại cũng không bằng sức mạnh của ông ta. Do đó, tất cả đều bắt đầu đoán xem Ngô Dục sẽ bị Tứ Đại Thiên Vương trả thù ra sao? Rõ ràng việc trả thù sẽ không công khai, nhưng nếu âm thầm hành động thì Ngô Dục chỉ cần ẩn thân ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động là hầu như không thể gặp chuyện xui xẻo được. Điều này chính là một đại nan đề đối với Tứ Đại Thiên Vương. Không ngờ tiểu tử này lại sống sót. Thiên ma chiến trường kinh khủng như vậy, hắn lại có thể còn sống, thậm chí trong đó còn được lột xác. Viên Thiền Đế Tiên mặt đầy vẻ kinh hãi, hắn không thể nghi ngờ Bồ Đề Tổ Sư đã can thiệp gì trong thiên ma chiến trường, vì đức hạnh của Bồ Đề Tổ Sư không cho phép ông làm những chuyện đó. Thật lợi hại, đứa nhỏ này đúng là tấm gương mẫu mực. Giác Không Đế Tiên vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, hắn cũng vô cùng khâm phục Ngô Dục, vì ở cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương, Ngô Dục từng đánh bại Giác Tinh Đế Tiên, chuyện mà trong toàn thiên đình không nhiều người làm được, và Ngô Dục chính là một trong số đó. Hơn nữa, bây giờ lại còn sống sót sau một vạn năm trong thiên ma chiến trường, thật sự là phi thường. Một vạn năm trôi qua, Cửu Thiên Tiên Vương đã chết từ lâu, chỉ còn lại đống cặn bã không đáng kể. Không ngờ Ngô Dục lại có thể sống sót nhảy ra khỏi đó, còn được một lần lột xác, thật khiến người khó tin tưởng. Chưa hết, khi các đệ tử đế tiên đều lấy lại tinh thần, Bồ Đề Tổ Sư liền đứng ra tuyên bố, giọng điềm tĩnh, danh sách cuối cùng của kỳ thi luyện đế tiên thuộc về Ngô Dục. Hắn có tư cách ngang hàng với rất nhiều đế tiên đời sau, cùng tranh cơ hội vào vĩnh hằng chiến trường. Nếu trước đây các môn đồ còn sợ hãi, thì câu nói này như quăng xuống một quả tạ nặng trong đám đông. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Không trách tổ sư trước đó chỉ chọn 127 danh sách, thiếu mất một cái, hóa ra là dành cho Ngô Dục. Tổ sư từ trước đã biết Ngô Dục có thể kiên trì trong thiên ma chiến trường suốt vạn năm sao. Nếu vậy, rõ ràng tổ sư rất xem trọng hắn, thậm chí còn đặt lòng tin vào hắn. Tin tức này quá sức kinh khủng, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm thiên đình chấn động. Nhưng Thái Cực Chi Luân chính là tổ sư, việc chọn danh sách dự thi đế tiên đều do hắn quyết định, đế tiên nào dám không tuân theo? Đám đồng môn đồ xôn xao tán thưởng, ánh mắt nhìn Ngô Dục đủ mọi sắc thái, ngưỡng mộ, khinh bỉ, hoài nghi đủ cả. Nhưng với Ngô Dục, những suy nghĩ ấy không quan trọng, quan trọng là hắn cuối cùng đã từ trong thiên ma chiến trường bước ra, nghĩa là hắn đã trải qua một vạn năm trong đó, cảm giác như thời gian trôi qua cả mấy vạn năm vậy. Bị thiên ma cắn xé trong đó quả thật đau đớn, sống qua từng ngày như trải qua cả năm dài. Ta đã đi ra và sẽ tham gia kỳ thi luyện đế tiên, nghe Bồ Đề Tổ Sư tuyên bố, Ngô Dục nhanh chóng hiểu rõ tình hình hiện tại. Hắn không những không chết trong thiên ma chiến trường dưới nanh vuốt thiên ma, mà còn lột xác, chuẩn bị cùng các đế tiên đời sau tranh giành cơ hội vào vĩnh hằng chiến trường. Nếu nhị lang thần biết tin này, không biết có tức đến nôn ra máu không. Ngô Dục cũng không hay, sau khi đưa hắn ra khỏi thiên ma chiến trường và tuyên bố tin tức, Bồ Đề Tổ Sư im lặng rời đi, không nói thêm gì với Ngô Dục. Nhưng Ngô Dục hiểu rõ, từ đầu đến cuối tổ sư đều đang giúp đỡ mình. Nếu không phải Bồ Đề Tổ Sư sắp xếp để hắn vào thiên ma chiến trường, e rằng bây giờ Ngô Dục đã chịu chết dưới tay bọn Tứ Đại Thiên Vương rồi. Ngô Dục, không ngờ ngươi thật sự làm được. Lúc này, Giác Tinh Đế Tiên với phong thái ôn hòa nhau nhã chạy ra đón tiếp. Hắn vui mừng nhìn thấy Ngô Dục đã trải qua một sự biến đổi lớn về tinh khí thần, điều này khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên, rõ ràng Ngô Dục vẫn là chính Ngô Dục ấy, hình dạng không thay đổi, tính cách cũng không biến hóa. Giác Tinh sư huynh, Ngô Dục nhìn người quen thuộc cũng mỉm cười, cuối cùng thì đã rời khỏi thiên ma chiến trường, cảm giác này thật tốt, thật tốt. Sau vạn năm xa cách, Giác Tinh Đế Tiên một lần nữa gặp lại Ngô Dục, hai người cùng nhau rời khỏi Bồ Đề Điện. Giác Tinh Đế Tiên không ngớt lời khen ngợi hắn, thật không ngờ ngươi có thể sống sót trở về từ trong đó, thật đáng mừng, hôm nay quả thật quá sung sướng rồi. Giác Tinh Đế Tiên bật cười sảng khoái, dù vốn là người ôn hòa nho nhã, giờ phút này cũng không giấu nổi sự phấn khởi, thậm chí muốn vì Ngô Dục mà gieo hò, đệ còn phải cảm tạ sư huynh đã chăm sóc nhiều năm qua. Ngô Dục cung kính đáp, lời nói xuất phát từ lòng biết ơn chân thành. Kể từ khi bái nhập môn hạ Bồ Đề Tổ Sư, Giác Tinh Đế Tiên luôn là người quan tâm, dìu dắt hắn. Từ thiên ma chiến tràng cho đến bí mật về vạn vật thần linh thiên ma, tất cả đều do Giác Tinh Đế Tiên chỉ dạy. Ngô Dục tất nhiên vô cùng cảm kích, Giác Tinh Đế Tiên cũng xem Ngô Dục như bằng hữu chân tình. Nếu không thật tâm quý trọng, sao lại chịu nhọc lòng kể hết những điều quan trọng như vậy? Nhất là khi kết thân với Ngô Dục còn có khả năng đắc tội với Tứ Đại Thiên Vương hay Nhị Lang Thần, những đỉnh cấp đế tiên khiến nhiều người kiêng dè. Đó cũng là lý do phần lớn các đệ tử khác của Bồ Đề Tổ Sư đều không dám quá gần gũi với Ngô Dục. Nhắc đến hai chữ cảm tạ thì lại trở nên khách sáo quá rồi. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, vạn năm qua không gặp, bằng hữu của ngươi hẳn là ngày đêm mong mỏi được gặp lại. Giác Tinh Đế Tiên vỗ vai Ngô Dục, nở nụ cười sảng khoái. Đối với Ngô Dục, ông chỉ đơn thuần là yêu mến và trân trọng, thật lòng coi hắn là bằng hữu. Nhưng vì giữa hai người cũng không có mối giao tình quá sâu xa từ trước, nên Giác Tinh Đế Tiên cũng không giữ hắn lại thêm mà để Ngô Dục trở về gặp Lạc Tân và các bằng hữu. Đa tạ sư huynh. Ngô Dục gật đầu đáp, đợi khi Giáp Tinh Đế Tiên gật đầu cười rồi mới quay người rời đi, hướng về nơi vốn là chỗ ở của mình. Cung điện này chính là nơi Bồ Đề Tổ sư đích thân chuẩn bị cho hắn. Sau khi hắn nhập môn, dù đã qua vạn năm dài đằng đẵng, cung điện vẫn thuộc về hắn, chưa từng có ý định thu hồi. Bởi vậy Lạc Tần và những người khác vẫn ở lại nơi đó, cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, chờ đợi Ngô Dục trở về suốt một vạn năm. Ta đã trở về. Khi Ngô Dục mở cánh cửa lớn của cung điện, chỉ nói vỏn vẹn một câu như vậy, bên trong lập tức vang lên tiếng động. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, ba người đang riêng phần tu luyện, lần lượt bước ra, tiến đến đại sảnh. Khi họ thực sự nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt cả ba đều ngập tràn xúc động. Ngươi, ngươi thực sự đã trở về. Lạc Tần vẫn còn chưa tin được, không kịp suy nghĩ gì đã chạy tới. Thân thể mềm mại của nàng lập tức lao vào vòng tay Ngô Dục, vừa vui mừng vừa nghẹn ngào bật khóc. Trong suốt vạn năm ấy, nàng gần như lúc nào cũng lo lắng cho Ngô Dục, dù thường có các đế tiên giác tinh đến chăm sóc, nhưng nàng vẫn luôn băn khoăn. Chiến trường thiên ma khốc liệt như thế, Ngô Dục liệu có thể trụ được một vạn năm hay không? Nhưng hiện tại, nàng vẫn kiên quyết giữ vững lòng tin cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Lạc Tần cũng chẳng hề nhẹ nhõm hơn Ngô Dục là mấy. Quả thật, Ngô Dục như một vị tiên thần bị thiên ma xé nát, từng khoảnh khắc đều chịu đau khổ cùng cực. Nhưng Lạc Tần cũng chỉ biết tưởng nhớ hắn, và sự tưởng nhớ ấy cũng mang lại nỗi đau. Nàng luôn nhủ lòng, Ngô Dục đã vượt qua biết bao khó khăn như thế, không thể nào chịu không nổi một khoảnh khắc cuối cùng này. Hơn nữa, lúc đó Ngô Dục vẫn chỉ là phàm nhân, cuối cùng lại đánh bại được thần tiên Viêm Hoàng Cổ Đế, cho nên thiên ma chiến trường chỉ là một sự tra tấn đau đớn, làm sao có thể làm gì được Ngô Dục. Dù nghĩ vậy, nàng vẫn không khỏi ác mộng, lo lắng một vạn năm sau liệu Ngô Dục có thể ra khỏi nơi đó hay không. Hôm nay đúng là ngày tròn vạn năm, người biết chúng ta đã lo lắng thế nào chứ? Lạc Tần thút thít khóc trong lòng Ngô Dục. Ngô Dục ôm chặt nàng, sợ buông tay sẽ mất nàng, ánh mắt đầy âu yếm. Ngươi yên tâm, dù thế nào ta tuyệt đối sẽ không rời ngươi mà đi. Được rồi, đừng nói lời cay đắng nữa, nhìn ta còn muốn khóc đây này. Dạ Hề Hề đứng bên cũng vui mừng đến rơi nước mắt, vừa lau nước mắt vừa nói. Chính là, vừa mới về mà cứ ủ rũ thế này, bên cạnh có người đâu, lại còn dạy hư đứa nhỏ thì không hay rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nham hiểm, lấy tay che mắt Dạ Hề Hề, không để nàng thấy cảnh ôm ấp của Ngô Dục và Lạc Tần. Người mãi vẫn là kiểu cá lơ phất phơ đó mà. Ngô Dục thả lòng ôm ấp một chút, cười mắng Nam Sơn Vọng Nguyệt rồi bước qua. Thằng nhóc này, một vạn năm không gặp vẫn y như ngày xưa, cứ như đang chờ bị đánh một trận vậy, khiến người ta muốn đấm một quyền thật mạnh. Đấy gọi là soái. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười ha ha, không hề thấy xấu hổ. Sau vạn năm xa cách, cuối cùng bốn người lại tụ họp. Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng Lạc Tần đều vui mừng không nói nên lời. Dù trước đó đã phần nào biết Ngô Dục không sao, nhưng khi tận mắt thấy hắn khỏe mạnh vui vẻ, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Cái chỉ quốc thiên vương đó chắc chắn tức đến ho ra máu mất. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hả hê nói, đó là ma lễ dần, một đế tiên chắc do chỉ quốc thiên vương gọi đến để dạy dỗ chúng ta, vậy mà bị chúng ta chém chết. Giờ lão Ngô còn vui vẻ dẫn thiên ma chiến trường ra ngoài, bọn họ chắc chắn tức đến nổ phổi rồi. Dù bọn hắn làm gì cũng mặc kệ, ta Ngô Dục ca ca không có chuyện gì là tốt rồi. Còn về cái trì quốc thiên vương kia, cứ để hắn tức chết đi. Dạ Hề Hề nắm chặt tay nhỏ, hoàn toàn không sợ cái trì quốc thiên vương đó. Các người, Ngô Dục cười lắc đầu, bốn người tụ họp lại. Trong thời gian ngắn, trong cung điện vang lên tiếng cười nói vui vẻ không ngớt. Sau đó, Ngô Dục truyền đạt tin tức mà Bồ Đề Tổ sư vừa mới công bố cho bọn họ, rồi hỏi, các người cũng biết đế tiên thí luyện này là loại gì, quy tắc ra sao không? Lạc Tần hưng phấn nhưng bình tĩnh gật đầu nói, chính là đấu loại 22 đối chiến để loại trừ. Bồ Đề Tổ sư mỗi lần đều chọn ra 128 danh ngạch. Thực ra khi Bồ Đề Tổ sư chọn ra 127 danh ngạch trước, ta đã có linh cảm, không ngờ hắn thật sự để lại danh ngạch cuối cùng cho ngươi. Lần này tham gia đế tiên thí luyện, đối thủ nghe nói đều rất mạnh. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiếm hỏi nghiêm túc lên tiếng, nhắc đến lần trước hắn nghe được vài tin tức. Đầu tiên là Nhị Lang chân thần nhi tử, tên là Dương Tường, nghe nói do Ngọc Hoàng Đại Đế đích thân chỉ đạo, từ nhỏ được Tây Vương mẫu nuôi dưỡng. Nhị Lang thần đối với Bồ Đề Tổ sư rất khách khí, chính vì đứa con này muốn tham gia đế tiên thí luyện. Còn có Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Tra Nhi tử Lý Thiên Cơ, thằng này sở hữu ba đầu sáu tay thần thông, một người đấu ba, sức chiến đấu rất mạnh. Nói đến đây, Lý Thiên Cơ cũng giống lão Ngô người, từng chém giết đế tiên cũng bị trừng phạt. Dù vậy, cha hắn là đỉnh cấp đế tiên nên trách phạt không nghiêm trọng như của ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt kể về hai nhân vật này khiến Ngô Dục tập trung tinh thần. Dù là Nhị Lang chân thần nhi tử Dương Tường hay Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Trai nhi tử Lý Thiên Cơ đều không phải đối thủ dễ chơi. Đầu tiên bọn họ có nguồn tu tiên phong phú, trong tay chắc chắn giữ nhiều kỷ nguyên thần khí mạnh mẽ. Lần này đến dự bế tiên thí luyện, nhất định ôm ấp ý niệm đứng đầu. Dương Tường và Lý Thiên Cơ xem ra rất có tiềm năng. Đế tiên thí luyện này chính là dành cho họ mà tạo, chỉ cần trở thành đệ nhất trong thí luyện, tiếp đó sẽ được bước vào vĩnh hằng chiến trường, đạt cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, một bước lên tiên giới thực thụ. Ngô Dục muốn đánh bại hai người họ, thật không dễ dàng. Hơn nữa, mỗi lần vĩnh hằng chiến trường sắp mở, đế tiên thí luyện luôn có cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, không chỉ có hai đỉnh cấp đế tiên con nối dõi này, mà còn có nhiều thiên tài siêu cấp đến từ khắp nơi trong thiên đình. Ngô Dục nghĩ tới đối thủ của mình, chắc chắn không chỉ có hai người này. Trước kia, Ngô Dục từng đánh bại Giác Tinh Đế Tiên, điều đó vốn đã khiến người đời chấn động. Tuy nhiên, Dương Tường và Lý Thiên Cơ cũng đều là những kẻ thực lực bất phàm, chưa chắc đã kém hơn Giác Tinh Đế Tiên bao nhiêu. Bởi vậy, cuộc thí luyện Đế Tiên lần này đối với Ngô Dục mà nói, kết quả vẫn còn chưa thể đoán định. Nếu muốn đoạt hạng nhất, giành được tư cách tiến vào vĩnh hằng chiến trường, hắn nhất định phải dốc toàn lực ứng phó mới mong đạt được. Bồ Đề Tổ Sư cố ý để ta ở lại Thiên Ma chiến trường một vạn năm. Vừa rời khỏi liền gặp thí luyện đế tiên, rõ ràng là đã sớm có sắp đặt. Xem ra, người muốn ta đoạt đệ nhất. Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng, cũng đại khái hiểu được phần nào ý tứ của Bồ Đề Tổ Sư. Thế nhưng hắn vẫn không rõ vì sao Tổ Sư lại đối tốt với mình đến đấy vậy. Lần này Thiên Ma chiến tràng không giết chết Ngô Dục, hiển nhiên Bồ Đề Tổ Sư đã đắc tội với Nhị Lang Thần và Tứ Đại Thiên Vương. Tuy nói điều đó có thể chẳng ảnh hưởng gì đến người, nhưng rốt cuộc cũng chẳng hay ho gì. Nếu chỉ vì thành tựu của một mình Ngô Dục mà làm vậy, thật sự không đáng. Điều khiến Ngô Dục khó hiểu là, mỗi lần đối diện với Bồ Đề Tổ Sư, hắn luôn có một cảm giác thân thiết kỳ lạ, đến nay vẫn chưa rõ cảm giác ấy đến từ đâu. Dù thế nào đi nữa, thí luyện đế tiên lần này, ta nhất định toàn lực ứng chiến. Nếu Bồ Đề Tổ Sư muốn ta đoạt đệ nhất, thì ta sẽ đoạt đệ nhất, bước vào vĩnh hằng chiến trường, thành tựu đế tiên. Trong lòng Ngô Dục bừng lên ý chí chiến đấu. Trải qua vạn năm ở Thiên Ma chiến trường, tinh khí thần của hắn đã lột xác, chiến ý sụp sôi. Giờ đây, vì mục tiêu trở thành vĩnh sinh đế tiên, ý chí chiến đấu lại càng hừng hực. Thí luyện đế tiên sẽ diễn ra sau 3 năm nữa. Trong 3 năm ấy, Tà Nguyệt Tam Tinh Động sẽ phải chuẩn bị nghênh đón các vị đế tiên từ khắp nơi. Không biết đến lúc đó, khi Tứ Đại Thiên Vương gặp ca ca Ngô Dục, sắc mặt bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Dạ Hề Hề híp mắt, có chút mong chờ. Đừng mơ mộng nữa, lo tu luyện cho tốt đi. Đến lúc đó, lão Ngô mà đột phá thành đế tiên, chúng ta còn cách xa hắn mạn dạm, có thấy xấu hổ không? Mặt mũi nào mà nhìn tổ tông truyền thừa? Nam Sơn Vọng Nguyệt lít nào một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi cũng vậy thôi. Dạ Hề Hề hừ nhẹ một tiếng, không hề sợ hãi. Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi tham gia thí luyện đế tiên thử xem ngươi trụ được đến vòng thứ mấy. Cái đó, bỏ đi. Lão Ngô là truyền nhân của Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, ta sao sánh được? Ta chỉ cần phụ trách đẹp trai là được rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười ngượng ngùng. Trong chốc lát, cung điện nơi Ngô Dục ở tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Nghe bọn họ ngày ngày tranh luận, nói chuyện phiếm, Ngô Dục có một cảm giác đã lâu không có. Vạn năm trong Thiên Ma chiến trường, đối với hắn mà nói, tựa như đã trôi qua mấy vạn năm, thật sự quá dài, quá khổ. Cũng may, cuối cùng, hắn đã trở về. 3 năm trôi qua trong chớp mắt. Đối với Ngô Dục, khoảng thời gian 3 năm này là lúc để hắn củng cố tinh thần và ý chí, như lột xác một lần nữa, giúp hắn tiến gần thêm một bước tới cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Nhưng với Phương Thốn Thiên, thì 3 năm ấy lại là một quãng thời gian ngày càng náo nhiệt. 3 tháng trước kỳ thí luyện đế tiên, đã có nhiều vị đế tiên từ xa đổ về, chuẩn bị quan chiến. Những vị này đều là những cái tên có danh tiếng nhất định trong thiên đình, tuy không thuộc hàng bình cấp nhưng cũng có địa vị, hơn nữa phần lớn đều có con cháu tham dự kỳ thí luyện lần này. Môn hạ đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư bận rộn tiếp đón các vị đế tiên khách quý này, đưa họ đến an trú tại trường lưu điện trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ. Trường lưu điện kỳ thực là một tiểu thế giới riêng biệt, với thiên địa rộng lớn vô cùng, chưa nói là vài ba vị đế tiên, dù có hàng ước vạn sinh linh đến đây cư trú cũng không thành vấn đề. Mỗi nơi nghỉ ngơi đều rộng rãi, không hề có cảm giác chật trội, gò bó. Trong số những vị đế tiên đến sớm nhất, có không ít người từng được Ngô Dục nhìn thấy qua hình ảnh ở vĩ sinh đế mộ. Họ đều từng tham gia vào cuộc chiến tàn sát nhằm hủy diệt yêu thần giới năm xưa. Khi các vị đế tiên này đến nơi, Ngô Dục chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát. Hắn nhận ra rằng, dù những người này không có khí thế lẫm liệt như các đỉnh cấp đế tiên khác, nhưng ai nấy đều mang phong thái đạo cốt tiên phong, lễ độ ôn hòa, trong ánh mắt cũng không hề có sát khí. Đám đế tiên thiên đình này, phần lớn đều có diện mạo như vậy, khiến Ngô Dục không khỏi thắc mắc. Làm sao những người này lại từng hóa thân thành hung thần ác sát, ra tay tàn nhẫn với yêu thần giới đến thế? Chẳng lẽ năm đó, Quan họ đều bị ai đó khống chế sao? Như muốn khống chế nhiều đế tiên như vậy, trong đó còn có cả bậc như Ngọc Hoàng Đại Đế, thì kẻ đó phải có năng lực đến mức nào cơ chứ? Ngô Dục nghĩ mãi không ra đáp án. Hắn chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn dòng người đế tiên cùng hậu duệ của họ đang nối tiếp kéo đến Phương Thốn Thiên, tiến vào tiên phủ Tả Nguyệt Tam Tinh Động. Bồ Đề Tổ Sư thì từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, toàn bộ công việc tiếp đón đều do đệ tử môn hạ đảm nhiệm. Dù vậy, không một vị đế tiên nào tỏ ra bất mãn, bởi bọn họ đều hiểu rõ, kỳ thí luyện đế tiên này vốn là do Bồ Đề Tổ Sư khởi xướng, là cơ hội hiếm có để con cháu họ được đặt chân vào vĩnh hằng chiến tràng. Bởi thế, ai ai cũng ôm lòng cảm kích, không hề oán trách điều chi. Lúc này, tin tức Ngô Dục chuẩn bị tham gia đế tiên thí luyện đã sớm lan truyền khắp cả thiên đình. Dù rằng việc này khiến một số đế tiên cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không ai dám biểu lộ sự bất mãn ra ngoài. Bởi vì nếu Bồ Đề Tổ Sư không vui, ngài hoàn toàn có thể trực tiếp hủy bỏ tư cách tham gia vĩnh hằng chiến tràng của Ngô Dục, thậm chí hủy luôn kỳ thí luyện đế tiên này. Khi đó, các đế tiên cũng không thể làm gì được. Phải biết rằng, Thái Cực Chi Luân vốn là thần khí kỷ nguyên thuộc về Bồ Đề Tổ Sư, ai dám trái ý ngài? So với các cường giả tham gia thí luyện đế tiên trước kia, thì Ngô Dục rõ ràng vẫn phải tính vào hàng đầu, dù sao hắn đã từng đánh bại Giác Tình đế tiên. Chỉ có điều không rõ sau khi từ thiên ma chiến tràng trở về, bị thiên ma cắn xé suốt một vạn năm, liệu Ngô Dục có còn giữ được thực lực như trước hay không? Theo ta thấy, người có khả năng giành thắng lợi trong kỳ thí luyện đế tiên lần này vẫn là nhị lang chân thần chi tử Dương Tường và tam đàn hải hội đại thần chi tử Lý Thiên Cơ. Hai người bọn họ thành danh sớm hơn Ngô Dục rất nhiều, đều từng đánh bại cả đế tiên, không phải hạng người tầm thường. Các đế tiên sau khi đến Tả Nguyệt Tam Tinh Động đều lưu lại tại Trường Lưu Điện, bình thường vẫn thường tụ hội bàn luận đủ chuyện. Nhiều đế tiên cho rằng Ngô Dục sau một vạn năm bị ma cắn xé, chắc hẳn thực lực đã suy giảm, nếu không suy thì cũng khó có thể tiến bộ thêm. Lần này thí luyện, dù có thể thắng một vài đối thủ tầm thường, e rằng cũng không thể vượt qua được Dương Tường hay Lý Thiên Cơ, những kẻ đứng đầu trong thế hệ này. Trường Lưu Điện vốn vắng vẻ, nhưng trong 3 năm trở lại đây lại dần trở nên náo nhiệt phi thường. Ngoài những đế tiên vô danh tìm đến, còn có không ít đế tiên quyền cao chức trọng trong thiên đình cũng đã đến trước một bước. Những người này đều nắm giữ chức vụ trong thiên đình, thân phận không hề tầm thường, ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương, Chỉ Quốc Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Ba Văn Kiểng Thiên Vương, đều đến từ rất sớm, bởi vì bọn họ vẫn luôn đặc biệt chú ý tới Ngô Dục, hoặc như Hoàng Cổ Cự Linh Thần. Sau khi nghe tin Ngô Dục có thể sống sót bước ra từ thiên ma chiến tràng, vẫn không từ bỏ ý định đối phó hắn. Chỉ là hiện tại vì e ngại Bồ Đề Tổ Sư ra mặt ngăn cản, hắn đành phải tạm thời thu tay lại. Ngoài ra còn có một số đế tiên mang theo con cái đến tham dự, như Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, Lôi Công và Điện Mẫu, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Thất Diệu Tình Quần. Những vị đế tiên này đều có chút danh tiếng trong thiên đình, gặp được họ, các tán tu đế tiên cũng phải hành lễ cung kính. Bọn họ ở thiên đình được xem là đệ tam cấp đế tiên, thân phận rất cao quý. Mỗi lần có một vị đế tiên dẫn theo con nối dõi đến đây, đều sẽ mang theo uy thế rất lớn. Thông thường, Bồ Đề Tổ Sư cùng môn hạ đệ tử của ông đều có cả chục người ra đón tiếp. Hơn nữa còn có nhiều đế tiên bình thường đến trước cũng đều tiến lên nghênh đón, chào đón họ đến nơi này. Những đế tiên như Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Lôi Công, Điện Mẫu đều mang theo con nối dõi đến tham gia đế tiên thí luyện nên rất quan tâm đến Ngô Dục. Họ đi tới hỏi thăm tình hình của Ngô Dục, biểu hiện rõ sự quan tâm, ví dụ như đều hỏi xem hắn đã ở thiên ma chiến trường một vạn năm có bị thương nặng không. Thực ra là họ đang tìm hiểu tin tức, muốn biết rõ thực lực hiện tại của Ngô Dục có còn ngang bằng lúc hắn đánh bại Giác Tình đế tiên trước kia hay không. Nếu vẫn giữ nguyên sức mạnh cũ, con nối dõi của họ khi gặp Ngô Dục có lẽ khó thắng được. Dĩ nhiên, với bọn họ mà nói, lần đế tiên thí luyện này cũng chỉ là đụng trúng vận khí mà thôi. Có Lý Thiên Cơ và Dương Tường cùng tham gia, hai người này vốn nổi danh đế tiên thí luyện nên con nối dõi của bọn họ khó mà chen chân được. Vì vậy, đối với Ngô Dục, bọn họ chỉ hỏi thăm qua loa một chút. Chủ yếu bọn họ mượn cơ hội này để trao đổi với các đế tiên khác ở thiên đình, tâm sự đôi điều về tình hình đế tiên hiện tại, chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện. Ngoài ra, còn có thể dẫn theo các tiểu bối ra ngoài gặp gỡ, xem xét sự việc đời thường. Lần đế tiên thí luyện này có rất nhiều đỉnh cấp đế tiên tham dự, việc kết giao nhanh với con nối dõi của họ về sau không có hại gì. Ngô Dục nhìn thấy cảnh tượng các đế tiên nghênh đón nhau với thanh thế lớn lao, trong lòng lại có chút băn khoăn, bởi ngoài hắn ra, Bồ Đề Tổ Sư và các đệ tử khác đều được phân công đi đón tiếp, chỉ mình hắn không nhận nhiệm vụ gì. Giác Tinh đế tiên lại cười nói với hắn rằng, Ngô Dục là tuyển thủ tham gia đế tiên thí luyện, chỉ cần tập trung chuẩn bị cho thí luyện thôi, không cần đi đón tiếp khách. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy hơi băn khoăn. Điều này khiến hắn trở thành một ngoại lệ trong hàng đệ tử Bồ Đề Tổ Sư. Dù vậy, hắn cũng không miễn cưỡng đi đón khách, vì thân phận hắn khá nhạy cảm. Nếu ra đón tiếp có thể sẽ xảy ra vài chuyện không đáng có. Khi các đế tiên tầng thứ ba như Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần, Thất Diệu Tinh Quân, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần lần lượt đến, toàn bộ phương Thốn Thiên trở nên cực kỳ náo nhiệt. Có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều tiên vương trẻ tuổi cực kỳ thiên tài, tất cả đều muốn tham gia đế tiên thí luyện. Chẳng bao lâu, khi thời gian còn lại 2 tháng cho đế tiên thí luyện, thì cấp thứ 2 tầng đế tiên bắt đầu đến. Cấp thứ 2 tầng đế tiên, địa vị ở thiên đình cao hơn nhiều so với đế tiên trước đó. Thê đội đế tiên này gồm có Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Tháp Tháp Thiên Vương, Lý Tịnh cùng bọn họ, còn có Ngũ Phường Thánh Đế, Đông Phường Sủng Ân Thánh Đế, Đông Hoa Đại Đế Quân, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Quân, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác, Đại Tiên Vi, Vi, đều thuộc về thế đội này. Thế đội đế tiên này, địa vị và thân phận đều vượt xa Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần trước kia rất nhiều. Vì vậy mỗi lần thế đội đế tiên này đến, Bồ Đề Tổ Sư và môn đồ đều ra mặt nghênh đón, không ai dám xem thường hay thờ ơ. Dù bọn họ đến để tham gia đế tiên thí luyện, nhưng với đệ tử Bồ Đề Tổ Sư thì vẫn là tiền bối, không thể làm trái ý. Hơn nữa, đệ tử Bồ Đề Tổ Sư cũng rất mong muốn có thể giao lưu ít nhiều với những đế tiên cường đại này, bởi lẽ họ đều là con cháu đế tiên, sau này rất có thể sẽ lên đến đế tiên cảnh giới, trở thành đại nhân vật trong thiên đình. Việc sớm kết giao không có gì là hại. Ôi, lão Ngô, ngươi nhìn kìa, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Trai Nhi Tử Lý Thiên Cơ đến rồi. Bên người hắn ôm ấp mỹ nữ, được các nàng vây quanh, thật khiến ta ghen tị. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiến lên nhìn thoáng qua, rồi trở về mắt đỏ hoe. Hắn này thường quen biết nhiều thần tiên, nhưng bọn họ cũng chỉ là thần tiên bình thường. Còn Lý Thiên Cơ bên cạnh có hai mỹ nữ, thân phận đều không tầm thường. Thông thường tiên nhân chỉ được một nữ nhân yêu ái thì cả đời đó là điều sung sướng, thẳng tiến bậc thang thanh vân. Bởi hai nữ theo thứ tự là con gái Đông Hoa Đại Đế Quân, Siêu Vân Tiên Tử, dung mạo và phong thái đều thuộc hàng đỉnh cao nữ tử. Cùng với con gái Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Tôn, Linh Mị Tiên Tử, thân mặc váy đen dài, một vạn nữ tiên trong thiên hạ cũng không ai có được khí chất như nàng. Cho nên Nam Sơn Vọng Nguyệt đỏ mắt, nhìn Lý Thiên Cơ không vừa lòng. Phi phi phi, ngươi cả ngày đoán già đoán non, những chuyện vô bổ không chịu tu luyện tử tế, chỉ biết mỹ nữ, trước kia còn dám nói ta, thật là không biết xấu hổ. Dạ Hề Hề thấy bộ dạng đó liền khó chịu nói, là đại mỹ nhân như nàng, sao có thể không lọt vào mắt Nam Sơn Vọng Nguyệt. Huống chi hẳn trước còn trách nàng không chịu tu luyện, nên nàng rất mang ơn thủ, tu luyện thì phải có niềm vui khác nữa mới đúng, lão Mô ngươi nói phải không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười đùa vui vẻ, không hề giận dữ, chỉ nói thật, lúc đế tiên thí luyện, nếu gặp được Lý Thiên Cơ kia, lão Mô nhất định phải để ta đánh một trận thật sung, nếu không thì quá khí người, khó chịu thật. Lạc Tần đứng bên cạnh có chút lo lắng nói, Lý Thiên Cơ thực lực không tầm thường, lần này đế tiên thí luyện, hắn là một trong những người đứng đầu giành quán quân, đối phó với hắn phải cẩn thận từng chút một. Ngô Dục gật đầu nhẹ, hắn có chú ý đến chuyện này, cũng như Lạc Tần. Trong số những đế tiên trẻ tuổi tham gia thí luyện thực lực, đối với Lý Thiên Cơ và Nhị Lang Thần Chi Tử Dương Tường, hắn đều rất để ý, biết rõ hai người này tuy vị thế cao, nhưng đều có thể đánh bại đế tiên thực lực. Đội ngũ đệ tử thứ hai của đế tiên đều đã đến. Khoảng thời gian còn lại cho đế tiên thí luyện chỉ còn một tháng cuối cùng, lúc này một nhân vật trọng lượng cấp đến. Trước đây, Bồ Đề Tổ Sư không xuất hiện, dù Nhị Lang Chân Thần đến cũng chỉ để môn đồ đệ tử nghênh đón. Nhưng lần này, nhân vật trọng lượng cấp đế tiên lại, để cho Bồ Đề Tổ Sư tự mình xuất mặt nghênh đón. Vị này có thân thể đẳng cấp đế tiên, đến mức khiến Bồ Đề Tổ Sư phải tự mình ra đón, chính là Tam Đại Thiên Tôn trong đó một vị Đạo Đức Thiên Tôn, hay còn gọi là Thái Thượng Lão Quân. Vị đế tiên này ở toàn bộ thiên đình thuộc hàng cấp bậc cao nhất, địa vị không khác gì Bồ Đề Tổ Sư, nên Bồ Đề Tổ Sư mới đích thân ra nghênh đón. Khi Thái Thượng Lão Quân đến, tất cả đám đế tiên trước đó đều ầm ĩ đi ra đón tiếp, trong số đó có Nhị Lang Thần, Ngũ Phương Thánh Đế, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Thất Thất Thiên Vương Lý Tịnh cùng đám người họ, tất cả đều cung kính ra đón. Hơn nữa, Ngô Dục còn khiến cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và hai người nữa phải dừng lại trên Phù Sinh Tháp, cùng theo hắn đi ra xem. Đối với những nhân vật cùng đẳng cấp với Bồ Đề Tổ Sư, thậm chí có thân phận địa vị còn vượt hơn Nhị Lang Chân Quân như vậy, bọn họ coi Ngô Dục cũng rất có chút nhận thức tốt. Khi Ngô Dục cùng Giác Tinh Đế Tiên xuất hiện ngoài Bồ Đề Điện, đi theo phía sau Bồ Đề Tổ Sư nghênh đón Thái Thượng Lão Quân, nhiều đế tiên quanh đó liền ném cho hắn vài ánh mắt không mấy khách khí, chẳng hạn như Tứ Đại Thiên Vương, trong số đó có Chỉ Quốc Thiên Vương, bởi Ngô Dục từng giết đệ đệ của y là Ma Lễ Dần, Ân oán thù hận này khó mà giải hòa. Nếu không phải trước đó mọi người đã đồng ý với Bồ Đề Tổ Sư, muốn xóa bỏ mọi chuyện với Ngô Dục, sợ rằng hắn vừa đến nơi đã bị gây khó dễ. Hiện tại thì những khúc mắc trước kia đã được Bồ Đề Tổ Sư giải quyết, mọi chuyện được xóa bỏ, nên Chí Quốc Thiên Vương cũng không tiện mang chuyện ra nói. Nhưng nghĩ đến đệ đệ Ma Lễ Dần, hắn không thể kìm chế nổi sát ý trong lòng. Nếu có cơ hội, y tuyệt đối sẽ không buông tha Ngô Dục. Lần này Đế Tiên thí luyện chính là cơ hội rất tốt. Ngô Dục dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt không thiện của Chí Quốc Thiên Vương và các đế tiên khác, nhưng hắn không quan tâm. Có Bồ Đề Tổ Sư ở đây, những đế tiên kia không dám ra tay, dù có âm thầm cũng khó thực hiện được. Cách duy nhất để xử lý hắn chính là để bọn họ đụng độ trong Đế Tiên thí luyện. Trong Đế Tiên thí luyện, những người này có thể dùng vài thủ đoạn chơi xấu, hoặc đưa thêm các tiên vương khác vào cùng nhằm triệt hạ Ngô Dục. Tuy vậy, với Ngô Dục mà nói, điều này không thành vấn đề. Hắn hiện đã là vị sinh đế tiên đệ nhị trọng, đủ sức đánh bại Ma Lễ Dần, nên không ngàn mấy tiên vương kia. Chỉ có một vài cá nhân cần lưu ý như Dương Tường, con trai của Nhị Lang Thần, và Lý Thiên Cơ, con gái của Na Cha. Họ đều là đối thủ rất mạnh, Ngô Dục sẽ không xem thường. Đương nhiên khi đối phó với người khác, hắn cũng sẽ không thờ ơ, miễn là không bị thua thiệt quá nhiều, vậy thì có mất cũng đáng. Ngô Dục hiểu rõ Bồ Đề Tổ Sư cho mình tham gia Đế Tiên thí luyện nhất định là muốn hắn đoạt được vị trí đệ nhất. Trải qua thử thách tại Thiên Ma chiến trường, hắn càng rõ ràng rằng Bồ Đề Tổ Sư rất coi trọng mình, nên không thể để Tổ Sư thất vọng. Rất nhanh, Thái Thượng Lão Quân cùng hai gã đồng tử bước trên mây từ ngoài Bồ Đề Điện đến. Người đứng đầu tiên Phong Đạo Cốt, mặt mày tươi cười, khi nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư thì rõ ràng trên mặt hiện ra niềm vui. "Bồ Đề, chúng ta lại gặp nhau." Thái Thượng Lão Quân giọng nói rất hòa nhã, áo trắng tóc trắng, thần thái ung dung tự tại. So với Bồ Đề Tổ Sư, người này là đỉnh cấp đế tiên, vẻ ngoài vừa nhuần nhuyễn vừa không mất đi khí phách, toát ra sự ôn hòa sâu sắc. Ngô Dục chăm chú nhìn Thái Thượng Lão Quân, hắn thấy vị đế tiên này tinh thần phấn chấn, râu bạc, liền nhớ đến những hình ảnh từng thấy trước kia, trong Vĩnh Sinh Đế Mộ, trong Thánh Tề Thiên, và khi hủy diệt yêu thần giới vây công Tề Thiên Đại Thánh, hắn đã từng thấy bóng dáng người này. Thái Thượng Lão Quân, còn gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, là một nhân vật đỉnh cao của toàn bộ thiên đình, hiện giờ đứng ngay trước mặt Ngô Dục, nhưng dù sao thì Ngô Dục cũng không thể nhận ra lúc đó, khi hủy diệt yêu thần giới, cùng lúc vây công Tề Thiên Đại Thánh, Thái Thượng Lão Quân mang khí chất hùng ác, sắc khí tàn nhẫn ra sao. Giờ phút này, Thái Thượng Lão Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư như gió xuân phất mặt, lời nói như mưa xuân nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên, Ngô Dục nhớ ra một chuyện trước đó không để ý tới, là khi hủy diệt yêu thần giới và vây công Tề Thiên Đại Thánh, phần lớn các đế tiên thiên đình và quỷ thần đều không để mắt tới bóng dáng của Bồ Đề Tổ Sư. Trong lòng hắn thoáng có nhận thức gì đó, nhưng cũng có thể là do hắn nhìn sai, lúc đó chỉ đơn giản là không chú ý đến Bồ Đề Tổ Sư mà thôi. Dù sao đi nữa, hiện tại yêu thần giới đã bị hủy diệt, toàn bộ thần tiên thiên đình dường như đều mất hết ký ức về chuyện đó. Điều này với Ngô Dục là bí mật quan trọng nhất, nhất định phải điều tra cho rõ. Lão quân giá lâm hàn xá, không có đón tiếp từ xa, mong tha lỗi, xin mời vào. Bồ Đề Tổ Sư cũng rất khách khí với Thái Thượng Lão Quân, mặt mày tươi cười như gió xuân. Theo sau Thái Thượng Lão Quân, không khí trong hội trường nhanh chóng trở nên sôi nổi hơn. Dù là Nhị Lang Thần, Niết Phương Thánh Đế đều vui vẻ nghênh đón, tôn kính tiến lên. Họ cực kỳ tôn sùng Thái Thượng Lão Quân. Rõ ràng địa vị của Thái Thượng Lão Quân vượt xa tất cả các đế tiên kia. Ngô Dục luôn đứng sau lưng Bồ Đề Tổ Sư, cho đến khi Thái Thượng Lão Quân cùng nhiều đế tiên đã xong việc mời đi về sau, mới tiến đến trước mặt Bồ Đề Tổ Sư. Thái Thượng Lão Quân liếc nhìn Ngô Dục cười nói, chính là người mới thu môn đồ Ngô Dục phải không? Nghe nói tiểu tử này có chút sự tích, quả thật là người có tài năng hiếm có, thật khiến Tổ Sư vui mừng khi thu được một đệ tử thiên phú như vậy. Nghe lời đó, Chỉ Quốc Thiên Vương cùng những người khác trong lòng không vui, nhưng vì phải giữ thể diện cho Thái Thượng Lão Quân nên không dám nói ra. Họ cảm thấy Thái Thượng Lão Quân chỉ là ngoài mặt khen qua loa cho Bồ Đề Tổ Sư mà thôi, làm gì có thật lòng đánh giá cao Ngô Dục. Thái Thượng Lão Quân là bậc nhân vật uyên thâm, làm sao có thể để lộ cảm xúc thật với Ngô Dục như vậy được. Còn Bồ Đề Tổ Sư thì tỏ ra khai tâm rộng lượng, cười ha hà đáp, quá lời, đệ tử mới vào môn đã phạm phải sai lầm lớn, may mà có thể theo Thiên Ma chiến trường ra ngoài, đó là do trời đất ban cho, tương lai ra sao còn phải xem bản thân hắn quyết định. Hai người đều là đế tiên hàng đầu thiên đình, nên sự chú ý của họ tất nhiên không chỉ dồn vào một mình Ngô Dục. Chỉ nói chuyện một lúc rồi nhanh chóng đi sang chỗ khác. Thái Thượng Lão Quân cũng không bỏ qua các tiên vương trẻ tuổi khác, ví như Nhị Lang Thần Tử Dương Tường và Na Cha Chi Tử Lý Thiên Cơ. Thái Thượng Lão Quân đều từng khen ngợi một lần, nhưng vì vừa mới chú ý khen ngợi Ngô Dục nên khiến Nhị Lang Thần và Na Cha trong lòng hơi khó chịu, dù bên ngoài vẫn giữ thái độ khách sáo, không để lộ cảm xúc, Dương Tường và Lý Thiên Cơ lại không đến, không rõ đi đâu mất rồi. Nguyên bản Ngô Dục còn muốn nhân cơ hội này xem thử hình dạng đối thủ ra sao, không ngờ bọn họ lại không xuất hiện. Thay vào đó, đại thần Tam Đàn Hải Hội là Na Cha lại đứng cùng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cho Ngô Dục quan sát lâu hơn. Cha con họ khí chất phi thường, mỗi người đều không kém gì Nhị Lang chân thần về uy thế. Loại người như vậy chính là đệ nhị đế tiên trong thiên đình. Bởi vì Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cha con đều rất lợi hại, nên địa vị của họ trong thiên đình có phần nhìn hơn Nhị Lang chân thần. Điều này cho thấy trong thiên đình con nối dõi có được sự chú ý lớn là vì thành tựu của họ, cũng là cách để nâng cao địa vị bản thân. Vì vậy Dương Tiễn rất kỳ vọng con trai mình là Dương Tường, hy vọng vạn năm sau Dương Tường cũng có thể tiến đến trình độ tương đương với mình. Khi đó cha con họ sẽ càng được trọng vọng trong thiên đình, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Lần này đế tiên thí luyện, Dương Tường được đưa lên phía đế tiên, bước lên cầu thang tiến bước. Nếu đã thua trước Lý Thiên Cơ thì so với Nhị Lang Thần gia tộc và Thác Tháp Thiên Vương Lý gia càng thua thêm không ít. Lý Thiên Cơ là đối thủ cuối cùng, trước đó còn có Ngô Dục cần phải giải quyết hết. Nhị Lang Thần liếc nhìn Ngô Dục dường như không mấy chú ý tới hắn, nhưng thực ra rất coi trọng. Dù sao Ngô Dục từng đánh bại Ma Lễ Dần, đó là đế tiên đệ nhị trọng cảnh giới. Tuy nhiên Nhị Lang Thần tin tưởng con trai mình nên cũng không lo lắng quá nhiều. Mọi người trò chuyện xong, Ngô Dục liền cáo từ Bồ Đề Tổ Sư một mình rời đi. Đế tiên thí luyện còn một tháng cuối cùng mới bắt đầu, hắn định nhân dịp này củng cố thêm các thần thông và thủ đoạn của mình. Trong khi đó, Thái Thượng Lão Quân và Phương Thốn Thiên cùng đám đế tiên đều tụ tập ở trong trường lưu điện. Những tiên vương trẻ tuổi tham gia đế tiên thí luyện thường xuyên trao đổi tâm đắc tu luyện trong đó. Đối với đại đa số tiên vương trẻ tuổi, lần này đế tiên thí luyện cũng chỉ như một sân khấu nhỏ để họ nhận diện những tài hoa mới nổi của thiên đình. Nhiều người đã dừng lại ở cửu thiên tiên vương cảnh giới lâu rồi, đều mong muốn bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, nhưng không phải chuyện dễ dàng. Vĩnh hằng chiến tràng là một cơ hội lớn, nhưng muốn đoạt lấy vị trí đệ nhất trong đế tiên thí luyện, độ khó thực sự rất lớn. Hơn nữa, lần này còn có hai kẻ nghịch thiên yêu nghiệt Dương Tường và Lý Thiên Cơ, lại thêm Ngô Dục, nên nhiều tiên vương thực ra chẳng mấy kỳ vọng. Họ nhìn các đỉnh cấp đế tiên, có chút trưởng bối chỉ điểm cũng giúp ích nhiều cho họ. Tất nhiên cũng có không ít tiên vương giả dạn vẫn ôm hy vọng vào đế tiên thí luyện, không dễ dàng buông tay. Trong trường lưu điện, Tứ Đại Thiên Vương, Hoàng Cổ Cự Linh Thần và Nhị Lang Thần tụ tập trong một tòa cung điện, đang bàn luận một chuyện. Nhớ tới đứa tiểu tử Ngô Dục này, ta thật không cam lòng. Hơn nữa, chúng ta lại cứ phải dây dưa với một tiểu gia hỏa như vậy, thật khiến ta mất thể diện. Hoàng Cổ Cự Linh Thần oán giận nói, hắn vẫn không quên hận Ngô Dục, thậm chí còn muốn một lần ra tay giải quyết hắn cho xong. Nếu cứ mãi dây dưa như thế, Hoàng Cổ Cự Linh Thần sợ rằng thể diện của hắn cũng sẽ mất sạch. Trước đó hắn đã nghe phong thanh không ít đế tiên đang bàn luận họ như vậy, ném là một tiểu gia hỏa. Vì thế Cự Linh Thần rất khó chịu, không muốn buông tha Ngô Dục. Niêm Nhị Lang Thần lạnh lùng nói, chúng ta đã đáp ứng Bồ Đề Tổ Sư muốn cùng Ngô Dục này xóa bỏ quan hệ, chúng ta không thể trực tiếp ra mặt, nếu không thật sự sẽ làm cho đại phương cười nhạo, người còn muốn thêm phần mất mặt sao? Hoàng Cổ Cự Linh Thần nghe xong càng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ mình một cự linh thần tướng oai phong lại không thể làm gì dù chỉ là một đệ tử tiểu gia đế tiên? Đúng lúc đó một giọng nói lạnh lùng không hề mang chút tình cảm vang lên bên cạnh, nếu hắn muốn tham gia đế tiên thí luyện, trong lúc thí luyện va chạm mà giết hắn thì sao phải bận tâm. Âm thanh lạnh lùng ấy vừa vang lên, nét vui mừng lập tức hiện rõ trên gương mặt của các vị đế tiên đang có mặt tại đó. Người vừa đến chính là Dương Tường, con trai của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Dương Tường từ một bên bước ra, hình dáng giống hệt phụ thân, cũng có một con mắt thứ ba giữa trán, tuy nhiên lúc này con mắt ấy vẫn đang nhắm chặt, hiển nhiên chưa đến thời khắc then chốt để mở ra. Nhưng trong đôi mắt kia ẩn chứa một luồng sát khí lạnh lẽo khó diễn tả thành lời, khát máu và tàn nhẫn đến rợn người. So với phụ thân Dương Tiễn, Dương Tường mặc hắc y, thần thái lạnh lùng hơn hẳn, giống như một pho tượng giết chóc không hề có cảm xúc, như một cỗ máy giết người không chút nhân tính. Hắn lạnh lùng nói, Ngô Dục kia có thể chém giết Ma Lễ Dần, một đế tiên đệ nhị trọng, thực lực cũng không tệ, nếu hắn có thể tiến vào giai đoạn hậu kỳ của thí luyện đế tiên mà để ta gặp được, ta sẽ giết hắn, chư vị cũng sẽ không vì điều đó mà phiền lòng, đúng không? Âm thanh lạnh như băng kia vang lên, khiến cả đại điện dâng lên từng trận khí lạnh. Dù trong điện có không ít đế tiên tu vi cao hơn Dương Tường, bọn họ vẫn không khỏi cảm thán trước sát ý bức người của hắn. Tiểu tử này quả nhiên là huyết mạch ưu tú nhất trong đám con cháu của Dương Tiễn, chỉ cần hắn có thể đặt chân vào hàng ngũ đế tiên thì sau này nhất định sẽ như ngựa tốt phi qua đồng rộng, không ai biết sẽ đạt tới cảnh giới cao thâm đến mức nào. Ít nhất với thiên phú như hiện tại, Nếu gặp được kỳ ngộ đặc biệt, e rằng ngay cả Dương Tiễn cũng có thể bị hắn vượt qua. Đương nhiên, con đường ấy sẽ rất dài, ít nhất cũng phải trăm ngàn vạn năm mới có thể thấy được kết quả. Trong quá trình đó, chỉ cần lỡ một bước, vẫn lạc thì tất cả đều trở thành công cốc. Dù có bước vào cảnh giới đế tiên, quá trình tu luyện về sau vẫn vô cùng gian nan theo sau vẫn vô cùng gian nan. Nhưng bởi vì đã đạt đến vĩnh sinh, nên không còn lo về thọ nguyên, có thể chuyên tâm toàn bộ vào tu hành. Lời nói của Dương Tường khiến Dương Tiễn rất đỗi hài lòng. Đối với Ngô Dục, Dương Tiễn cũng đã sớm chán ghét. Tiểu tử đó năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt hắn, nhảy nhót gây chuyện, mà hắn lại không thể đích thân ra tay đối phó, trong lòng vốn đã cực kỳ khó chịu. Lần này Ngô Dục tham gia thí luyện đế tiên, để Dương Tường ra tay giải quyết hắn trong thí luyện là quá hợp lý, xử lý sạch sẽ và không lưu hậu họa. Tứ đại thiên vương cùng cự linh thần cũng nhìn nhau gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Có Dương Tường ra mặt, bọn họ nhất thời không cần bận tâm đến chuyện đối phó Ngô Dục nữa, sao việc này cho Dương Tường là thích hợp nhất. Nếu ngay cả Dương Tường cũng không làm được, thì trong toàn bộ thiên đình, đám hậu bối chưa đạt tới cảnh giới đế tiên đều không thể là đối thủ của Ngô Dục, cũng không biết Bồ Đề Tổ Sư nghĩ gì trong lòng. Trước đó đã chuẩn bị sẵn một danh ngạch cho Ngô Dục, chẳng lẽ ông ta đã sớm đoán được tiểu tử này có thể sống sót bước ra khỏi thiên ma chiến tràng. Trong số các đế tiên hiện diện lúc này, người duy nhất tỏ ra lo lắng chính là Bồ Đề Tổ Sư. Tuy nhiên sự lo lắng của ông cũng vô ích, bởi nếu trong đế tiên thí luyện lần này mà Ngô Dục bị giải quyết sạch sẽ, thì cho dù là Bồ Đề Tổ Sư cũng chẳng thể nói thêm lời nào. Hiện tại, bọn họ chỉ chờ đợi đế tiên thí luyện bắt đầu. Trong ánh mắt của Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương đều ánh lên tia sáng hung tợn, như thể đã thấy trước cảnh Ngô Dục bị Dương Tường giết chết trong thí luyện. Cùng thời điểm đó, tại một bí cảnh thuộc Phương Thốn Thiên, có ba thiếu niên đang đùa giỡn. Nơi đây gọi là Vân Hải Thiên, một biển mây trắng trải dài không dứt, giữa vùng mây ấy sinh sống một loài sinh linh thần thánh gọi là Vân Linh Thú. Những linh vật do thiên địa sinh ra, tựa như những đám mây trắng, từ trước đến nay sống hiền hòa trong Vân Hải Thiên. Ở Phương Thốn Thiên, Vân Linh Thú là biểu tượng của hòa bình. Từ ngàn xưa các thần tiên nơi đây luôn bảo vệ chúng, không cho bị tổn hại, sao không hề hại cho con người. Vân Linh Thú được coi là linh vật cát tường, đại diện cho điềm lành. Có Bồ Đề Tổ Sư trấn giữ Phương Thốn Thiên, vốn dĩ không ai dám làm càn ở nơi này hay động đến Vân Linh Thú. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện ba vị thiếu niên tiên vương, có thân thế cao quý đang chơi đùa, thậm chí bắt giữ cả Vân Linh Thú. Dẫn đầu là một thanh niên mặc hoa bào trắng, dung mạo anh tuấn, thần sắc kiên cường, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo và bất phục. Đó chính là Lý Thiên Cờ, con trai của Na Cha, cháu ruột của Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, đại thần của Tam Đạt Hải Hội. Từ nhỏ đến lớn, Lý Thiên Cờ vốn nổi tiếng là kẻ bất kham. Tuy bản tính không phải tà ác, nhưng hắn luôn không chịu sự quản thúc, khiến cả Na Cha lẫn Lý Tịnh đều phải đau đầu. Giờ đây, hắn lại dám bắt giữ Vân Linh Thú ngay tại Phường Thốn Thiên. Phía sau hắn là hai vị thiếu nữ tiên vương xinh đẹp đi theo. Chính là hai người mà trước đây Nam Sơn Vọng Nguyệt từng trông thấy và kể lại cho Ngô Dục. Người thứ nhất là Diêu Vân Tiên Tử, con gái của Đông Hoa Đại Đế Quân. Nàng dung mạo tuyệt sắc, tư thái thanh cao, mặc váy dài hồng nhạt, nụ cười ngọt ngào, má ửng hồng, vẻ e ấp khiến ai cũng mến yêu. Người còn lại là Linh Mị Tiên Tử, con gái của Huyền Linh Đầu Mỗ Nguyên Tôn, trái ngược hoàn toàn với Diêu Vân. Nàng mặc váy đen dài, thân hình uyển chuyển, khí chất quyến rũ và sắc sảo. Trong ánh mắt hai nữ thoáng hiện vẻ lạnh lùng, chỉ khi đối diện với Lý Thiên Cơ thì nét mặt mới lộ ra chút nhu tình. Hai nàng đều rất yêu mến Lý Thiên Cơ, ngày thường luôn quýt bên hắn, đi đâu cũng theo đó. Hơn nữa, tu vi cảnh giới của các nàng đều rất cao, đều là cửu thiên tiên vương, cùng tham gia lần này đế tiên thí luyện. Hiện tại ở Vân Hải Thiên, hai nữ vẫn theo Lý Thiên Cơ đi bắt Vân Linh Thú. Chỉ cần Lý Thiên Cơ muốn làm gì, các nàng đều ủng hộ và đồng hành cùng. Dù Vân Linh Thú được coi là điềm lành, chỉ cần Lý Thiên Cơ muốn bắt, các nàng nhất định sẽ tham gia săn bắt. Trên đường đi bắt Vân Linh Thú, hai nữ vẫn tranh giành tình cảm gay gắt. Diêu Vân Tiên Tử bắt được một con Vân Linh Thú, khoe khoang với Lý Thiên Cơ. Thiên Cơ, người xem ta bắt được con Vân Linh Thú này thật đáng yêu, tựa như một đóa tiên đào, mềm mại và phấn phấn. Linh Mị Tiên Tử không cam chịu thua kém, khẽ hừ một tiếng, vậy thì sao? Thiên Cơ, ngươi xem con Vân Linh Thú ta bắt, chẳng giống cha ngươi phong hỏa luân sao? Mang nó về rất có ý nghĩa kỷ niệm. Con kia thì sao? Ta đã bắt được 167 con Vân Linh Thú. Còn ngươi, Diêu Vân Tiên Tử tiến sát bên Lý Thiên Cơ, đầy tự hào khoe số lượng bắt được. Linh Mị Tiên Tử mặc váy đen, nhanh nhẹn bay trên Vân Hải, lộ làn da trắng ngần quyến rũ, tiện tay bắt được một con Vân Linh Thú khác. Thản nhiên nói, đây là con thứ 168, nhiều hơn người một con. Hai nữ không ngừng tranh giành tình cảm Lý Thiên Cơ, nhưng với hắn, chuyện này đã trở thành thói quen. Hắn rất yêu quý cả hai, làm gì cũng mang theo các nàng, dù chỉ để thưởng thức cảnh đẹp cùng vui vẻ bên nhau. Hắn cười lớn, Các ngươi đừng cãi nữa, mới bắt chưa đến 200 con, gần đây sao lại cũng chẳng khác gì. Hai người các ngươi cộng lại còn không bằng ta bắt được nhiều một con. Đó là đương nhiên, thiên cơ ngươi dũng mãnh phi thường, chúng ta làm sao sánh bằng. Diêu Vân tiên tử hờn dỗi, ánh mắt như phượng hoàng chứa đầy yêu thương, chăm chú nhìn Lý Thiên Cơ, ngầm tỏ tình. Thiên cơ lợi hại thế, còn cần ngươi nhắc. Lý Mị tiên tử mặt lạnh, đối đáp gai gắt với Diêu Vân tiên tử, không chịu lép vế. Với thân phận hai nữ, trong toàn thiên đình được xem là những thiếu nữ mạnh mẽ hiếm có. Không biết có bao nhiêu tài năng trẻ tuổi đều muốn theo đuổi các nàng. Nếu một trong số đó được các nàng chấp nhận, đó là thành công lớn nhất của các nam nhân trẻ tuổi. Mặt khác, hai nữ có thiên phú tương đương rất xuất sắc. Dù không bằng Lý Thiên Cơ, nhưng cũng rất gần, tương lai rộng mở vô hạn. Về một phương diện khác, sau lưng hai nàng, một người là Đông Hoa Đại Đế Quân, người kia là Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, đều là những tồn tại đế tiên cường đại, sánh ngang với Bồ Đề Tổ Sư trên thiên đình. Một khi được bọn họ hậu thuẫn, con đường tu tiên dài đằng đẵng kia còn có gì đáng để lo nghĩ? Đáng tiếc thay, hai nữ tử ấy dù sau lưng có chỗ dựa lớn lao, lại đồng lòng đem lòng yêu mến một người, Lý Thiên Cơ. Chuyện ấy cũng không phải vô cớ, bởi Lý Thiên Cơ thật sự quá mức xuất sắc. Trong toàn bộ tầng lớp trẻ tuổi trên thiên đình, thiên phú của hắn xếp hạng nhất nhì. Chưa kịp thành đế tiên, hắn đã từng một mình chém giết một cường giả đế tiên, một chuyện gần như chưa từng có tiền lệ. Quan trọng hơn, Lý Thiên Cơ lại có tính cách cứng cỏi, không sợ trời không sợ đất, dám nghĩ dám làm. Khí chất ấy càng khiến Diêu Vân tiên tử và Linh Mị tiên tử say đắm, tình cảm dâng trào, chẳng thể kiềm chế. Đối với việc này, dù sau lưng hai nàng là Đông Hoa Đại Đế Quân và Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn cũng chẳng thể can thiệp. Tình cảm là chuyện khó cưỡng cầu, đành thuận theo tự nhiên mà thôi. Ngược lại, phụ thân và tổ phụ của Lý Thiên Cơ, tức Na Cha và Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, thì lại cười không khép miệng được. Dù chỉ một trong hai nàng được cưới về làm giàu cũng đã là đại hỷ sự cho cả gia tộc. Chuyện hôn sự tạm gác lại, hiện tại họ vẫn lấy việc tu luyện làm trọng, bởi đạt được cảnh giới vĩnh sinh đế tiên mới là mục tiêu lớn nhất. Trong thời gian ngắn, bọn họ đã bắt được hơn 1.000 con vân linh thú. Việc này từ trước tới nay chưa từng xảy ra tại Vân Hải Thiên. Thiên Cơ, lần này tham gia đế tiên thí luyện, chúng ta cũng chỉ góp mặt cho náo nhiệt thôi. Diêu Vân tiên tử nói, người có tư cách giành lấy vị trí đầu tiên chỉ có mình huynh. Linh Mị tiên tử cũng không chịu yếu thế, khẽ gật đầu, đúng vậy. Nhiều người nói Dương Tường có thể tranh cao thấp với huynh, nhưng trong mắt thiếp, tên mặt lạnh ấy thật đáng ghét, tuyệt không phải đối thủ của huynh. Huynh nhất định phải đánh bại hắn. Lý Thiên Cơ bật cười sang sảng, yên tâm, đế tiên thí luyện là một cơ hội để bước vào cảnh giới vĩnh sinh, ta sao có thể dễ dàng bỏ qua. Ngược lại, ta nghe nói đệ tử mới của Bồ Đề Tổ Sư, tên gọi Ngô Dục, cũng từng chém giết một đế tiên rồi bị thiên đạo trừng phạt. Khí chất ấy thật giống ta năm xưa, ta cũng muốn để mắt đến hắn, chỉ mong hắn đừng làm ta thất vọng. Chúc mọi người năm mới 2018 vui vẻ. Mới một năm, chẳng ngờ lại có sự thay đổi và thu hoạch lớn như vậy. 1 tháng 8 danh hào, hành trình mới bắt đầu. PSS, Hysis, Hysis, bên họ đã đăng chương này từ lâu rồi. Bên mình thì chạy sau tận 9 tháng, chuyện này cũng đã hoàn toàn xong rồi. Chuyện mới, Thánh Long Đồ Đằng, cũng đã lên tới hơn 900 chương. Vài ngày nữa sẽ bắt đầu đăng chuyện mới đó luôn. Mọi người nhớ ủng hộ nhé. Nghe Lý Thiên Cơ nói vậy, Diêu Vân tiên tử và Linh Mị tiên tử đều cười nói, nếu Ngô Dục gặp Thiên Cơ, tất nhiên chẳng phải đối thủ, đệ tử Bồ Đề Tổ Sư thì sao có thể so sánh với Thiên Cơ được. Lý Thiên Cơ nghe vậy càng cười ha ha to hơn. Ở Vân Hải Thiên trong lúc không ngừng khám phá, chẳng bao lâu đã bắt được hơn 1.000 con vân linh thú. Khi bọn họ vui vẻ như vậy thì đột nhiên có tiếng người vang lên, chư vị, những vân linh thú này đều là sinh linh cát tường của Phương Thốn Thiên, hãy mau thả hết bọn chúng ra. Người vừa đến chính là Giáp Tinh Đế Tiên. Hắn vốn bận rộn bên ngoài, trong lúc qua Vân Hải Thiên nhìn thoáng qua thì phát hiện có người đang bắt vân linh thú. Điều này ở Phương Thốn Thiên là bị cấm, nên Giáp Tinh Đế Tiên lập tức đến ngăn cản với vẻ nghiêm nghị. Hắn rõ thân phận đối phương là Lý Thiên Cơ, Na Cha chi tử, cùng với Đông Hoa Đại Đế Quân chi nữ, Huyền Linh Đầu Mẫu Nguyên Tôn chi nữ ở đó. Dù vậy hắn không sợ, vì ở Phương Thốn Thiên bọn họ chắc chắn không dám gây chuyện. Vân linh thú được Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ danh tiếng, chưa từng ai dám bắt bớ, bởi chúng là biểu tượng của điểm lành. Giác Tinh Đế Tiên muốn nhắc nhở mọi người chuyện này, nhưng lần này lời nói của Giác Tinh Đế Tiên hầu như không khiến Lý Thiên Cơ và những người kia động lòng. Thằng này là ai mà dám can thiệp chuyện của ta? Lý Thiên Cơ liếc Giác Tinh Đế Tiên, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Diêu Vân tiên tử thì từng gặp Giác Tinh Đế Tiên nên nhẹ nhàng nói, hắn là một trong những đệ tử Bồ Đề Tổ Sư, Giác Tinh Đế Tiên chính là người đã thua Ngô Dục trước đây, cũng vì thế Ngô Dục mới được nhập môn Bồ Đề Tổ Sư, ra là hắn. Lý Thiên Cơ khinh bỉ cười, nói xa cách với Giác Tinh Đế Tiên. vật gì cũng dám để ý chuyện của ta, biết điều mà tránh đi, đừng làm ta mất hứng, nếu không, đến lúc hối hận cũng không kịp. Các người mau thả những vân linh thú này đi. Giác Tinh Đế Tiên không nói nhiều, chỉ nhíu mày khuyên bảo, nhưng Lý Thiên Cơ không hề cảm kích, vẫn tỏ thái độ khinh bỉ, còn cảnh cáo, nếu ngươi không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Giác Tinh Đế Tiên cau mày, thấy đối phương quá cứng đầu, lời nói không làm hắn lay chuyển, có vẻ bọn họ sẽ không thả những vân linh thú đó. Vì vậy Giác Tinh Đế Tiên đành phải quay về Tả Nguyệt Tam Tinh Động báo tin, chờ người khác đến giải quyết. Hắn biết rõ Lý Thiên Cơ từng chém giết Đế Tiên, thực lực chắc chắn vượt trội hơn hắn rất nhiều. Hắn là Giác Tinh Đế Tiên, một mình một người, không thể nào địch nổi Lý Thiên Cơ. Nếu đối phương không chịu nghe lời, thì chỉ còn cách để người khác đến giúp. Không ngờ, khi Lý Thiên Cơ thấy Giác Tinh Đế Tiên đưa tin đi ra ngoài, lập tức nổi giận dữ dội, khá lắm, không những không chịu đi, còn dám báo tin cho người khác tới đây. Nghĩ ta dễ bị lừa vậy sao? Lý Thiên Cơ tức giận đến cực điểm, liền gọi Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử đến cùng hợp lực tấn công Giác Tinh Đế Tiên. Dù ba người họ chưa đạt tới cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên, nhưng lần này liên thủ công kích Giác Tinh Đế Tiên, sức mạnh vượt xa Đế Tiên bình thường, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Giác Tinh Đế Tiên vội vàng nghênh chiến, không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy, ngay lập tức đã bị hạ phong. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ở đây nhiều người đều nhận được tiên phủ do Giác Tinh Đế Tiên đưa tin, tất cả đều là đệ tử Bồ Đề Tổ Sư, sư huynh đệ của Giác Tinh Đế Tiên. Ngô Dục gần đây liên hệ không ít với Giác Tinh Đế Tiên, cũng nhận được tiên phủ của hắn. Lý Thiên Cơ đang ở Vân Hải Thiên gây náo loạn vân linh thú, y là đệ thủ Đế Tiên trong thử luyện, rất lợi hại, trước tiên nên đến xem tình hình. Ngô Dục nghĩ vậy trong lòng, liền dẫn theo Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người tập hợp bên ngoài tiên phủ. Lần này do Viên Vận Đế Tiên dẫn đầu, hắn cầm đầu nhóm người tụ tập tại tiên phủ, rồi nhanh chóng tiến về Vân Hải Thiên, nơi có cảnh biển mây tuyệt đẹp. Ấy vậy mà khi bọn họ đến, nhìn thấy Giác Tinh Đế Tiên đã bị thương nặng. Trước sự vây công của Lý Thiên Cơ và hai nữ nhân, Giác Tinh Đế Tiên không thể ngăn cản, chỉ còn cách chống đỡ, gần như sắp bị chém giết. Dừng tay, Viên Vẫn Đế Tiên trợn mắt, hắn và Giác Tinh Đế Tiên bình thường quan hệ cũng khá tốt, hơn nữa cả hai đều là đệ tử Bồ Đề Tổ Sư, làm sao có thể đứng nhìn Giác Tinh Đế Tiên bị giết ngay trước mắt. Hơn 20 người lập tức tiến lên bảo vệ Giác Tinh Đế Tiên. Lúc này Lý Thiên Cơ mới chịu dừng tay, đứng cách đó không xa cùng hai nữ nhân nhìn đám người kia với vẻ khinh bỉ. Dù Ngô Dục cùng bọn họ có đông người như vậy, Lý Thiên Cơ vẫn không chút sợ hãi, vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo, thị khí ngút trời. Các người đang làm gì? Dám ra tay tổn thương người ở phường Thốn Thiên, còn có thể coi là gì? Viên Vận Đế Tiên lạnh lùng nói với Lý Thiên Cơ. Bên cạnh, đệ tử Bồ Đề Tổ Sư cùng sư huynh đệ của Giác Tinh Đế Tiên cũng vô cùng phẫn nộ, đồng loạt chỉ trích Lý Thiên Cơ. Nhưng Lý Thiên Cơ hoàn toàn không sợ, ngược lại cười lời nói, các ngươi đều là phế vật, chẳng có tài cán gì mà lại đến đây trêu chọc ta. Chính bản thân hắn sống không nổi mới đến gây chuyện, trách được ai? Ai tỉnh táo thì tránh xa cho ta một chút, đừng làm phiền đến hứng thú của ta. Lời nói ngang ngược càn rỡ như lửa giận này, Viên Vận Đế Tiên và những người kia cũng chưa từng gặp bao giờ. Nhưng phía sau hắn là Na Cha cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tị, thế lực rất lớn, nên thái độ hung hăng cũng là chuyện bình thường. Lần này, khi Lý Thiên Cơ lớn tiếng như vậy, Viên Vận Đế Tiên cùng bọn họ đều bừng lên cơn giận, chưa từng gặp ai mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng là bọn họ đã bị thương, nếu không có các sư huynh đệ họ kịp chạy đến, có lẽ Giác Tinh Đế Tiên đã chết dưới tay đối phương. Vậy mà kẻ đó vẫn dám hùng hồn chỉ trích bọn họ. Bắt vân linh thú là lỗi của các ngươi, nếu vậy nên dừng tay và nói lời xin lỗi mới phải. Viên Vận Đế Tiên tình mềm mỏng hơn, dù đối phương hung hăng càn rỡ, lời nói không dễ nghe, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục truy cứu làm lớn chuyện. Dù sao bên kia có thế lực lớn đỡ lưng, muốn bọn họ trả giá nhiều cũng không thực tế, nói lời xin lỗi thì cũng được coi là xong. Nhưng với Lý Thiên Cơ mà nói, hắn hoàn toàn không hiểu xin lỗi nghĩa là gì. Xin lỗi là cái gì? Lý Thiên Cơ hừ nhẹ một tiếng, khinh miệt nói, dù có xin lỗi thì cũng là hắn phải xin lỗi ta, dám làm phiền ta bắt vân linh thú, khiến chúng ta mất hết hứng thú, thật là mất vui. Hắn không hề nhận ra lỗi sai của mình, như thể cả thiên đình đều xoay quanh hắn, hắn là trung tâm, mọi người đều phải quây quanh bên hắn. Ngô Dục nhìn thấy thái độ ấy liền lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, tưởng Lý Thiên Cơ là thiên tài, nào ngờ chỉ là một đứa trẻ mặc áo lụa mà thôi. Giác Tinh Đế Tiên và Ngô Dục quan hệ rất tốt, trước khi vào Thiên Ma chiến tràng, cũng chính Giác Tinh Đế Tiên dạy cho hắn một số điều về đồ vật trong Thiên Ma chiến tràng, nếu không thì Ngô Dục không chuẩn bị sẽ rất khó sống sót khi vào đó. Thấy Giác Tinh Đế Tiên bị đối phương đánh trọng thương mà không phân biệt đúng sai, thậm chí nếu bọn họ không đến thì có lẽ cũng sẽ bị giết, Ngô Dục làm sao có thể nhẫn nhịn? Ngươi là ai, ở đây có quyền gì mà nói chuyện? Lý Thiên Cơ nghe thấy liếc nhìn Ngô Dục, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống như xem thường kẻ chưa đạt Đế Tiên. Hắn nói rồi tiếp, Đúng rồi, là môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư, có lẽ cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đạt đế tiên mà thôi. Ngươi chính là Ngô Dục đó sao? Dám nói chuyện với ta, thật là gan lớn trời rộng, muốn chết hay sao? Chính là, các người không nên làm nhà ta. Tiên Cơ tức giận, một đám không biết thân phận mà gây hỏa họa. Diêu Vân Tiên Tử vẻ mặt ghét bỏ, đánh giá Ngô Dục cùng đám người, hoàn toàn không thèm nhìn vào mắt họ. Linh Mị Tiên Tử cũng không cam chịu, lập tức mỉa mai nói, chỉ bằng các người cũng dám cùng nhà ta Thiên Cơ đối thoại như vậy, thật buồn cười, các người tưởng mình là ai? Có thể thấy không chỉ riêng Lý Thiên Cơ, mà ngay cả Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử bên cạnh nàng, đều mang tính cách tương tự, đều không coi ai ra gì. Điều này khiến Viên Vận Đế Tiên và bọn họ vô cùng phẫn nộ. Họ vốn không có thiện cảm với Ngô Dục, nhưng thấy Ngô Dục đứng về phía Giác Tinh Đế Tiên thì cũng không thể không sinh lòng căm phẫn. Các ngươi thật ngang ngược càn rỡ, trưởng bối các ngươi biết không, chuyện này thật không thể chấp nhận. Hiện tại thiên đình sao lại đầy chướng khí mù mịt như thế? Viên Vận Đế Tiên cùng các loại môn đồ Bồ Đề Tổ Sư đồng loạt tức giận quát lên. Bỗng nhiên, Lý Thiên Cơ như nhìn thấy vật gì đó, trong mắt chớp lên thần sắc kinh diễm. Hắn chẳng thèm để ý đến Viên Vận Đế Tiên, mà chỉ chăm chú nhìn Ngô Dục bên cạnh Lạc Tần, người tên gì, danh tự ra sao. Nhìn ánh mắt hắn, rõ ràng là coi trọng Lạc Tần. Một khi nhìn thấy nàng, hắn giật mình, trong mắt chỉ còn mỗi nàng, toàn bộ Viên Vẫn Đế Tiên cùng mọi người khác đều bị hắn bỏ ngoài tai. Lạc Tần cau mày, không để ý đến hắn. Lý Thiên Cơ lại không thèm để ý, cực kỳ hưng phấn tiến thêm một bước hỏi. Vị cô nương này, chẳng lẽ cũng là môn hạ Bồ Đề Tổ Sư? Không đúng, tổ sư môn hạ có lẽ chỉ có một Ngô Dục không phải đế tiên mà thôi. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Con nhà giàu này mặt mày thể hiện rõ sự thèm muốn với thứ mình thích. Dù Lạc Tần cao mày, hắn cũng không để ý, vẫn từ trên cao nhìn xuống, hỏi thăm, muốn biết rõ tên và thân phận nàng. Tuy nhiên, Lạc Tần tất nhiên không để ý hắn. Điều này khiến Lý Thiên Cơ bên cạnh Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử đều có chút khó chịu. Cách nàng theo đuổi Lý Thiên Cơ lâu như vậy, hắn chưa từng biểu lộ động lòng với ai, vậy mà giờ đây thấy Ngô Dục bên một nữ tử, lại giật mình hỏi han không ngừng. Rõ ràng có ý theo đuổi. Hai nữ nhân lướt nhìn Lạc Tần, thấy nàng thật sự ưu tú, vẻ ngoài xinh đẹp. Trong thiên đình, nữ tử như vậy rất hiếm. Điều này khiến các nàng ghen ghét, sinh ra tâm lý thù hận đối với Lạc Tần. Cô nương, không nên đối đãi với bọn hắn, họ chỉ là một đám phế vật. Lý Thiên Cơ khinh miệt liếc nhìn qua Ngô Dục cùng mọi người một lượt, rồi tha thiết mời Lạc Tần đến bên cạnh nói, đến đây cùng ta, ta sẽ cho người biết rõ, chân chính thần tiên tuyệt không phải chịu cảnh uất ức như vậy. Ta từ chối. Lạc Tần dứt khoát lắc đầu, nàng đương nhiên không thể nào đi cùng Lý Thiên Cơ. Thực ra, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, bởi vì cả đời nàng đã sớm dành trọn lòng mình cho Ngô Dục. Bất luận kẻ nào đến, cũng không thể thay thế vị trí của Ngô Dục trong tâm trí nàng. Việc nàng thẳng thừng cự tuyệt khiến Lý Thiên Cơ cảm thấy mất mặt vô cùng. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, ánh mắt chuyển sang nhìn Ngô Dục đang đứng bên cạnh Lạc Tần, thấy hai người có vẻ rất thân thiết, liền đoán ra được phần nào. Điều đó khiến lòng hắn dâng lên sự ghen tức cùng khinh miệt. Loại phế vật như hắn, sao có tư cách ở bên một mỹ nhân như vậy? Hắn tức tối nghĩ thầm, càng thêm uất ức. Đúng lúc ấy, từ xa có nhiều bóng người lướt đến, các vị trưởng bối cuối cùng cũng đã cảm nhận được động tĩnh nơi này, lần lượt kéo đến. Trong đó có Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và Bồ Đề Tổ Sư, ba người cùng xuất hiện. Sau khi nhìn lướt qua tình hình, bọn họ đã hiểu đại khái mọi chuyện. Tiểu tử kia còn không mau lại đây. Na Cha đạp phong hỏa luân, mặt mày khó chịu, trong lòng thầm mắng Lý Thiên Cơ không biết điều. Tên tiểu tử này vốn đã hay gây chuyện, nay lại dám ngang ngược ở phương thốn thiên, chẳng phải khiến Bồ Đề Tổ Sư mất mặt thái sao? Lý Thiên Cơ tuy ngang ngược với kẻ khác, nhưng trước mặt Na Cha vẫn có phần kiêng rẻ, lập tức bay tới, nhưng sau khi hỏi rõ sự tình, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chỉ cười ha hả nói, không sao, đám hậu bối luận bàn với nhau, cãi cọ đôi chút cũng chẳng phải chuyện lớn, miễn không gây đại họa là được rồi. Từ trước tới nay, Lý Tịnh rất cưng chiều Lý Thiên Cơ, đứa cháu nội duy nhất, chẳng khác nào tiểu hoàng đế trong nhà họ Lý. Ngay cả Na Cha cũng không làm gì được hắn. Khi Lý Tịnh không có mặt, Na Cha còn có thể dạy dỗ Lý Thiên Cơ đôi chút, nhưng một khi Lý Tịnh đã có mặt, ông cũng đành im tiếng. Nghe thấy lời ra ra, Lý Thiên Cơ lập tức chạy về bên cạnh ông. Hắn biết rõ, người luôn đứng ra bao che cho mình chính là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Từ trước đến nay, mỗi lần gây họa đều là Lý Tịnh ra mặt giải quyết giúp hắn. Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử cũng đi theo Lý Thiên Cơ, đứng sau lưng các trưởng bối vì có quan hệ với Lý Thiên Cơ, nên Lý Tịnh cũng rất yêu mến hai nàng, thậm chí còn mong muốn một trong hai người có thể trở thành cháu dâu của ông. Sau đó, Bồ Đề Tổ Sư bước tới, trước tiên xem xét thương thế của Giác Tinh Đế Tiên, rồi tiện tay thi triển pháp lực giúp ổn định thương thế. Thương tích của Giác Tinh Đế Tiên thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lúc Ngô Dục giao đấu, Nếu không nhờ Viên Vẫn Đế Tiên và những người khác đến kịp thời, có lẽ hắn đã mất mạng. Nhưng dưới thủ đoạn thần thông của Bồ Đề Tổ Sư, thương thể ấy cũng dễ dàng được chữa khỏi. Bồ Đề Tổ Sư nhìn thoáng qua Lý Thiên Cơ, thái độ hiền hòa, không nói thêm lời nào. Dù chuyện gì cũng chưa xảy ra, hắn có vẻ lười biếng không muốn truy cứu. Dù Lý Thiên Cơ ngang ngược càn rỡ đến đâu, cũng có thể để người nhà họ Lý tự giáo huấn. Còn cách dạy dỗ ra sao thì Bồ Đề Tổ Sư không muốn can dự. Thực ra, Bồ Đề Tổ Sư tỏ ra ôn hòa như vậy, ai cũng không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Có thể hắn hoàn toàn không thèm quan tâm chuyện này, cũng có thể đã nghĩ kỹ cách giải quyết từ trước. Dù là trường hợp nào đi nữa, Ngô Dục lúc này cũng không thể đoán được. Ngược lại, Lý Thiên Cơ dù các trưởng bối đã đến nhưng vẫn không yên tâm, ánh mắt luôn dõi theo Lạc Tần bên kia, lộ rõ khát vọng muốn hiểu rõ thần sắc của nàng, khiến Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử càng thêm khó chịu. Già già, ta muốn biết rõ vị cô nương kia là ai. Lý Thiên Cơ đứng bên cạnh Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, thở dài, nhờ Lý Tịnh yêu ái. Hắn không ngại ngần mà trực tiếp đặt câu hỏi, nàng sao? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh vốn chưa từng gặp Lạc Tần, cũng ít liên hệ với thần long nhất tộc, nên hỏi thẳng, cô nương, ngươi tên gì? Lý Tịnh tay cầm bảo tháp uy nghiêm, hoặc áo giáp kim tiền. Câu hỏi rất hòa nhã, hắn xem ra vừa lòng với Lạc Tần nên thái độ cũng rất tốt. Vãn bối Lạc Tần, đến từ thần long nhất tộc, xin gặp Thiên Vương tiền bối. Lạc Tần nghe lời trưởng bối hỏi, trả lời cẩn thận, loại tin tức này chỉ cần nghe sơ qua là biết. Không cần giấu giếm, tránh làm đối phương khó chịu. Lạc Tần, thần long nhất tộc. Lý Tịnh như có điều suy nghĩ. Lý Thiên Cơ lại hưng phấn, cuối cùng cũng biết tên Lạc Tần, miệng lặp lại hai lần. Lạc Tần, Lạc Tần, tên này thật êm tai. Ra ra, ta nghĩ nên cầu hôn nàng, người thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử lập tức sợ hãi. Cách nào không ngờ mới gặp nhau đã bị Lý Thiên Cơ muốn cầu hôn ngay. Cách nàng từ nhỏ tu luyện bao năm, luôn theo đuổi Lý Thiên Cơ nhưng hắn không đoái hoài gì. Vậy mà giờ đây hắn vừa nhìn thấy Lạc Tần đã muốn cầu hôn luôn. Điều này khiến các nàng tức giận đến phát điên. Chính vì thế, các nàng càng thêm ghen ghét Lạc Tần, hận không thể sống xé xác nàng ra cho thỏa lòng căm tức. Chỉ có các nàng mới hiểu rõ Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Dù Lý Thiên Cơ đưa ra yêu cầu gì, Lý Tịnh đều sẽ nghĩ cách để thỏa mãn hắn. Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Điều này khiến đại biểu cho rằng các nàng luôn tranh giành tình nhân. Nhưng cuối cùng Lý Thiên Cơ lại ưu ái cho người khác. Đặc biệt khi nhìn thấy Lạc Tần có vẻ không muốn liên quan gì đến Lý Thiên Cơ, trong lòng các nàng cảm thấy rất khó chịu, âm thầm mắng chửi Lạc Tần không phân biệt tốt xấu. Họ cho rằng Lý Thiên Cơ là một trong những tiểu bối kiệt xuất của thiên đình, ai mà lại muốn dựa dẫm ở Ngô Dục bên cạnh, thật đúng là đầu óc có vấn đề. Quả nhiên, khi Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử đoán định như vậy, Tháp Tháp Thiên Vương nghe Lý Thiên Cơ nói muốn cầu hôn Lạc Tần thì lập tức đồng ý. Tốt, tốt, quay đầu lại ra ra sẽ cho người đến thăm. Đi cầu hôn ở thần long nhất tộc, tin rằng thần long nhất tộc tuyệt đối không từ chối hôn sự này. Ha ha, Lý Tịnh lúc này cũng khá phấn khởi, vì cuối cùng thấy Lý Thiên Cơ biểu hiện thích một nữ hài tử, đó là điểm tốt. Chuyện này lại được nói ra, khiến Lạc Tần và Ngô Dục đều cảm thấy khó tin. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng tôn tử Lý Thiên Cơ quả thật là tuyệt phẩm. Làm việc tùy ý như thế mà không hỏi rõ tình hình, tự ý quyết định cầu hôn với Lạc Tần. Chẳng lẽ đây là phong cách làm việc của các đỉnh cấp đế tiên trong thiên đình? Dùng thân phận và địa vị của họ, dường như muốn gì được nấy, chẳng ai dám từ chối. Lạc Tần còn chưa kịp nghĩ cách trả lời, thì Bồ Đề Tổ Sư đứng bên cạnh cười ha hả nói, Lý Thiên Vương, ngươi đừng vui quá sớm, cô tiểu nữ kia đã hôn phối với đệ tử Liệt Đồ Ngô Dục từ lâu rồi, e rằng không thích hợp làm cháu dâu của ngươi. Là vậy sao? Tháp Tháp Thiên Vương lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt có chút kinh ngạc, liền cười nói, vậy thì trước cứ gác lại đã. Hắn rất yêu chiều Lý Thiên Cơ, nhưng tình trạng này đã đến mức cực hạn, chỉ cần là điều Lý Thiên Cơ muốn, hắn đều sẽ giúp bằng được, kể cả là nữ nhân. Hắn nhìn thấy Lý Thiên Cơ đối với Lạc Tần có vẻ rất mong muốn, rất muốn nắm giữ nàng, nếu không được thì như chết tới nơi. Dù sao, trong thiên đình, hôn phối giữa thần tiên cũng có sự quan trọng như vậy. Nếu Ngô Dục đã chết, thì cuộc hôn phối đó chẳng phải vô hiệu sao? Lúc đó, nếu Lý Thiên Cơ vẫn còn thích, hắn có thể làm chủ chuyện này, bắt Lý Thiên Cơ đưa Lạc Tần trở về Lý gia. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Ngô Dục phải chết, nếu không, dù hắn là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cũng không dám công khai cướp con dâu của đệ tử Bồ Đề Tổ Sư. Hiện giờ chủ đề nhạy cảm nhất chính là cuộc thí luyện đế tiên. Ngô Dục nếu muốn tham gia đế tiên thí luyện, thì trong đó rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là điều Lý Tịnh suy nghĩ trong lòng, giác tinh đế tiên bị thương, hiện đang bị khống chế, nhưng có thể sẽ phục hồi rất nhanh. Lý Thiên Cơ cùng hai người nữa khi bắt Vân Linh Thú cũng bị các trưởng bối trách mắng, và phải thả Vân Hải Thiên về. Chuyện này không có gì khác biệt nên cứ như vậy cho qua. Tuy nhiên, đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư kể cả Viên Vận Đế Tiên, Viên Thiền Đế Tiên, Giác Không Đế Tiên, đều đã mang trong lòng rất nhiều oán hận với Lý Thiên Cơ, nhưng tại phương Thốn Thiên nơi đó, hắn lại ngang ngược vô pháp, không coi ai ra gì. Dù Bồ Đề Tổ Sư không định truy cứu, nhưng họ vẫn khó mà nuốt trôi cái hậm hực trong lòng. Trên đường trở về, Giác Không Đế Tiên, Thanh Niên Khí Thị, trực tiếp tìm đến Ngô Dục, giận dữ nói, Ngô Dục, có lẽ giờ nhờ cậy ngươi rồi. Nếu ở Đế Tiên Thí Luyện gặp Lý Thiên Cơ, nhất định phải cho hắn một bài học, để hắn biết rõ phương Thốn Thiên Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta, không phải dễ bị hắn đùa giỡn. Sư huynh yên tâm, Ngô Dục nghiêm túc gật đầu, không cần Giác Không Đế Tiên nói nhiều, nếu hắn gặp Lý Thiên Cơ trong Đế Tiên Thí Luyện, chắc chắn sẽ không làm ngơ, tốt nhất là có thể dạy cho hắn một bài. Lý Thiên Cơ vốn là người quyền thế, có Thác Tháp Lý Thiên Vương che chở, hắn làm gì cũng dám làm. Ngô Dục từng chém giết một ma lễ dần, kẻ bị giam tại Thiên Ma chiến trường một vạn năm. Nghe nói năm đó Lý Thiên Cơ cũng chém giết một đế tiên, được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh che chở, chỉ bị giam cấm một vạn năm mà thôi. Một người bị Thiên Ma cắn xé trong chiến trường, một người chỉ bị giam cấm, thời gian giống nhau nhưng hình phạt nặng nhẹ chênh lệch vô cùng. Tên hư hỏng như vậy, không cho hắn một chút bài học, e rằng hắn lại tưởng mình là Thiên Vương Lão Tử. Hơn nữa, Lý Thiên Cơ còn dám đưa ý đồ sang đánh Lạc Tần, khiến Ngô Dục càng không thể dễ dàng tha thứ. Giờ phút này, Ngô Dục lại có phần mong chờ Đế Tiên Thí Luyện mau chóng bắt đầu. Giác Không Đế Tiên vừa nói chuyện với Ngô Dục, giọng vẫn cao, khiến cách một khoảng gần đó Lý Thiên Cơ và nhóm cũng nghe được, liền bật cười nhạo. Lý Thiên Cơ kiêu ngạo cười nói, có mấy người không biết trời cao đất dày, cho rằng mình có chút tài cán thì có thể làm mưa làm gió, vậy thì tại Đế Tiên Thí Luyện đó, cuối cùng sẽ không đi xa. Nếu bị ta Lý Thiên Cơ gặp được, ta nhất định sẽ cho hắn biết rõ, ai mới là người tuần kiệt thật sự. Hắn không gọi thẳng tên, nhưng rõ ràng là đang ám chỉ Ngô Dục. Đối với chuyện này, Ngô Dục căn bản không muốn nói nhiều với hắn, chỉ nói một câu, hy vọng có người trong Đế Tiên Thí Luyện có thể tiến xa hơn. Từng chỉ mới giai đoạn đầu đã bị loại bỏ, rồi phải rời đi nơi khác. Lý Thiên Cơ tất nhiên hiểu Ngô Dục đang ám chỉ mình, liền tức giận đến cực điểm, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cười. Có người chỉ biết nhảy múa bây giờ, vừa bước vào Đế Tiên Thí Luyện, sợ rằng ngay cả đồ bỏ đi cũng bị đuổi ra. Hai người nói chuyện không chỉ đích danh ai, các trưởng bối cũng không bình luận gì thêm. Tuy nhiên, đệ tử Bồ Đề Tổ Sư trong lòng lại tràn đầy căm phẫn, cho rằng Lý Thiên Cơ thật sự quá kiêu ngạo rồi. Thiên đình bên trong, một năm như một ngày trôi qua, chỉ còn lại ngắn ngủi một tháng, cảm giác như chớp mắt đã qua rồi. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Cơ vẫn ba lần hai lượt chạy đến chỗ Lạc Tần. Dù Ngô Dục không để cho Lý Thiên Cơ tiến gần, nhưng bị hắn quấy rầy liên tục cũng thật phiền phức. Lý Thiên Cơ rất cố chấp, nghe nói từ nhỏ đến lớn, đồ vật gì hắn vừa ý chưa từng không có được. Một khi có cơ hội, gia gia của hắn là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh sẽ nghĩ đủ cách mang đến cho hắn. Hiện tại, ngay cả Lạc Tần chắc cũng là một trong số đó. Nếu Ngô Dục thật sự còn lạc lõng trong Đế Tiên Thí Luyện, rất có thể Lý Tịnh sẽ chủ động đứng ra cho hắn cầu hôn Lạc Tần. Điều này Ngô Dục tuyệt đối không thể chấp nhận. Có lần, Ngô Dục một mình ra ngoài thương lượng với Giác Tinh Đế Tiên về chi tiết Đế Tiên Thí Luyện thì bị Lý Thiên Cơ cản đường. Người là Hương Giã Tiểu Nhi, còn không tranh thủ thời gian rời xa Lạc Tần đi. Với thân phận của ngươi mà còn muốn có được mỹ nhân ấy, thật đúng là nằm mơ. Nếu không biết điều mà chủ động rời xa nàng, Đế Tiên Thí Luyện có thể sẽ khiến ngươi không về nữa. Lý Thiên Cơ hung hăng uy hiếp, Ngô Dục không hề sợ, mỉa mai đáp. Đế Tiên Thí Luyện không về, nói không chừng mới là ngươi đó. Nói xong, Ngô Dục liền rời đi ngay. Dù sao ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ, đối phương cũng không có cơ hội động thủ. Ngay cả có động thủ, Ngô Dục cũng chẳng sợ gì hắn. Lý Thiên Cơ có Thác Tháp Lý Thiên Vương làm hậu thuẫn, nhưng Ngô Dục cũng có Bồ Đề Tổ Sư chống lưng. So sánh thì Bồ Đề Tổ Sư còn cao quý hơn. Chỉ là Bồ Đề Tổ Sư không chiều chuộng Ngô Dục như Lý Tịnh đối với Lý Thiên Cơ. Hơn nữa nếu thật sự giao đấu, Ngô Dục chưa chắc đã thua Lý Thiên Cơ. Tất nhiên, Lý Thiên Cơ thực lực rất mạnh. Nếu gặp nhau ở Đế Tiên Thí Luyện, Ngô Dục chắc chắn phải toàn lực đối phó, không thể xem thường. Nhưng với người như Lý Thiên Cơ, Ngô Dục vẫn xem thường hắn, vì hắn là lại được tổ tông che chở mà lớn lên, mọi chuyện đều thuận lợi, không có gì để khoe khoang hay kiêu ngạo. Lý Thiên Cơ quấy rối liên tục nhưng không làm ảnh hưởng tâm tính Ngô Dục. Lạc Tần thì không hề gặp Lý Thiên Cơ vì luôn ở trong bế môn bất xuất, khiến Lý Thiên Cơ không nhìn thấy nàng một lần nào, điều này càng khiến hắn khó chịu, và đối với Ngô Dục, hắn càng muốn trừ khử cho hả giận. Nếu không phải ở phương Thốn Thiên Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mà là chỗ khác, e rằng hắn đã động thủ với Ngô Dục từ lâu rồi. Một tháng trôi qua mà vẫn không gặp được Lạc Tần, Lý Thiên Cơ cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. May thay, Đế Tiên Thí Luyện cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Vào một ngày nọ, vạn chúng đệ tử đồng loạt tập trung chờ mong Đế Tiên Thí Luyện được khai mở. và thật sự nó đã mở ra tại một nơi gọi là Tinh Không Đại Ngục. Tinh Không Đại Ngục tọa lạc ở không gian phía trên phương thốn thiên tà nguyệt tam tinh động. Đây là một không gian bị phong ẩn, nơi trên bầu trời của Tinh Không Đại Ngục ngập tràn ánh sáng tinh thần sáng chói rực rỡ. Ánh sáng ấy chiếu xuống toàn bộ không gian bên dưới, khiến nơi này trở nên thanh tịnh và trang nghiêm. Nghe nói, Tinh Không Đại Ngục vốn là một tiểu thế giới còn sót lại của một vị đế tiên tinh thần thời viễn cổ sau khi qua đời. Tuy nhiên, trong tiểu thế giới ấy chỉ còn lại tinh thần, không có sự tồn tại của phàm nhân. Vì thế, cho đến nay, nơi đây được Bồ Đề Tổ Sư đặt tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ, dùng làm nơi tổ chức đế tiên thí luyện. Tiểu thế giới này tràn ngập ánh sáng tinh thần rực rỡ, toàn bộ Tinh Không Đại Ngục trong suốt vô cùng, đẹp đẽ kỳ diệu. Đặc biệt, mỗi khi có vài vị tiên nữ đến đây, ánh mắt họ như phát sáng, bởi các nàng rất thích nơi đây, một chốn thích hợp để tổ chức đế tiên thí luyện. Trong số đó, Diêu Vân Tiên Tử và Linh Nghị Tiên Tử chính là những người như thế. Trong thời gian này, mỗi ngày Lý Thiên Cơ đều hướng về phía Lạc Tần chạy đến. Điều này khiến hai nữ tiên luôn trong trạng thái phiền muộn. Đến lúc này, tâm trạng của các nàng cuối cùng mới khôi phục phần nào. Các nàng luôn xem thường Ngô Dục và Lạc Tần trong đáy lòng. Bởi với các nàng mà nói, Ngô Dục và Lạc Tần chỉ là phàm nhân tu luyện thành tiên, địa vị thân phận sao có thể ngang hàng với các nàng. Trong Tinh Không Đại Ngục ngập tràn tinh quang rực rỡ ấy, Siêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử càng trở nên lộng lẫy rực rỡ, thu hút ánh mắt của nhiều đế tiên tham dự. Rất nhiều tiền bối đế tiên nhao nhao tiến lên lấy lòng, chúc mừng Đông Hoa Đại Đế Quân và Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn có được những nữ nhi ưu tú, khiến hai vị đế tiên ấy cười tươi không ngớt. Đáng tiếc, Lý Thiên Cơ đi cùng Na Tra và Lý Tịnh khi đến Tinh Không Đại Ngục, ánh mắt hắn không ngừng dõi theo hai nữ ấy, mà là liên tục lang thang khắp nơi trong đại sảnh để tìm kiếm. Hai nữ dĩ nhiên biết rõ hắn đang tìm gì, chính là hình bóng của Lạc Tần. Điều này càng khiến hai nữ thêm phần buồn bực, thật sự mong đế tiên thí luyện sớm bắt đầu, để các nàng có thể lên sân khấu khiến cho Ngô Dục bị nhục nhã một phen. Đáng tiếc, Lạc Tần không tham gia đế tiên thí luyện lần này, nếu không nhất định sẽ cho nàng biết rõ ai mới là chân chính thực mệnh thiên nữ. Linh Mị Tiên Tử mặc bộ váy đen đầy gợi cảm, trong ánh sáng tinh quang chiếu rọi, nàng thu hút ánh nhìn của vô số đế tiên. Cuối cùng, sau một hồi tiếng hô lớn vang lên, có một đoàn người đến trước Tinh Không Đại Ngục, rõ ràng là Bồ Đề Tổ Sư cùng các đệ tử của mình. Tính đến hiện tại, Bồ Đề Tổ Sư có tổng cộng 10 đại môn đồ, cùng với hơn 900 đệ tử, và lúc bắt đầu đế tiên thí luyện, toàn bộ hơn 900 đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư đều có mặt tại Tinh Không Đại Ngục để chiêu đãi các đế tiên khác. Bởi vì Bồ Đề Tổ Sư và hơn 900 đệ tử đều được xem như là chủ nhân của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, còn các đế tiên khác đến đây, tất nhiên là khách quý. Dù rằng tất cả đều mang theo con cháu tham gia tranh đoạt cơ hội duy nhất tại Vĩnh Hằng Chiến Trường, nhưng khách là khách, đệ tử Bồ Đề Tổ Sư hiểu rõ phép tắc đãi khách nên không hề có chút nào lạnh nhạt với nhiều đế tiên. Cùng với Bồ Đề Tổ Sư đến, còn có Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, hai vị đỉnh cao đế tiên đức trọng xuất hiện. Trong đám đế tiên Nhị Lang Thần, Tháp Tháp Lý Thiên Vương và những người khác đều đứng thẳng người đón tiếp, không dám có chút bất kính đối với Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân. Ngược lại, Ngô Dục dẫn theo Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ba người ngồi nghỉ bên ngoài sân nhà. Vì muốn tham gia đế tiên thí luyện nên hắn không cần phải đi đón khách, chỉ cần chuẩn bị thật tốt để thi đấu là đủ. Bọn họ nhìn những đế tiên trong đám đông hành động, không khỏi cảm thán. Tại Thiên Đình hiện nay, địa vị và thân phận quan trọng vô cùng. Một xuất thân tốt chính là nền tảng để đời này có thành tựu không tệ, giống như Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử. Còn nếu xuất thân phàm nhân, dù có tu thành thần tiên cũng đã là việc khó khăn, huống chi muốn đạt được cảnh giới đế tiên thì khó khăn gấp bội. Muốn trở thành đế tiên cường giả trong số những cường giả, thành người được tôn kính tại Thiên Đình, phàm nhân tu luyện cơ bản là không có khả năng. Do vậy, khi nhìn bộ dạng của Linh Mị Tiên Tử và Diêu Vân Tiên Tử, rõ ràng bọn họ khinh thường rất nhiều phàm nhân tu tiên trong đám đông. Đặc biệt là đối với Ngô Dục và Lạc Tần, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến. Lần đế tiên thí luyện mở ra tại Tinh Không Đại Ngục này, sau khi Bồ Đề Tổ Sư an bài ổn thỏa Thái Thượng Lão Quân, liền dẫn các đệ tử xung quanh rời đi, coi như đã có lời chào ngắn gọn với nhiều đế tiên tới đây, thể hiện lễ nghi cần thiết. Ngoài Thái Thượng Lão Quân, còn có Ngũ Phương Thánh Đế gồm 4 vị, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, Đồng Hòa Đại Đế Quân. Trong đó, hai nữ nhân của Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn và Đông Hòa Đại Đế Quân chính là Linh Mị Tiên Tử và Siêu Vân Tiên Tử đều muốn tham gia lần đế tiên thí luyện này. Vị Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên lần này cũng có một người con đích thân tham gia đế tiên thí luyện, tranh đoạt danh ngạch tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Trường. Ngoài 4 vị đế tiên chính, còn có Nhị Lang Chân Thần Dương Tiễn cũng hiện thân. Bên cạnh ông là một tiên thú mang khí tức vô cùng khủng bố, Hào Tiên Khuyển. Dù chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, khí tức tỏa ra từ thân thể tiên thú này vẫn khiến kẻ khác run sợ. Phía sau Dương Tiễn là một người mặc hắc y, khí chất lạnh lùng tàn khốc. Dương Tường, người này chính là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí quán quân trong đế tiên thí luyện lần này, khiến cho không ít các vị đế tiên cũng phải âm thầm quan sát, dè chừng. Ở một bên khác là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Nacha, sau lưng họ là Lý Thiên Cơ. Và lúc này, Lý Thiên Cơ cuối cùng cũng tìm được tung tích của Lạc Tần, liên tục liếc mắt về phía nàng, ánh mắt vừa tràn đầy ngưỡng mộ, vừa không giấu nổi tình ý. Trong mắt hắn, dường như trên đời này chỉ còn duy nhất một người, chính là Lạc Tần, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của Ngô Dục. Lạc Tần thì lại chẳng hề nhìn hắn lấy một cái, chính sự lạnh nhạt ấy lại càng khiến lòng Lý Thiên Cơ như bị kiềm cắn, càng không có được thì lại càng khao khát. Đáng nói là, những người như Diêu Vân Tiên Tử hay Linh Mị Tiên Tử từng ngày si mê hắn, hắn lại chẳng buồn để tâm. Nhìn Lạc Tần không thèm liếc mình lấy một cái, Lý Thiên Cơ càng thêm bực tức, ánh mắt thi thoảng lại oán độc nhìn Ngô Dục, hận không thể lao lên giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng ở đây có quá nhiều đế tiên tụ họp, hắn sao dám vọng động bậu, nếu gây chuyện, cho dù có là cháu của Lý Tịnh, cũng không ai có thể che chở cho hắn được. Điểm này, hắn tự hiểu rất rõ. Ngoài những đế tiên tham dự chính, trong tràng còn có sự xuất hiện của Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần, Lôi Công, Điện Mẫu, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cùng các vị danh tiếng lẫy lừng. Dù không thuộc hàng đỉnh cao tại thiên đình, nhưng danh vọng bọn họ rất lớn, thường ngày đi đến đâu cũng có kẻ quỳ bái kính lễ. Trong số các vị đế tiên này, không ít người cũng mang theo hậu duệ đến tham gia đế tiên thí luyện. Tuy nhiên, cũng có vài vị chỉ đơn thuần đến xem náo nhiệt, như 36 thần tướng mà đại diện là Triệu Công Minh. Những vị này nhàn rỗi vô sự, mỗi khi thiên đình có đại sự, thường kéo đến xem, đồng thời cũng để giao lưu cùng các đế tiên khác. Lần đế tiên thí luyện này là sự kiện trọng yếu nhất trong thiên đình lúc bấy giờ. Bởi sau cuộc thí luyện, sẽ xuất hiện một vị đế tiên mới, người đó có thể là Dương Tường, con trai của Dương Tiễn, cũng có thể là Lý Thiên Cơ, con trai của Na Cha. Bất kể là ai, đối với thiên đình thì chuyện lần này cũng là một chấn động không nhỏ. Mà trong toàn bộ tinh không đại ngục, ngoài các đế tiên ra, chỉ còn lại những người tham gia thi đấu, đều là các tiên vương trẻ tuổi. Trong số những tiên vương này, có kẻ là con cháu của đế tiên, cũng có người là thiên tài không có bối cảnh, nhờ trải qua khảo hạch của Bồ Đề Tổ Sư mới được cho phép tham gia đế tiên thí luyện. Tuy nhiên, số người đạt được cơ hội như vậy không nhiều. Những thiên tài trẻ tuổi này, tuy hy vọng đoạt được danh hiệu đứng đầu đế tiên thí luyện là chuyện xa vời, nhưng chỉ cần có thể biểu hiện nổi bật cũng đã thu về vô vàn lợi ích. Nếu được một vị đế tiên để mắt thu nhận làm môn đồ, thì con đường tu hành sau này sẽ vô cùng thuận lợi. Vì vậy, tất cả bọn họ đều vô cùng coi trọng cơ hội lần này. Ngoài những người kể trên, bất kỳ nhân vật nào không phải đế tiên cũng không có tư cách bước chân vào nơi này. Số lượng đế tiên đi tới tinh không đại ngục không ít, trong đó có nhiều vị đạt cấp độ đế tiên tương đối cao. Dù không có mặt tại thiên đình, nhưng đám đế tiên này về cơ bản đều chú ý tới trận đế tiên thí luyện lần này. Có thể nói, tại thiên đình và các nơi khác đang thảo luận sôi nổi về đế tiên thí luyện lần này, chủ yếu bàn luận vẫn xoay quanh Dương Tiễn chi tử Dương Tường và Na Cha chi tử Lý Thiên Cờ. Bất kể ai trong số họ có cơ hội bước vào vĩnh hằng chiến trường và cuối cùng đột phá lên cảnh đế tiên, với thiên đình mà nói đều cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng tới hướng phát triển của thiên đình trong hàng trăm vạn năm tới. Một vị nhị lang chân thần đế tiên, ảnh hưởng của họ đối với thiên đình là không thể đo lường. Nếu Dương Tường hiện giờ có thể thành tựu đế tiên, thậm chí nhanh chóng đạt tới trình độ của phụ thân hắn, nhị lang thần, thì với thiên đình, đó là một sự kiện trọng đại. Bồ Đề Tổ Sư tại tinh không đại ngục đã chiêu đãi các phương đế tiên. Ngay từ lúc bắt đầu đế tiên thí luyện đã tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, vô số rượu ngon và đào tương do đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư nhào nhào mang lên để cho nhiều đế tiên thưởng thức. Bồ Đề Tổ Sư đức cao vọng trọng, rượu Tà Nguyệt Tam Tinh Động vốn là loại rượu ngọt mát tinh khiết, rất ít khi đem ra tiếp khách. Có thể uống được loại rượu này giúp tăng tiến tu vi cảnh giới không nhỏ, đặc biệt với nhiều thiên tài tiên vương trẻ tuổi tham gia đế tiên thí luyện. Đây là một cơ hội quý giá. Những rượu ngon này có thể giúp họ tiến thêm một bước tới cảnh đế tiên, dù chỉ như mối bỏ biển, nhưng có chút còn hơn không. Nếu họ phải tự mình khổ tu, có thể phải mất hơn 1.000 năm mới có được một chén rượu ngon có hiệu quả như vậy. Dĩ nhiên, uống càng nhiều rượu ngon, hiệu quả càng giảm rõ rệt. Sau 3 năm uống rượu, cơ bản không còn thấy hiệu quả gì nữa. Tổng kết lại, việc này giúp các tiên vương trẻ tuổi tiết kiệm được 3 năm, thậm chí hàng nghìn năm tu luyện. Không nên xem nhẹ khoảng thời gian 3 năm, hàng nghìn năm này, bởi họ chưa từng đặt chân đến cảnh vĩnh sinh đế tiên, đến lúc đó thọ nguyên dần hao tổn, có thêm vài 3 năm tu luyện là một cơ hội lớn. Trong yến hội, nhiều đế tiên cùng nhau thảo luận, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí rất hòa hợp. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài, thực tế khi các thượng đế tiên bàn luận, vẫn tồn tại tranh đấu gay gắt. Đặc biệt là các con nối dõi muốn tham gia đế tiên thí luyện, họ chủ yếu bàn tán với nhau. Đồng Hòa Đại Đế Quân cười ha hả nói, Nguyên Tôn, cô con gái ngươi là Linh Mị Tiên Tử. Đối với đế tiên thí luyện lần này nắm chắc đến mức nào, có cơ hội lọt vào top 8 chăng? Đồng Hòa Đại Đế Quân, tên đầy đủ là Tam Đảo Thập Châu Tiên ông Đồng Hòa Đại Đế Quân, còn gọi là Đông Vương Công, áo trắng tóc trắng, trông lại không già, dáng vẻ một nam tử trung niên, khí chất tiên phong đạo cốt, nhanh nhẹn uy nghiêm khiến người khâm phục. Trong miệng hắn gọi Nguyên Tôn chính là Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, còn gọi là Tử Quang Phu Nhân, là mẫu thân của Bắc Đầu Trùng Tinh, cùng Đông Hòa Đại Đế Quân đều thuộc Ngũ Phương Thánh Đế. Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn nghe xong câu hỏi của Đông Hoa Đại Đế Quân, cười ha hả, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Top 8 ư, đây rõ ràng là hạ thấp con gái nàng Linh Mị Tiên Tử, bởi theo nàng, dù con gái nàng không thể giành vị trí nhất đế tiên thí luyện, thì tiến vào top 4 cũng dễ dàng. Nếu chỉ là vào top 8, chẳng phải là quá xem nhẹ thân phận mẫu thân Bắc Đầu Trùng Tinh sao? Nàng nhẹ cười một tiếng, quay sang nói, Đế Quân, ngươi lại nói chuyện cười rồi, thực lực của Linh Mị và con gái ngươi, Siêu Vân Tiên Tử, không khác nhau là bao, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng nữ nhi của mình, chỉ mong nàng tiến vào top 8 sao? Chuyện đó đương nhiên không phải. Đông Hoa Đại Đế Quân cười lắc đầu giải thích, lần này đế tiên thí luyện phần đông đều là cường giả, muốn tiến vào bán kết đâu phải dễ dàng. Ngươi xem Nhị Lang Thần Chi Tử Dương Tường dáng vẻ lạnh lùng vô tình, khí thế cực mạnh, rồi còn có Na Tra Chi Tử Lý Tịnh Đích Tôn, Lý Thiên Cơ đã nỗ lực gây tiếng tăm, khởi điểm còn dám tranh đấu với Bồ Đề Tổ Sư môn đồ. Ngoài ra còn có Ngô Dục, đệ tử của tổ sư, cùng Hoàng Giác Đại Tiên Chi Tử Khương Thái Cực, thực lực đều không yếu. Lời ấy sai rồi, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn lắc đầu, Khương Thái Cực còn chưa tính đến, còn cái Ngô Dục kia, sao ngươi cũng đem hắn tính toán cùng? Hắn chỉ là kẻ phàm nhân tu thành tiên đạo, con gái ta nếu không phải đối thủ của hắn, chẳng phải chúng ta sẽ bị bọn tiên nhân đó chế nhạo sao? Nguyên Tôn, đừng quên, Chỉ Quốc Thiên Vương đệ đệ Ma Lễ Dần cũng từng bị hắn chém giết. Đông Hoa Đại Đế Quân nhắc nhở, điều đó cần lưu ý. Nhưng lúc đó Ngô Dục còn có người thân cùng hợp sức, thậm chí có thần long tiên thú tương trợ, có thể đánh bại Ma Lễ Dần cũng không có gì lạ. Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn lắc đầu, vẫn không hề xem trọng Ngô Dục. Khi yến hội bắt đầu, Bồ Đề Tổ Sư đệ nhất đại đệ tử Quảng Hoặc Đế Tiên liền bắt đầu giới thiệu 128 tên trẻ tiên vương thiên tài tham gia đế tiên thí luyện lần này. Trước hết, dĩ nhiên là những người được chú ý nhất chính là các đế tiên con nối dõi, hữu ý hay vô ý. Người đầu tiên được giới thiệu chính là đệ tử Bồ Đề Tổ Sư Ngô Dục. Ngô Dục là chiến giả duy nhất tham gia từ phương thốn thiên tà Nguyệt Tam Tinh Động, cũng là người cuối cùng được Bồ Đề Tổ Sư định danh trong số môn đồ. Về sự tích của Ngô Dục, hầu hết các đế tiên ở đây đều hiểu rất rõ. Quả Hoặc Đế Tiên là một vị nho tiên ôn hòa. Khi giới thiệu Ngô Dục, ông mỉm cười nhẹ nhàng. Ngô Dục, đến từ phương thốn thiên, môn đồ Bồ Đề Tổ Sư. Vừa nghe xong, tất cả các sư huynh cùng là môn đồ Bồ Đề Tổ Sư ở phương thốn thiên đều nhiệt liệt hoan hô. Lần này đế tiên thí luyện, Ngô Dục đại diện cho môn đồ Bồ Đề Tổ Sư ra trận. Vì vậy, dù trước đây không mấy ai nhìn nhận Ngô Dục như các sư huynh viên thiền đế tiên, hiện tại họ đều mong muốn Ngô Dục có thể giành được thắng lợi vang dội. Điều quan trọng là họ hiểu rõ, đa số đế tiên nơi đây đều có thân phận và địa vị cao quý. Chỉ có môn đồ Bồ Đề Tổ Sư như họ ít người có địa vị nổi bật, phần lớn đều là phàm nhân tu thành tiên. Điểm này rất giống Ngô Dục. Những đế tiên mạnh mẽ thường xem thường bọn họ là phàm nhân thành tiên, cho nên họ rất mong Ngô Dục phát huy thật tốt trong đế tiên thí luyện để tranh giành giành vị một phen. Hơn nữa, trước đây Giác Tinh Đế Tiên từng bị Lý Thiên Cơ thương tích, chuyện này ai cũng biết. Khi đó Ngô Dục và Lý Thiên Cơ đấu tranh gay gắt, chắc chắn trong đế tiên thí luyện lần này sẽ so tài cao thấp một phen. Môn đồ Bồ Đề Tổ Sư đều hy vọng Ngô Dục đánh bại Lý Thiên Cơ, khiến Lý Thiên Cơ nếm mùi thất bại, để Giác Tinh Đế Tiên lấy lại danh dự. Giác Tinh Đế Tiên vốn tào nhã nho nhã, không hề oán hận Lý Thiên Cơ như vậy. Nhưng môn đồ Bồ Đề Tổ Sư thì không khoan dung như vậy, bọn họ đã khá oán giận Lý Thiên Cơ từ trước. Nếu Ngô Dục có thể thắng, đó sẽ là một sự kiện mở miệng ác khí rất lớn. Khi Quảng Hoặc Đế Tiên giới thiệu Ngô Dục, tiếng hô vang dội khắp hội trường. Dù sao đây là đế tiên thí luyện được tổ chức ngay tại Phương Thốn Thiên, nơi có nhiều môn đồ Bồ Đề Tổ Sư, nên hầu như toàn trường đều hô vang tên Ngô Dục. Điều này khiến Ngô Dục có chút cảm động. Bình thường hắn không để ý đến điều đó, nhưng trong khoảnh khắc này, khi các sư huynh môn đồ Bồ Đề Tổ Sư đồng lòng cổ vũ, thành thế ấy thật sự khiến người cảm động sâu sắc. Viên Thiền Đế Tiên, Giác Không Đế Tiên, Viên Vẫn Đế Tiên cùng nhiều người khác đều đang chờ đợi, hân hoan hoan nghênh Ngô Dục, trong ánh mắt đều chứa đựng sự nóng lòng và chân thành mong muốn hắn có thể chiến thắng trong đế tiên thí luyện. Nói thật, Dù Bồ Đề Tổ sư sáng lập Đế Tiên thí luyện để cạnh tranh danh hiệu vĩnh hằng chiến trường, nhưng đệ tử của họ cũng không cam lòng nhìn danh hiệu đó rơi vào tay người ngoài. Nếu Ngô Dục thắng, tất nhiên là điều tốt nhất. Tuy nhiên, trước sự hô vang ủng hộ Ngô Dục, trong lòng các đế tiên khác lại có phần không vui. Đầu tiên, khi giới thiệu những người tham gia Đế Tiên thí luyện, người đứng đầu là Ngô Dục, lại còn có nhiều người hô vang cổ vũ hắn. Tiếng tăm lời lao như vậy khiến các đế tiên khác không khỏi cảm thấy khó chịu ít nhiều, đặc biệt là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Đồng Hòa Đại Đế Quân và Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn. Những đế tiên này đều xem thường tiếng hô vang cho Ngô Dục, thậm chí còn chẳng thèm để ý. Trong mắt bọn họ, Đế Tiên thí luyện là dành cho con cháu họ, sao có thể để Ngô Dục theo chân con cháu họ tranh đoạt tư cách tại Vĩnh Hằng chiến trường? Đế Tiên thí luyện không phải trò đùa, dù tiếng hô có vang thế nào, khi gặp chân trương cũng chẳng giúp được gì đâu. Đồng Hòa Đại Đế Quân mỉm cười chắc chắn, bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Đúng vậy, bọn họ nghĩ chỉ cần hô vang là có thể thắng sao? Thật là mơ mộng quá. Đồng Hòa Đại Đế Quân thở dài bên cạnh Diêu Vân Tiên Tử, đầy khinh thường đối với Ngô Dục. Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn cùng Linh Mị Tiên Tử cũng có thái độ tương tự, không coi Ngô Dục ra gì trong mắt. Ngược lại, Lý Thiên Cơ khi nghe tiếng hô tên Ngô Dục vang khắp trường, ánh mắt sắc bén liền liếc về phía hắn. Hắn kiêu ngạo và đầy tự tin, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của Ngô Dục. Ánh mắt hai người trong tinh không đại ngục gia hội ở đây đều chứa đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt, giữa họ có thù hận sâu sắc, một phần vì Giác Tinh Đế Tiên, phần khác vì Lạc Tần. Dù lý do nào đi nữa, đối với Ngô Dục mà nói, gặp Lý Thiên Cơ trong Đế Tiên thí luyện thì tuyệt đối không muốn thua. Lý Thiên Cơ quả thật là đối thủ khó chịu, dù cách xa về khoảng cách, ở lúc này hắn cũng không chịu thua kém. Ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Ngô Dục, miệng mở ra như muốn nói, người nhất định phải chết. Dù không phát ra âm thanh, Ngô Dục vẫn hiểu rõ ý tứ của hắn qua khẩu hình, nhưng Ngô Dục không hề để ý đến đối phương. Lý Thiên Cơ thực lực không hề kém, khi bị kích động mang theo nộ hỏa thì khó mà giữ được tỉnh táo, e rằng sẽ bị đối phương đánh bại. Vì thế Ngô Dục giữ tâm thái bình tĩnh, dù cho đối phương liên tục khiêu khích, hắn vẫn sừng sững bất động như trước. Còn đối thủ trọng yếu khác là Dương Tường Thần, mặc áo đen, dáng vẻ lãnh khốc vô tình, cũng chăm chú nhìn Ngô Dục. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đầy sát ý, tỏa ra một vòng nguy hiểm khí tức, sát ý lan tỏa. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng Dương Tường giống như Lý Thiên Cơ cũng muốn giết ta sao? Hắn nhíu mày. Đối với Lý Thiên Cơ, Ngô Dục không có gì ngoài ý muốn, nhưng với Dương Tường thì khác, hắn chưa từng xem nhẹ đối phương. Có thể đây là mưu kế của Nhị Lang Thần. Dù thế nào, Ngô Dục cũng không có ý định lùi bước hay sợ hãi. Đây là cơ hội để bước vào Vĩnh Sinh Đế Tiên. Hắn quyết tâm tiến lên, dù đối thủ có là ai, cũng muốn đánh bại tất cả.